Chương 326, tay súng bắn tỉa. Cái thân thể hơn 100 kg của Trương Minh Thắng trong tay của Lâm Bắc Phàm giống như một đứa trẻ con, trực tiếp bị ném về hướng bên kia thùng rác, có cái thùng rác này hắn sẽ không sợ bị tay bắn tỉa bắn trúng. Đoàng đoàng đoàng đoàng bốn. Một loạt những tiếng súng vang lên, Lâm Bắc Phàm chạy cực nhanh, và có sự bảo vệ của Tiểu Kim, cuối cùng cũng tránh thoát được loạt đạn được này, nhưng mà, đám người Lý Tân Nguyên thì lại trở thành bia ngắm, có hai người bị bắn trúng ngực, phun máu vèo vèo ra, mà mặt của bọn họ đều không cam lòng. Không rõ tại sao những sát thủ này lại ra tay với mình. Tình cảnh này chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút, mà khiến cho cả khu vực này vắng còn hơn vùng đất chết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. A, giết người, chạy mau. Không biết là ai đã kêu lên, mà cùng lúc đó, những người đi đường và nhân viên phục vụ cũng quăng đồ trong tay xuống, bỏ chạy tán loạn ra bốn phía, khiến cho đường phố hỗn loạn, có nhiều chiếc xe trực tiếp đâm vào nhau, phát ra những tiếng nổ lớn, còn có người thì nhấn ga hết mình. Hận không thể rời khỏi đây trong nháy mắt, bởi vì thấy đã có người bị bắn chết, đều có phản ứng giống như ngày tận thế đến vậy, bóng ma sợ hãi bao phủ trên đầu mọi người. Lý Tân Nguyên cũng hô lên một tiếng, nhìn thấy hai người đi cùng đã chết, liền nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy ai khả nghi, nhưng mà, trên mặt của hắn đã sợ đến nỗi không còn chút máu, vội vàng tìm chỗ để trốn, nhưng mà, đứng giữa đường, hai bên lề làm gì có chỗ mà trốn. Mấy cái thùng rác gần đó đã bị đám người Trương Minh Thắng chiếm lấy, chỉ còn một cái cuối cùng. Đã có người khác liều mạng chiếm lấy. Có vài người trong nhóm của Từ Chính muốn nhân cơ hội này bỏ chạy theo đoàn người, chỉ là vừa mới đứng lên, còn chưa kịp chạy được hai bước, thì đã nghe thấy ba tiếng súng vang lên, trực tiếp làm cho hai người bị thương, một người chết ngay tại chỗ, những người khác đều hét tầm lên, hai tay ôm đầu. Các người đừng lộn xộn. Từ Chính quát lên một tiếng, nhưng mà, khi vừa nói xong câu này thì cái thùng rác của hắn bị bắn 3-4 viên vào, làm cho hắn hoảng sợ, không dám kêu loạn nữa. Lâm Bác Phàm cũng đang trốn phía sau một cái thùng rác, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của Trương Minh Thắng, cánh tay thì liên tục chảy máu, hai mắt nhắm lại, tựa hồ như đã chết ngất, hắn nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi, truyền âm vào Tiểu Kim, có biện pháp nào trợ giúp A Thắng không? Hắn và Trương Minh Thắng quan biết lâu nhất, quan hệ cũng tốt nhất, đương nhiên là không hy vọng Trương Minh Thắng xảy ra chuyện. Lão đại, biện pháp thì rất đơn giản, chỉ cần lấy đạn ra, cầm máu, là có thể giúp hắn giảm đau đớn rồi. Hên là bị thương trên tay, chứ mà gần tim thì tôi cũng bó tay rồi. Tiểu Kim cũng bị cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi làm hoảng sợ, nếu như đổi lại là bình thường, nó có thể nhanh chóng phát hiện ra chỗ của tay sát thủ, nhưng mà do mấy ngày nay ăn không ngồi lâu quá, cho nên cũng không còn nhạy cảm nữa. Mày đến giúp tao. Lâm Bác Phàm nghiến răng nói. Tiểu Kim gật đầu, thân thể lóe ra một đạo kim quang, trực tiếp nhập vào trong thân thể của Lâm Bác Phàm. Tay phải của Lâm Bác Phàm phát ra từng tia kim quang, tựa hồ như là lòng chảo. Thoạt nhìn rất quỷ dị. Lão đại, cái này. Cả đám Từ Chính đang trốn phía sau các thùng rác, không dám cử động bậy bạ, mà Từ Chính ở gần Lâm Bắc Phàm nhất, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này, liền há to miệng ra, đủ to để nhét cái trứng gà vào. Cái này cái kia cái gì? Còn không mau báo cảnh sát. Lâm Bắc Phàm hung hăng quát. Cả đám người mới giật mình tỉnh lại, luôn cuống móc điện thoại ra, bắt đầu bấm số. Đoàng đoàng. Lại hai tiếng súng vang lên, bắn vào thùng rác, phát ra những tiếng vang lớn. Cái này khiến cho cái thùng rác thủng hai lỗ, làm cho hai người trốn phía sau hét tầm lên, cả người lạnh run lên, đũng quần cũng ướt nhem luôn. Uy lực của đạn súng nhắm đương nhiên là lớn, nhưng mà, bị một tấm sắt dày cản trở lại, tuy rằng không làm bọn họ bị thương, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ tè ra quần. Tay phải của Lâm Bắc Phàm lóe ra tia sáng, hai ngón tay thọt mạnh vào trong vết thương của Trương Minh Thắng, mò mò một hồi, gấp viên đạn từ bên trong ra, khiến cho miệng vết thương mở rộng ra gấp đôi. A. Một cơn đau kịch liệt khiến cho Trương Minh Thắng tỉnh lại từ trong hôn mê, thấy tay phải của Lâm Bắc Phàm đang cầm một viên đạn còn chảy máu, thoạt nhìn rất quỷ dị, càng làm cho hắn giật mình, hét lên một tiếng, lại tiếp tục ngất đi. Lâm Bắc Phàm hơi lắc đầu, vội vàng để cho Tiểu Kim cầm máu, lúc này mới để hắn nằm đó, cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm ra vị trí của tay bắn tỉa. Lão đại, bọn chúng có tổng cộng 3 người, chia ra ở trong tầng 7 tòa nhà đối diện chúng ta. Tuy rằng pháp lực của Tiểu Kim chưa hồi phục nhiều, nhưng mà muốn thăm dò vị trí của mấy tên bắn tỉa này cũng không phải quá khó. Lâm Bác Phàm nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn theo hướng nói của Tiểu Kim, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng đen trên lầu 7, chỉ là cự ly quá xa, căn bản không nhìn rõ lắm, nhưng mà, nếu Tiểu Kim đã nói những lời này, vậy khẳng định những người đó là sát thủ. Hắn nhướng mày, âm thầm suy nghĩ cách giải quyết mấy tay bắn tỉa này. Hắn và đám người Từ Chính tuy rằng không quen lâu, nhưng mà quan hệ tốt hơn bình thường nhiều, hơn nữa bọn họ rất tôn kính hắn, còn giúp hắn vài lần, bây giờ bọn họ đã có người chết, cái này sao không khiến hắn nổi giận được. Thời gian từng chút trôi qua, mà trái tim của mười mấy người như muốn ngừng đập, rất sợ đám sát thủ lại nổ súng, nhưng mà đám sát thủ này lại có vẻ đang lo nghĩ. Bọn chúng sau khi nhận nhiệm vụ, liền vội vã chạy đến đây, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ai ngờ đám người này lại phản ứng nhanh như vậy, chỉ giết được một người, bị thương một người, những người khác đều trốn hết, cái này khiến cho bọn chúng tức giận, hận không thể lao xuống giết hết. Thật ra là do bọn chúng chọn nhầm vũ khí, nếu như chúng không dùng súng ngắm và dùng súng lục thì sợ rằng đám người của Lâm Bắc Phàm đã chết nhiều hơn rồi. Thời gian càng kéo dài, thì đối với đám sát thủ mà nói, là càng bất lợi. Đạo lý này bọn chúng không phải là không hiểu, nhưng bọn chúng chỉ có 3 người, mà đối phương có đến mười mấy người, căn bản là không có khả năng giải quyết trong thời gian ngắn, cái này khiến cho bọn chúng lo lắng. Ba gã sát thủ này làm sao nghĩ nhiệm vụ này lại khó hoàn thành như thế? Cái này là do bọn chúng sơ suất, bây giờ mỗi giây đối với chúng, cứ như là một năm trôi qua vậy. Rốt cục đã có tên không nhịn được, nổ súng liên tục về một người núp sau cái thùng rác, mỗi một viên đạn đều nhắm vào một vị trí, cái này cần kỹ thuật cao siêu và tốc độ nổ súng nhanh, thì mới có tác dụng được, mà bọn chúng là sát, thủ, cho nên càng hiểu rõ chuyện này. A, một người trốn phía sau cái thùng rác thét thảm một tiếng, thân thể run lên, trực tiếp té xuống đất, hai mắt dần dần ra trắng, đã ngừng thở rồi. Đối phương lại tiếp tục bắn thêm 3 phát nữa, khiến cho người này trở thành một đống máu luôn. Hạ Vĩ, Triệu Phong trừng to mắt, đau đớn kêu to lên. Những người khác cũng toát ra vẻ đau khổ, nước mắt rơi xuống như mưa. Lâm Bác Phàm đấm một cái mạnh xuống đất, thấp giọng quát, chết tiệt, sát thủ ở đâu chạy đến vậy? Hắn muốn trực tiếp lao ra ngoài. Lão đại, bây giờ anh không thể lộn xộn được, bọn họ cầm súng ngắm, chứ không phải súng lực, dặn như vậy tôi không đỡ nổi đâu. Tiểu Kim nhìn thấy lão đại của mình muốn phát huy, giật mình hoảng sợ, chỉ dựa vào một chút pháp lực của nó, muốn đỡ đạn của súng ngắm, quả thật là đi tìm chết. Nhưng mà, lẽ nào chúng ta ngồi ở đây mặc cho chúng bắn chết? Lâm Bác Phàm tận mắt nhìn thấy sinh mạng của từng người một biến mất trước mắt mình, cảm thấy lửa giận trong lòng mình đã lên đến cực điểm, cả người hầu như muốn nổ tung ra. Bây giờ tình thế bất lợi với chúng ta chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Kim lần đầu tiên gặp sát thủ lợi hại như vậy, trong lòng run sợ, thiếu chút nữa đã bỏ chạy. Ho e ho e ho e. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, hơn 10 chiếc xe cảnh sát với tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, từ xa nhìn lại, giống như một hàng dài, có vẻ đổ sộ vô cùng. Từ Chính nghe thấy tiếng còi cảnh sát, trong lòng vui mừng không ngớt, thấp giọng kêu lên, cảnh sát đến, chúng ta được cứu rồi. Bọn họ trải qua vài phút chiến đấu sinh tử, cả người đã đầy mồ hôi lạnh, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập sự sợ hãi, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ tái nhợt. Đoang đoang đoang bốn. Đám sát thủ cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát đến gần, mà nhiệm vụ của chúng còn chưa hoàn thành, cho nên nổ súng liên tục, lần này còn điên cuồng hơn nữa, hận không thể giết chết những mục tiêu này vậy. A. Lần này người kêu lên là Từ Chính, chân trái của hắn đã xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi không ngừng phun ra, đau đớn kịch liệt làm cho cả người hắn co lại như một con tôm vậy, mồ hôi hột chảy ra liên tục trên trán. Những người khác thấy vậy cũng giật mình, cả người run lên liên tục. Xe cảnh sát càng lúc càng đến gần, mà bọn họ vẫn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết lảng vảng trên đầu. Thân thể của Lâm Bắc Phàm vọt ra, đồng thời chân phải đá mạnh vào cái thùng rác, làm cho nó nhất thời bay lên không trung. Đoang đoang đoang bốn. Ba gã bắn tỉa này cũng không nhìn thấy rõ gì, mà chỉ liên tục nổ súng vào cái thùng rác, làm cho nó bị móp méo một cách thảm hại. Còn hắn nhân cơ hội này mà lao nhanh về phía trước, như một tia chớp từ bên kia đường, phóng cái vèo vào trong tòa nhà đối diện. Chương 327, thời khắc hỗn loạn. Khi cảnh sát lục đục chạy đến, cuối cùng đám sát thủ này cũng phải nín nhịn lại một chút, nhưng mà vẫn nổ súng vào một cái xác trên đường, điều này khiến cho đám cảnh sát vừa mới đến dùng mình, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đây là đâu? Đây là Kinh Thành, là thủ đô của Trung Quốc, tại sao lại có sát thủ? Những cái xác này, thoạt nhìn tuy rằng rất ghê, rất đáng sợ, tuy trên người chỉ có một vết thương, nhưng mà đã định trước số phận của bọn họ. Bọn họ đều là cảnh sát bình thường, chỉ xử lý những vụ án thông thường, làm sao mà nghĩ rằng Kinh Thành lại xảy ra đấu súng? Càng không cần phải nói rằng mục tiêu lại chính là những tên nhị thế tổ này, có một thân phận không tầm thường, nếu tin này mà truyền ra ngoài, sợ rằng còn ác liệt hơn cả sự kiện 911 nữa. Số phận của những cảnh sát bình thường bọn họ, sợ rằng cũng sẽ không may. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Người đội trưởng cảnh sát liên tục lau mồ hôi trên trán, chỉ huy 50 cảnh sát, nhanh lên một chút, bắt đám sát thủ này lại cho tao, có nghe hay không? Con mẹ nó, thật là to gan, dám làm càn ở Kinh Thành. Thân thể mập mạp của ông ta lay lắc liên tục, tay phải nắm chặt cây súng trong tay, cả người run lên, sắc mặt tái không còn chút máu, xem ra ông ta cũng giật mình không nhẹ. Đoảng. Một viên đạn bắn nhanh từ trong tòa cao ốc đối diện, xẹt qua mặt của hắn, bắn xuống đất, tạo thành một cái lỗ nhỏ, còn bốc khói lên nữa. A, cứu mạng người đâu? Tên đội trưởng này hét to lên một tiếng, rồi gục đầu ngồi xuống đất. Hắn giơ tay trái lên, sờ soạng khuôn mặt của mình, nhìn thấy trên tay đều là máu tươi, hơn nữa còn có mồ hôi nữa, và còn có một cảm giác nóng rát. Hắn ta lớn như vậy rồi, mà cũng chưa từng phải chịu đau đớn như vậy, tựa hồ như muốn xé rách da mặt ra. Hắn liền bỏ về hướng sau xe cảnh sát, vừa thở phì phò vừa nói, bọn mày, nhanh nổ súng cho tao, giết chết bọn chúng bốn. Nếu không phải hắn là đội trưởng, có tinh thần cứng hơn một chút, sợ rằng đã ngất đi giống người khác rồi. Đám cảnh sát này thật không ngờ sát thủ lại bố láo như vậy, dám nổ súng bắn đội trưởng của mình trước mặt mọi người, cái này cũng quá cao tay rồi. Nhưng mà, bọn họ thấy người ta xài súng ngắm, còn bản thân lại chỉ dùng loại súng lục vứt đi, thật sự có cảm giác khóc mà không ra nước mắt. Thật đúng là người so với người tức chết người. Tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ, nhưng mà nghĩ đến chức trách của mình, còn có xe cảnh sát làm vật cản, cho nên bọn họ cũng cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm vị trí của sát thủ. Cả đám người từ chính trải qua mấy lần sống chết, đến chỗ chết lại quẹo qua chỗ sống, mấy lần như vậy làm cho họ hoảng sợ không nhẹ, mặt trắng bệch, quỳ co lại trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi không muốn chết bốn. Bọn họ không biết vì sao đám sát thủ này lại ra tay với mình. Lẽ nào là tán gái gặp phiền phức? Mà trừng phạt như vậy cũng quá nghiêm trọng rồi. Dù sao thì loại chuyện này cũng là người tình ta nguyện, sao lại trêu chọc đến sát thủ? Trương Minh Thắng lại tỉnh dậy một lần nữa, thấy mình nằm trên mặt đất, mơ màng kêu lên, tôi sao vậy? Sao tôi lại nằm trên mặt đất? A, cánh tay tôi sao đau quá vậy? Sắc, tôi. Hắn lắc lư thân thể của mình, muốn đứng dậy. Trương ca, anh đừng lộn xộn, có sát thủ. Đám người từ chính đều giật mình. Vội vàng kêu lớn. Cái gì? Sát thủ? Đùa cái gì thế? Đây là kinh thành mà, sao lại có sát thủ? Trương Minh Thắng hơi sửng sốt, còn chưa kịp cái xong, thì đã nghe một tiếng đoảng, một viên đạn xoẹt qua mông của hắn, bắn thẳng xuống đất, khói bốc lên. Hắn a lên một tiếng, rồi rút chân về co người lại, lúc này mới nhớ ra chuyện vừa xảy ra hồi nãy, mồ hôi lạnh lập tức toát ra, tay trái ôm cằm, tay phải ôm đầu, co hai chân về, cuộn người trong một góc, không ngừng khóc lóc rên rỉ. Người ở phía trên tòa nhà, mau, lên bắt chúng lại. Có một cảnh sát lẹ mắt, đã kịp nhìn theo chỗ nổ súng mà biết được vị trí của đám sát thủ, vội vàng cất cao giọng kêu lên, nhưng ngay sau đó là một tiếng đoảng thật lớn, giữa trán của hắn xuất hiện một cái lỗ, máu tươi theo nhiều đường đi ra, mà hắn cũng trừng to mắt, mặt khó tin, và thân thể từ từ ngã xuống đất. Mẹ nó, mọi người lên, liều mạng với chúng. Những người cảnh sát khác thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bùng lên. Hơn 10 người cảnh sát lao vọt về hướng tòa nhà đối diện. Tên đội trưởng thấy thế, cũng vội vã kêu lớn, các người nhanh đi bắt bọn họ lại, không đầu hàng, thì bắn gục luôn, mẹ nó, thằng chó nào thế? Dám gây chuyện ở kinh thành. Đoằng, một tiếng, lại có thêm một viên đạn đánh dấu lên chiếc xe cảnh sát bên cạnh hắn, phát ra tiếng vang thật lớn. Má ơi! Hắn giật mình kêu lên, hai tay ôm đầu, đúng quần nhất thời ướt nhem. Những cảnh sát khác thấy thế, cũng giật mình chết khiếp. Nhưng mà cũng có người nổ súng về hướng tòa nhà đối diện, làm những người còn ở trong tòa nhà kêu la chói tai, chỉ một lát sau liền trở nên hỗn loạn, còn có mấy người thanh niên liều lĩnh chạy ra ngoài đường nữa. Hiện trường lúc này càng thêm hỗn loạn, đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng ầm ầm từ xa truyền đến, 3-4 chiếc xe tải quân dụng chạy thẳng đến đây, trên mỗi chiếc xe tải là 13-14 người lính đang chờ xuất phát, trong tay đều cầm AK-47, uy lực đương nhiên là hơn hẳn mấy khẩu súng tàn trong tay đám cảnh sát rồi. Kinh thành, thủ đô của Trung Quốc xuất hiện sự kiện đấu súng, cái này đối với chính phủ Trung Quốc quả thật là một sự khiêu khích và châm chọc lớn, càng không cần phải nói là đã chết mấy người con của các lão đại chính phủ, cái này khiến cho bọn họ hầu như điên lên, thiếu chúng nữa đã tự mình mang súng đến hiện trường cứu con trai. Mà khi đó, chủ tịch nước đang phê chuẩn công văn, nghe được tin này, cau mày, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp nói một câu, quân đội của chúng ta nhiều năm không đánh trận, cũng nên để cho bọn họ rèn luyện một chút. Lần này không xử lý đám sát thủ kia, mặt mũi của chúng ta để đâu? Tôi muốn nhìn xem là ai có gan lớn như vậy. Lữ đoàn 807 là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của quân đội Trung Quốc, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng mà trực tiếp quản lý quân khu kinh thành, sức chiến đấu đương nhiên không tầm thường, tùy tiện chọn một người ra, cũng có thể so sánh với bộ đội đặc chủng. Mấy trăm người nối đuôi nhau nhảy xuống xe, bắt đầu tìm kiếm vị trí ẩn nấp trên đường, dưới sự chỉ huy của một người trẻ tuổi. Một nhóm người chạy đến giúp đỡ đám người từ chính, một nhóm khác bắt đầu điều tra vị trí của sát thủ, một nhóm khác thì đang thủ thế, có thể tấn công bất cứ lúc nào, rất là có kỷ luật, mạnh hơn gấp 10 lần so với đám cảnh sát hỗn loạn kia. Cứu mạng, má ơi! Cả đám từ chính dưới sự bảo vệ của hơn 10 binh lính, bắt đầu chạy về hướng một cửa tiệm bên phải con đường, còn về phần những cái xác của đám hạ vĩ, cũng được binh lính mang đi. Còn đám người từ chính thì vẫn sợ hãi kêu lên, cả người giống như là chui từ trong bãi rác ra vậy, chật vật không chịu nổi. Ơ! Lao đại đâu? Trương Minh Thắng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhìn trái nhìn phải vài lần, vẻ mặt kinh ngạc nói. Từ chính nghĩ đến cái gì đó, vội vàng kêu lên, lao đại đã chạy vào trong tòa nhà. Bọn họ nghĩ đến những tên sát thủ cầm súng ngắm kia, sắc mặt cũng trắng bệch luôn, bắt đầu lo lắng cho an toàn của Lâm Bắc Phàm. Vị đội trưởng này, các người có biết vị trí của đám sát thủ? Người chỉ huy trẻ tuổi kia bước đến trước mặt tên đội trưởng, nhìn thấy đối phương tè ra quần, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Theo bọn họ thấy, đám cảnh sát này quả thật là lãng phí tài nguyên của quốc gia, không bằng cứ để tiền ấy cho quân đội. Nhìn thấy bộ dáng run sợ của bọn họ, vẻ mặt kinh khủng, làm sao mà là đối thủ của đám sát thủ? Bọn chúng. Tên đội trưởng cảnh sát kia nghe hỏi như vậy, cũng thu hồn về, run giọng kêu lên, bọn chúng ở trong tòa nhà đối diện, nhưng mà không biết là tầng mấy, bọn chúng bốn. Kỹ thuật bắn súng của bọn chúng rất lợi hại. Bây giờ hắn đã quá sợ hãi rồi, hận không thể lập tức rời khỏi đây. Vị chỉ huy trẻ tuổi kia hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tòa nhà đối diện, sau đó vung tay phải lên, lạnh lùng nói, nhanh chóng chiếm tầng 1, tầng 2, tầng 1 lên tầng 2, tầng 2 lên tầng 3 gặp phải sát thủ, nếu đối phương phản kháng, trực tiếp xử bắn. Vâng. Hơn 10 binh lính kêu lên, sau đó xoay người chạy thảo về hướng tòa nhà. Người chỉ huy trẻ tuổi kia quay lại ra lệnh cho 20 người binh lính còn lại, các người bảo vệ hai bên tòa nhà, canh gác các lối ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt từng người ra vào, nếu ai không chấp hành mệnh lệnh, trực tiếp xử bắn, nghe không? 20 người còn lại cũng đáp một tiếng, xoay người chạy đi. Đám cảnh sát nhìn thấy cảnh này, không nhịn được than một tiếng, người ta mới chính là cao nhân, nhìn đội trưởng của mình kìa, nằm úp xuống đất giống như ốc sên vậy, thật là mất mặt. Lâm Bác Phàm dưới sự chỉ đạo của Tiểu Kim, nhanh chóng vào trong thang máy, trực tiếp đi lên tầng 7, nhưng mà, hắn vừa đến tầng 7, thì Tiểu Kim đã truyền âm, lão đại, bọn chúng tựa hồ có hành đê 6 họng, xem ra là muốn bỏ chạy, ngàn vạn lần đừng để chúng chạy, trong phòng thứ 6 bên trái, nhưng mà anh phải cẩn thận, trên người chúng tựa hồ không chỉ có súng ngắm, còn mang theo cả súng lục. Lâm Bác Phàm nghe được những lời này, sắc mặt khẽ biến, vội vàng thi triển thân pháp, chạy đến hướng căn phòng đó, không gây ra bất kỳ tiếng động gì, giống như là miêu bộ vậy. Đoàng đoàng đoàng. Ngay lúc hắn đứng trước cửa phòng, đã nghe thấy tiếng súng vang lên, may mà hắn đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, nếu không thì đã bị bắn thành cái bánh bao rồi. Thân thể của hắn liền co lại, ngồi gục xuống đất, tránh né ba viên đạn kia, nhưng mà bức tường sau lưng hắn thì lại bị đục thủng ba lỗ, khói bụi bốc lên cao. Chương 328, bắn chết. Tòa nhà này vốn là chỗ cho thuê, được rất nhiều công ty lớn nhỏ mướn làm văn phòng, khi ba tiếng súng vang lên, đã làm cho cả tầng lầu sôi nổi lên, những căn phòng khác đều phát ra những tiếng hét chói tai, còn có nhiều người chạy như phát rồ vậy, lao thẳng từ bên trong ra, chạy xuống cầu thang. Khi bọn họ mở cửa ra, cũng nhìn thấy được Lâm Bắc Phàm, giật mình hoảng sợ, không biết gì sao bên trong hành lang lại có người. Nhưng mà những cái này đối với bọn họ mà nói thì không có nhiều ý nghĩa cho lắm, cả đám liều mạng phóng về hướng thang bộ mà chạy, mặc kệ là nam hay nữ, gầy hay béo, già hay trẻ, tất cả đều tận dụng tốc độ tối đa của mình. Lâm Bác Phàm hai tay chống xuống đất, ngồi chồm hổm trước cửa, mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, không để ý đến những người bỏ chạy. Hắn biết phán đoán của Tiểu Kim rất chính xác, những người này đều là người thường, cũng không phải là sát thủ, cho nên hắn chỉ đặt lực chú ý lên ba người sát thủ mà thôi. Hắn đang chờ đợi thời cơ, từ sau khi đột phá tầng thứ 4, năng lực bản thân đã tăng lên rất nhiều, nếu như là đánh nhau bình thường thì hắn vẫn có thể cùng đối phương đấu một phen, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, dù sao hắn cũng chỉ là một người thường, bị trúng đạn thì cũng sẽ ngủm, chứ đừng nói là loại súng ngắm này, hơn nữa đối phương có 3 người, còn hắn chỉ có 1 người, à, và một con sắc long nữa, số lượng ảnh hưởng đến cục diện này, cho nên hắn chỉ có thể tìm cơ hội, mới có thể khống chế được đối phương. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, để lộ một khe hơn khoảng 3-4 tấc, một nửa khuôn mặt lộ diện, bởi vì hắn không mở cửa hoàn toàn, cho nên không thấy Lâm Bắc Phàm đứng bên ngoài, chỉ thấy đám người đang bỏ chạy hỗn loạn bên ngoài, miệng của hắn xuất hiện một nụ cười hầu như không có. Kế hoạch của chúng là, thừa dịp những người hỗn loạn mà rời khỏi đây, về phần đối tượng cần ám sát, phải đợi qua mấy ngày nữa mới tiếp tục chấp hành, dù sao thì mục tiêu cũng chỉ là những người bình thường không có năn GLU-75C, hẳn là không chạy trốn được khỏi lòng bàn tay của chúng. Nhiệm vụ lần này, đối với chúng mà nói là vô cùng thuận lợi, ngay từ đầu đã bắn chết 3 người, còn lại mười mấy người, chỉ cần cho thêm vài ngày, là có thể tiêu diệt hết toàn bộ, đến lúc đó bọn chúng đã có thể rời khỏi đây. Cửa đã hoàn toàn mở ra, người xuất hiện là một người nước ngoài khoảng 40 tuổi, mắt màu xanh, dáng người cao cao, khoảng chừng 1m9, khuôn mặt gầy gò, trên mặt không có gì gọi là mùa xuân cả, mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm, nhìn thế nào cũng không giống một sát thủ. Hắn ta ngẩn người, bởi vì hắn nhìn thấy có một người trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm trước kia, đang nhìn hắn. A, người bốn. Đầu tiên hắn có cảm giác không thích hợp, thân là sát thủ, đương nhiên là đoán ra được đối phương không có ý tốt, tay trái vội vàng giơ ra, muốn đóng cửa phòng lại. Nhưng mà, Lâm Bác Phàm làm sao mà bỏ qua cơ hội này. Hai tay của hắn chống mạnh xuống đất, cả người giống như một con báo vậy, bật mạnh một cái, lao thẳng về hướng đối phương, chân phải giơ ra, hung hăng đá vào bụng của đối phương. Tất cả đến quá đột nhiên, khi tên nước ngoài kia kịp phản ứng, thì Lâm Bắc Phàm đã đến trước mặt hắn, hắn vội vàng dùng tiếng Anh kêu la cái gì đó, nhưng mà lập tức dừng lại, bởi vì cái bụng của hắn đã bi đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không nhịn được co quắp. Hắn là một sát thủ, vì thế sức nhẫn nại vô cùng lớn, sợ rằng có đấm đá hắn liên tục, đối với hắn cũng chỉ là bữa ăn sáng, nhưng mà, lần này Lâm Bắc Phàm dùng đến 10 phần lực, đừng nói là người, cho dù là một con tinh tinh, phỏng chừng cũng ngã gục ngay xuống đất. Hơn nữa còn là đánh lén, làm cho đối phương bất ngờ, rất có thể sẽ bị thương nặng. Đoàng đoàng. Trong phòng lập tức xuất hiện tiếng động, hai khẩu súng ngắm liên tục nổ đạn về hướng của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhanh tay lẹ mắt, tay trái nắm lấy cánh cửa hồi nãy, che trước mặt mình, đồng thời bắt đầu đẩy tên kia về phía trước. Hai tên nước ngoài kia nhất thời sửng sốt, bởi vì chúng đã bắn trúng đồng bọn của mình. Máu tươi trên người tên kia cũng phun ra, mà hai mắt hắn cũng mở lớn, vẻ mặt khó tin nhìn hai người còn lại. Rồi từ từ ngã xuống. Lâm Bác Phàm thầm than một tiếng, thuật bắn súng của những tên sát thủ này cũng quá kinh khủng rồi, còn cao hơn cả mình nữa. Nói đến chuyện súng đạn, thì cũng nhắc lại chuyện thần súng hồi đó, lần trước hắn mượn súng của Long Yên Nguyệt, bắn bể được bánh xe của người ta, cũng là vì có Tiểu Kim hỗ trợ, nếu như không thì cho dù có bắn 10 viên cũng chưa chắc đã trúng viên nào. Đang trong lúc hắn suy nghĩ, thì cảm thấy mặt nóng lên, một viên đạn xoạt qua mặt của hắn, đi thẳng vào trong bức tường sau lưng, tạo thành một cái lỗ sâu. Khói bụi bốc ra từ nó, làm cho Lâm Bắc Phàm giật mình, cũng may là hắn đã chuẩn bị trước, nếu không thì sau khi viên đạn này giết chết tên nước ngoài, cũng sẽ tiễn mình đi gặp Diêm Vương. Lão đại, cẩn thận, một trái một phải. Tiểu Kim bỗng nhiên truyền âm đến. Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm khẽ biến, biết lúc này không phải là lúc ngây người, vội vàng túm lấy cái xác của tên nước ngoài ném qua bên trái, còn thân thể thì thuận hướng nhào về phía trước, sau đó liền nghe hai tiếng súng nổ lên. Và khối đá dưới chân hắn hồi nãy bị nát bấy. Ẩm. Cái xác của tên nước ngoài bị hắn ném đi không bị đập trúng vật gì, mà phát ra một tiếng vang vô cùng lớn. Lâm Bác Phàm lúc này mới có thời gian quan sát căn phòng. Đây là một căn phòng chỉ có 50 mét vuông, ngoại trừ cái giường, cái bàn, một cái tivi và một cái máy lọc nước ra, thì cũng không có gì khác. Trên bàn có rất nhiều hộp cơm, còn hai bên trái phải chỉ có một cửa, xem ra là phòng ngủ. Cái xác của tên nước ngoài kia đập vào trên cái bàn, gây ra một tiếng động lớn. Và làm cho đồ trên bàn rơi xuống, che phủ lên trên cái xác, thoạt nhìn rất là buồn cười. Hai tên sát thủ còn lại thì đang trốn bên trong phòng, cửa khép hở, xem ra có thể chuẩn bị tấn công lần hai. Lâm Bác Phàm hít sâu một hơi, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của mình, cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều lần, cái tình huống này còn nguy hiểm hơn cả một đấu mười nhiều, không cẩn thận là mất mạng. Hắn bỗng nhiên nhớ đây cây súng nhỏ trong tay của mình, vội vàng lấy ra, che sau lưng giường. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hai bên trái phải, mong rằng có cơ hội đối phó với hai tên sát thủ cùng lúc, đồng thời cũng muốn điều tra xem là ai đứng sau lưng, vì sao lại muốn ra tay với cả bọn. Con mẹ nó, tự nhiên chạy đến một đám sát thủ. Đã vậy còn rất lợi hại, xem ra thân phận của chúng cũng có chút lai lịch, lẽ nào là huyết sắc hoàng hôn. Nhưng mà bên trong huyết sắc hoàng hôn hình như không có người nước ngoài mà. Lao dại, cái tên bên phải tựa hồ muốn động, hắn muốn lao đến, còn tên bên phải cũng bắt đầu động rồi. Xem ra bọn chúng muốn cùng tấn công, muốn giết chết anh, hơn nữa lần này là dùng súng lục, anh phải cẩn thận. Tiểu Kim bỗng nhiên truyền âm đến. Khi nó vừa nói xong những lời này, thì cửa hai bên phòng liền mở ra, hai tên sát thủ lao đến, nổ súng về vị trí của hắn, đạn bay hỗn loạn trong phòng. Lâm Bác Phàm nghe thấy Tiểu Kim nói vậy, thân thể liền co lại, tay phải giơ lên, nổ súng về hướng tên bên phải, nhưng mà do cái trình độ của hắn quá là kém cỏi, cho nên lúc đầu hắn nhắm vào ngực đối phương. Nhưng viên đạn không biết thế nào lại đi xuống ngay bàn chân của đối phương, làm cho thân thể của tên sát thủ nhón lên, nhất thời té lăn xuống đất. Tên bên trái thấy thế, sắc mặt cả kinh, vội vã bắn 4-5 viên về hướng của Lâm Bắc Phàm, mà mỗi viên đều nhắm ngay ngực cả, xác suất chúng lên đến 100%. Chỉ là vừa rồi, trong lúc hắn nổ súng, thân thể đã cấp tốc chạy đến trước, cho nên tránh né được 2 viên, nhưng lại cảm thấy cánh tay đau nhức, túi đầu nhìn xuống đã thấy tay trái xuất hiện một lỗ máu, máu không ngừng chảy ra ngoài, đau đớn kịch liệt làm cho hắn thiếu chút nữa đã ngất đi. Ôi lão đại, tôi quên bảo vệ anh, xin lỗi nha. Tiểu Kim ngượng ngùng nói, nhưng trên mặt chẳng có ý gì gọi là ngượng ngùng cả. Ta sát. Lâm Bác Phàm tức giận mắng lớn một câu, vội vàng bắn trả lại tên này một viên, lần này thì có Tiểu Kim trợ giúp, cho nên hiệu quả đương nhiên là khác. Tên sát thủ kia đã nhảy qua một bên tránh đạn, nhưng mà trên trán của hắn vẫn xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun nào hào ra, mà thân thể của hắn ngừng thở ngay giữa không trung, ngã cái rầm xuống đất. Tên sát thủ bên phải tuy rằng đã bị trúng một viên ngay chân, nhưng hắn vẫn điên cuồng bắn về hướng Lâm Bắc Phàm rất nhiều. Lão đại, nhanh bắn trả đi, tôi không bảo vệ anh được lâu đâu, chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Tiểu Kim lo lắng kêu lên, tuy rằng bây giờ pháp lực của nó tăng lên một chút, nhưng mà cũng không đỡ hết được đạn tới, lỡ như lão đại bị bắn chết, vậy thì cuộc sống hạnh phúc sau này của mình chẳng phải là chấm dứt sao. Lâm Bác Phàm vung tay trái lên, chụp lấy viên đạn bay đến trước mặt, bị viên đạn này làm cho phải lui 4-5 bước, tay phải của hắn giơ lên, bắn một phát vào cổ tay của tên sát thủ, súng trong tay hắn lập tức rơi xuống. Tên sát thủ khó tin nhìn Lâm Bắc Phàm, liên tục dùng tiếng Anh kêu lên, đại khái là cái gì mà Superman xuất hiện, đạn bắn không chết được. Lâm Bắc Phàm nhìn vết thương trên tay trái của mình, cũng không biết lần này đã mất bao nhiêu máu nữa. Hắn nhét súng vào tờ JNG lòng, ôm lấy vết thương trên tay trái, trong lòng vừa tức vừa giận, bước đến trước mặt tên sát thủ, đã cho đối phương vài cái, hừ nói, tên sát thủ chết tiệt, cũng dám nổ súng bắn tao, tao xem lần này bọn mày nói cái gì ôi tay của tao, Tiểu Kim, nhanh cầm máu cho tao. Không được núp ních. Giơ tay lên. Đúng lúc này, có 5 người lính chạy ảo vào từ bên ngoài, cầm súng lớn chỉ vào trong, hét lớn. Chương 329, lại đến ám sát. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vẻ cảnh giác của 5 người lính này, lập tức nhún vai, giơ hai tay lên, liến mắt nhìn cái tên sát thủ bị mình đánh trọng thương, cũng không biết đã chết chưa, cười tủm tỉm nói, các người không cần khẩn trương, tổng cộng có 3 sát thủ, 2 người đã bị tôi giết, 1 người đang nằm ở đây. 5 người nhìn căn phòng hỗn loạn, đều sửng sốt, nhìn thấy 2 cái xác trên mặt đất và 1 người nước ngoài bị thương ở cổ tay và chân đang nằm trên mặt đất, nhướng mày, không biết giải quyết chuyện này làm sao. Bọn họ lần này tổng cộng dẫn theo 100 người, muốn lập một chút công lao, ai ngờ lại gặp chuyện này. Bọn họ tuy rằng không biết 3 người nước ngoài này có phải là sát thủ hay không, nhưng mà thấy tình cảnh trong phòng, nhìn người nước ngoài cùng với cây súng bên cạnh hắn, bọn họ cũng tin tưởng lời nói của Lâm Bắc Phàm 7-8 phần. Dù sao thì trên người của tên nước ngoài này cũng lộ ra một mùi tử khí mà trên người bình thường không có, mà người thanh niên trước mặt này lại không có sát khí. 3 sát thủ gây chấn động kinh thành tự nhiên lại bị người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi này khống chế. Vậy chẳng phải quân đội đến đây là vô ích? Ngay cả một viên đạn cũng không được bắn. Cái này ít nhiều cũng có chút châm trọng, chuyện mà 100 người bọn họ còn chưa xử lý, thì đã bị người ta dễ dàng đối phó. Một người lính có vẻ là đội trưởng, phất tay với 4 người kia, ra lệnh, các người coi chừng bọn họ, nếu như bọn họ lộn xộn, trực tiếp bắn chết, để tôi gọi điện báo cáo cho chỉ huy trưởng, phòng ngừa sát thủ chạy trốn. 4 người vội vàng đáp lời, 2 người khống chế tên sát thủ kia, còn 2 người khống chế Lâm Bắc Phàm. 4 người mắt sắc như dao, nhìn quét bao phủ cả 2 người này, muốn nhìn ra một chút mánh khỏe trong đó, nhưng mà, tên sát thủ nằm ở đó, thở phì phò liên tục, không nói cái gì, còn Lâm Bắc Phàm thì đứng ở đó, trên mặt là một nụ cười sán lạn, cũng không có bất kỳ biểu tình gì, cái này khiến cho bọn họ cảm thấy không rõ. Người đội trưởng kia gọi điện báo cáo tình huống cho chỉ huy trưởng, người chỉ huy trưởng trẻ tuổi ấy vội vàng mang binh lính đến đây, thấy cảnh tượng trong phòng, cũng giật mình. Một người thanh niên trẻ tuổi đối phó với 3 sát thủ. Năng lực này hình như hơi lớn. Ngay cả anh ta cũng không cho rằng mình có thể đối phó với 3 sát thủ này dễ dàng. Lẽ nào người thanh niên này siêu cấp đến như vậy? Kinh thành không hổ là kinh thành, ngọa hổ tàng long, không thể xem thường. Lão đại, lão đại, anh không sao, vậy thật sự quá tốt. Đám người Trương Minh Thắng nghe nói sát thủ đã bị khống chế, cũng theo những binh lính này đến đây, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bình yên vô sự đứng trong phòng, cũng yên tâm lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười, chạy đến bắt chuyện với hắn. Lâm Bác Phàm giơ ngón giữa lên vấn họ, trợn mắt nói, cái gì mà không sao? Bị trúng một viên đạn mà nói không sao hả? May mà tôi né kịp thời, nếu không thì tôi cũng nằm một đống ở đây rồi. Hắn giơ cánh tay trái bị trúng đạn ra, kết quả là động đến vết thương, làm cho hắn đau đớn, thiếu chút nữa đã khóc lên rồi. Chuyến đi đến kinh thành này quả thật không may, liên tiếp xảy ra chuyện, Xem ra câu nói kia không một chút nào sai cả, chỗ nào càng có tiền thì càng nguy hiểm, mình nên trở lại Nam Thành thì tốt hơn, vô luận là xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của mình, hơn nữa chỗ ấy mình cũng có chút thế lực, không cần phải nhìn mặt người khác để làm việc. Đám người Trương Minh Thắng cũng nhìn thấy tay trái của hắn bị trúng đạn, tuy rằng đã ngừng chảy máu, nhưng mà cũng rất kinh khủng, cả đám đều giật mình, kêu ầm lên, bác sĩ, y tá, mau đến đây, chết người đi được. Lâm Bác Phàm giận đến nổi hộp máu, mình bị trúng đạn, thì có liên quan éo gì đến chết người. Nếu không phải do bây giờ hành động không tiện, thì nói thế nào cũng phải cho bọn này một bài học. Tiểu Kim thi triển pháp lực nhiều, nên thân thể suy yếu, truyền âm nói, lao đại, những tên sát thủ này thật lợi hại, sau này anh nên cẩn thận một chút, tôi có thể giúp anh một lần, nhưng mà tôi không giúp được cả đời đâu. Lâm Bác Phàm gật đầu, biểu thị rằng sau này mình sẽ chú ý nhiều hơn. Người chỉ huy kia nhìn thấy cả bọn quen biết nhau, cũng xác định đối phương là người tốt, mà ba người nước ngoài kia là sát thủ, cho nên đã ra lệnh cho cấp dưới bắt tên kia lại, chuẩn bị giao cho cấp trên thẩm vấn. Đúng lúc này, tên sát thủ kia bỗng nhiên giơ tay trái ra, chụp lấy khẩu súng, bắn liên tục hai phát vào hai người lính, hai người kia còn chưa kịp phản ứng, thì đã ngã xuống vũng máu chết tươi, còn những người khác đều biến sắc, trong mắt bắn ra sự phẫn nộ, cầm A cờ trong tay giơ lên, điên cuồng nổ súng vào tên sát thủ, cái tên này ngay cả kêu cũng không thành tiếng, biến thành một đống bầy nhảy, máu thịt lẫn lộn với nhau. Lâm Bác Phàm nhất thời cả kinh kêu lên, các người sao lại nổ súng? Người chỉ huy trẻ tuổi kia cũng không ngờ rằng tên sát thủ trong tình huống như vậy mà còn chống trả, cũng không ngờ rằng cấp dưới của mình phẫn nộ giết chết đối phương, điều này làm cho anh ta không nói nên lời, cuối cùng đành phải phất tay nói, dọn xác của bọn chúng ra ngoài, về đơn vị. Vâng. Đám binh lính này vội kêu lên. Người chỉ huy lúc này mới hãy náy đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói, vị tiên sinh này, chuyện vừa rồi thật xin lỗi, lính của tôi hơi nóng tính, cho nên mới làm ra chuyện này, nhưng mà anh cũng thấy đấy. Sát thủ như vậy rất nguy hiểm, nếu chúng tôi không bắn gục chúng ta chỗ, thì sợ rằng sẽ còn gặp phải chuyện gì khác, cho nên làm vậy tương đối thỏa đáng. Anh ta cũng biết đối phương muốn giữ người sống để thẩm vấn, nhưng mà lại bị lính của mình bắn chết, nhưng mà trong lòng anh ta cũng bao che cho lính của mình, không muốn họ bị nghiêm phạt, cho nên nói chuyện cũng rất huyền chuyển. Lâm Bác Phàm làm sao mà không hiểu được suy nghĩ của anh ta, thở dài một hơi, khoát tay nói, được rồi, giao cho thủ trưởng của các người đi. Mong rằng có thể từ xác của bọn họ mà điều tra được thân phận. Người chỉ huy trẻ tuổi thấy đối phương không truy cứu trách nhiệm, trong lòng cũng vui mừng, vội vã gật đầu nói, vị tiên sinh này, không biết anh đang làm gì, sao có thể một mình khống chế được ba tên sát thủ. Nếu anh có hứng thú, có thể đến lữ đoàn 807 của chúng tôi, với thân thủ như anh, khẳng định sẽ có chỗ để phát huy. Lâm Bác Phàm mỉm cười, móc ra giấy chứng nhận của bản thân, giơ lên trước mặt đối phương, thật là xin lỗi, tôi đã có một công việc không tồi. Thật sự không thể tham gia lữ đoàn của anh được. Người chỉ huy nhìn thoáng qua tờ giấy, cả kinh đến nỗi thiếu chút nữa té xỉu. Cục an toàn quốc gia. Thảo nào lại ghê gớm như vậy, nghe nói bên trong đó đều là một đám biến thái, đừng nói là một mình đấu ba sát thủ, cho dù một mình đấu 300 sát thủ tựa hồ cũng không có vấn đề. Tuy rằng anh ta chỉ là một chỉ huy chức của một tiểu đội bình thường, nhưng mà cũng có nghe qua cơ quan này rồi, trong lòng yên lặng phúng điếu cho ba tên sát thủ này một phút, hết người chọc rồi sao? Đi chọc ngay người của Cục An toàn quốc gia, hèn chi các người lại chết khó coi như vậy. Anh ta không dám nói gì thêm, vội vàng mang người của mình rời đi. Lão đại, anh lợi hại thật, anh làm thế nào xử lý ba tên sát thủ này vậy? Thuật bắn súng của bọn họ quả thật rất siêu cấp, đúng là không phải người làm. Cả đám Trương Minh Thắng nhìn thấy đám binh lính rời đi, thiếu chút nữa hoan hô ầm lên, không còn sợ hãi như vừa rồi, ngược lại chỉ còn sự vui sướng mà thôi. Lâm Bác Phàm nhìn thấy đám người đầy bụi bặm và băng gạc. Nghĩ đến ba người đã chết, không nhịn được thở dài hỏi, ba người kia thế nào? Hắn vừa hỏi như thế, cả đám đều cúi đầu, trên mặt toát ra vẻ mất mát, Từ Chính mở miệng nói, vừa có xe đưa thi thể của bọn họ đi, cha của bọn họ đều điên lên rồi, nói rằng nhất định phải tra ra chuyện này, không thể để cho đám sát thủ này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bây đang điều động quân đội và cảnh sát trong kinh thành, truy bắt bọn người này toàn thành. Bọn họ vừa nghĩ đến cảnh cả đám vừa đùa giỡn với nhau, mà bây giờ ba người đã mất. Trong lòng khó chịu không nói nên lời, giống như bị dao cắt vào tim vậy. Lâm Bác Phàm nhíu mày, sờ sờ vết thương trên vai, nghiến răng nói, những tên này dám công khai ám sát chúng ta, lá gan thật không nhỏ, chúng ta nếu không tìm ra bọn chúng, quả thật là có lỗi với ba người kia. Tay của Trương Minh Thắng đã lấy đạn ra rồi, bây giờ đang được băng bó, tuy rằng không còn trở ngại, nhưng nghĩ đến vết thương của mình chỉ thiếu chút nữa là đã lấy mạng mình, lửa giận trong lòng bắt đầu thiêu đốt, giơ nắm tay lớn tiếng kêu L6N. Ngay cả sát thủ cũng xuất hiện, Xem ra bọn chúng muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, chúng ta nhất định phải báo thù, để cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Ôi tay của tôi. Hắn liền kêu gào thảm thiết lên. Cả đám tử chính cũng gào lên, chúng ta nhất định phải báo thù. Lâm Bác Phàm phất tay, đi ra khỏi phòng, đi về hướng thang máy. Tuy rằng vừa rồi đã bắn gục 3 tên sát thủ, nhưng ai biết bên trong tòa nhà này còn sát thủ hay không, cho nên cần phải cẩn thận một chút, không nên trêu chọc nhiều phiền phức. Này, các người chờ một chút, vết thương của các người có cần băng bó không? Trong lúc bọn họ đi đến cửa thang máy, thì đã thấy hai cô y tá trẻ tuổi đi tới, tuổi khoảng 18-20, dung mạo xinh đẹp, vóc người thướt tha, tuy rằng còn kém Tô Tĩnh Nhi nhiều, nhưng mà cũng có thể coi là xinh đẹp. Các nàng bây giờ cầm theo băng gạc và dụng cụ cầm máu, thấy cả đám người đi ra, nhất thời kinh ngạc kêu lên. Từ chính thấy các nàng đến, vội kêu lên, đúng vậy, cánh tay của lão đại bọn anh bị thương, nhanh băng bó đi, sao tốc độ của bọn em chậm quá vậy? May mà thân thể của lão đại tốt, nếu không thì đã chảy máu đến chết rồi. Lâm Bác Phàm nhìn vết thương của mình, tuy rằng đã cầm máu, nhưng mà cần phải trị liệu một chút, vì thế gật đầu, bị thương một chút, băng bó đơn giản thôi. Ai mà ngờ hai cô y tá xinh đẹp này lại thò tay vào trong áo, lấy ra một khẩu súng nhỏ, bắn vài viên về hướng bọn họ. Chương 330, hôn chiến. Lâm Bác Phàm vẫn luôn cảnh giác cao độ, mặc dù thấy hai cô gái này là y tá, nhưng mà vẫn giữ sự cảnh giác ở mức 100%. Hơn nữa từ trên người hai cô y tá này hắn đã nhìn ra một chút manh mối. Bút bút. Hai cô y tá này vừa móc súng lục ra, còn chưa kịp nổ súng, thì đã bị hắn đá bay rồi. A, các nàng. Các nàng là sát thủ. Cả đám tử chính đều trừng to mắt, hô lên. Lâm Bác Phàm kêu lớn, các người còn chờ gì nữa? Nhanh ngăn họ lại. Thân ảnh của hắn như tia chớp, lao thẳng đến hướng hai cô y tá. Mau, mau cản hai nàng lại, đừng để hai nàng lấy được súng. Trương Minh Thắng bị tiếng hét của Lâm Bác Phàm làm cho giật mình, vội vàng kêu lên, giơ lấy cánh tay không bị thương của mình, lao thẳng đến chỗ hai cô y tá này. Những người khác làm sao mà ngờ hai cô y tá nũng nịu xinh đẹp dễ thương này lại là sát thủ. Nếu không phải vừa rồi có Lâm Bắc Phàm phản ứng nhanh, đã bay súng trong tay hai người đi, thì sợ rằng bọn họ đã chết thêm vài mạng, cả đám nhất thời nổi giận, trừng to mắt ra, quên cả nguy hiểm, lao về hướng các nàng. Con chó, dám nổ súng với bọn tao, thật to gan, một hồi lao tử không địch chết mày là không được ôi, đau quá, bảo bối của lao tử bị mày phá rồi. Hai tay của Từ Chính ôm chặt lấy chân của một người. Vừa dùng sức kéo vừa chửi, nhưng mà lại bị chân phải của đối phương đá một phát vào giữa hai chân, làm cho hắn lấy tay ôm lấy tiểu đệ đệ, nhảy tưng tưng như một con quốc. Mọi người bắt hai con nhỏ này lại, đừng để nó chạy. Trịnh Dung cũng liều mạng vào đến, hai tay mở rộng ra túm lấy phía sau của một cô y tá, nhưng mà khi ôm lại thì phát hiện ra có hai khối thịt mềm mềm, bóp nhẹ một cái, phát hiện ra không có áo ngực, cảm xúc cực kỳ sảng khoái, làm cho hắn thiếu chút nữa đã rên thành tiếng, nhưng mà ai ngờ cô y tá này không hiền. Túm lấy tay của hắn, bẻ một vòng, rồi vung chân đá một phát làm cho cả người của hắn bay đi, lao như tên lửa về phía trước. Vèo bốn. Bút. Trình Dung té cái rầm xuống đất, cách vị trí ban đầu khoảng 5 mét, sau khi chạm đất bằng mông xong, hắn dùng tay ôm kín cái mông của mình luôn, ngất ngây nửa ngày không dậy nổi. Những người khác thấy hai cô gái này lợi hại như vậy, cũng không dám ỷ y nữa, nhưng mà nghĩ rằng hai người cũng chỉ là hai cô gái, bản lĩnh căn bản là không cao. Cho nên cả đám đều xoa tay và tìm chỗ đánh lén. Hai cô gái này làm sao mà ngờ kế hoạch của mình lại bị Lâm Bắc Phàm phá hoại. Kế hoạch ngay từ đầu của các nàng có lẽ là dùng súng bắn chết 5-6 người, còn những người kia thì sẽ không còn là đối thủ của các nàng nữa, như vậy thì các nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng rời khỏi kinh thành. Nhưng mà bây giờ phải đối mặt với mười mấy tên côn đồ vô sỉ hạ lưu như vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy không đáng, nhưng mà cũng có chút phiền phức. Các nàng nhìn thoáng qua nhau một cái, rồi gật đầu. Thi triển hết bản lĩnh của mình, đá về hướng bọn họ hơn mười mấy cước, đạp cho ba tên xông vào. Đầu tiên là Trương Minh Thắng, Triệu Phong và Phó Cách văng đi 3-4 mét, rồi đấu với những người còn lại, nhanh chóng khiến cho đối phương bầm mặt bầm mũi. Lâm Bác Phàm nhân cơ hội này nhặt hai khẩu súng màu đen nho nhỏ lên, trên miệng xuất hiện một nụ cười như không có, giơ súng lên, chỉ vào hai người các nàng, cười nói, giơ tay lên. Muốn chết. Thân thể của hai cô gái co rụt lại, lan về hướng hắn, đồng thời đá chân phải ra. Còn một người thì gạt ngang hai chân của hắn. Lâm Bác Phàm biến sắc, thật không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, hắn vội vàng lui về sau vài bước, bắn liên tục 4-5 viên về hướng hai nàng, nhưng trong lúc hắn nổ súng, hai nàng đã nhanh chóng lăn đi tranh dạng. Con mẹ nó, hai con nhỏ này cũng hơi bị ghê. Lâm Bác Phàm nhìn thấy công phu của hai cô gái này xong, trong lòng cũng không nhịn được nói thầm một câu, sau đó liên tục lui về sau vài bước, hai tay đồng loạt nổ súng, bắn tất cả đạn còn sót lại ra, nhưng mà, không có sự trợ giúp của Tiểu Kim, thì kỹ thuật của hắn quả thật là không tệ vì quá tệ, không bắn trúng các nàng không nói, còn xém làm cho đám Trương Minh Thắng bị thương. Ôi, lão đại, sao thuật bắn súng của anh tùy bắp quá vậy? Tại sao lại bắn về bọn em? A, cứu mạng. Mười mấy người chạy trối chết, rất sợ bị Lâm Bắc Phàm làm liên lụy. Hai cô gái nhanh chóng né đạn trước mặt hắn, sau đó chia ra hai bên trái phải tấn công hắn. Lâm Bắc Phàm liên tục bắn, nhưng phát hiện ra đạn đã hết sạch không còn một viên, vội vàng ném hai khẩu súng vào mặt của các nàng, đồng thời hai chân đập mạnh, cả người lao tới, đá vào chân nhỏ của các nàng, tốc độ cực nhanh, có thể nói là như sấm tới. Hai cô gái không ngờ rằng đối phương lại dùng súng hết đạn làm vũ khí, tuy rằng không sợ, nhưng mà gần như vậy bị ném trúng thì ít nhiều gì cũng bị tổn thương. Các nàng vội vàng tránh né vật thể bay không xác định kia, nhưng mà, đúng lúc này, cước của Lâm Bắc Phàm đã đến, các nàng giật mình, chuẩn bị lui về phía sau, thì phát hiện ra dưới chân đã bị đá trúng, nhất thời làm các nàng gục xuống. Mười mấy người kia nhìn thấy cơ hội đến, đều hô to vài tiếng, sau đó lao lên. Thân thể của hai cô gái vừa ngã xuống đất, tay liền chống mạnh, cả người bật ngược lên, đồng thời đá về hướng của đối phương. Ôi mắt của tao! A, mũi của tao bốn! Có hai tên còn chưa vọt đến trước mặt các nàng thì đã bị ăn đập rồi, làm cho bọn họ bật ngựa xuống đất, mấy người phía sau nhất thời bị hai người này làm cho trượt chân, ngã nháo nhào xuống sàn nhà, kêu la rất là thảm thiết. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bọn họ như vậy, dẫn đến nổi thiếu chút nữa đã hộc máu. Những tên này rốt cục là giúp mình khống chế các nàng, hay là giúp các nàng? Hai sao một chút tác dụng cũng không có vậy. Theo hai cô y tá thấy, thì ngoại trừ Lâm Bắc Phàm ra, những người khác không tính là gì. Cho nên khi hai người vừa tiếp đất, liền giơ chân phải lên, đã loạn xạ về hướng của Lâm Bắc Phàm. Nhưng mà đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Đám người Trương Minh Thắng không để ý đến vết thương trên người, lao về hướng hai cô y tá, có người ôm lấy chân, người thì ôm eo, người khác thì ôm tay, để hai nàng xuống đất. Bọn họ nghĩ đến việc thiếu chút nữa đã bị hai con nhỏ này giết, trong lòng phẫn nộ kích thích bọn họ, cho nên làm việc cũng không sợ sệt như bình thường. Mọi người đè chặt xuống, để cho bọn nó biết lợi hại của đàn ông. Hai tay của Trương Minh Thắng ôm chặt lấy chân trái của một người, mà vẫn tiếp tục dùng sức đè xuống. Hai cô y tá này làm sao mà nghĩ mấy tên lưu manh khi nổi giận lại kinh khủng như vậy. Một người, hai người thì không sao, nhưng mà mười mấy người liên hợp lại, sức lực rất là lớn, các nàng còn chưa kịp phản ứng nhiều, thì đã bị chặt trên mặt đất, mà do đầu đập xuống đất, làm cho các nàng cảm thấy có sao bay quanh đầu, thiếu chút nữa đã lìa khỏi trần thế. Đi chết hết đi. Hai cô gái đồng thời đẩy mạnh hai tay ra, bốn người đẻ bốn cánh tay nhất thời kêu thảm, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào hai bên bức tường, làm cho bọn họ đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa đã ngất đi. Trương Minh Thắng thấy thế, cũng giật mình, không ngờ hai con nhỏ này lại mạnh như vậy, bây giờ hắn cũng bất chấp mặt mũi nữa, há to miệng ra, cắn một cái lên cái đùi trắng tuyết trơn mịn của cô gái này. A, cô gái này tuy rằng rất có thực lực, nhưng làm sao mà ngờ đối phương lại dùng cái đấu pháp hèn hạ như vậy, làm cho chân của nàng đau nhức vô cùng, liền co chân phải lên, đặt một cái vào khuôn mặt của Trương Minh Thắng. A ma ơi! Trương Minh Thắng giơ tay che mặt, thân thể bay cái vèo ra sau. Những người khác thấy thế, cũng kêu lên, Trương ca thật lợi hại, ngay cả chiêu này cũng dùng được, đúng, cắn chết mẹ nó đi. Bọn họ liền nhào đến cắn vào tay và chân của hai nàng, còn có hai tên khốn nạn nhào đến cắn vào bộ ngực của các nàng, nhưng mà bị các nàng tát cho một cái làm đầu góc quay cuồng, trực tiếp hôn mê. Tao giết chết bọn mày. Hai cô gái làm sao mà gặp qua cảnh tượng này. Thật sự là vừa giận vừa thẹn, đạp điên cuồng về bọn họ, làm cho cả đám té lăn xuống đất. Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội này vọt đến trước mặt hai người, hai tay giơ ra, chụp lấy cổ của hai nàng. Hai cô gái vừa thu dọn mười mấy người xong, liền cảm thấy có một trận gió tới, kinh hô một tiếng, vội cúi đầu, tránh thoát một chảo của Lâm Bắc Phàm, đồng thời giơ tay lên, đấm vào bụng của hắn. Thế công của Lâm Bắc Phàm lại đổi. Nắm lấy cổ tay của hai nàng, dùng sức vặn một cái, hai nàng liền không đứng vững được, xoay một vòng, té ngay xuống đất. Trương Minh Thắng bị ăn một đạp, máu mũi chảy ra ròng ròng, làm cho khuôn mặt của hắn trông có vẻ dữ tợn, nếu như nhìn trong đêm sẽ không khác gì lệ quỷ. Hắn vất vả đứng lên, thở phì phò nói, sắc, bình thường đều là chơi gái, hôm nay lại bị gái đánh, các anh em, xông lên, cho hai con nhỏ này biết lợi hại. Hắn lắc lư cái thân hình to béo của mình, lao đến hướng hai cô gái. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên hai cô gái không thể nào ra tay với bọn họ, cho nên mỗi người tuy rằng bị đánh không ít, nhưng mà không bị thương quá nặng, tất cả đều cắn răng, lần lượt nhào đến. Chương 331, thủ đoạn vô lại. Hai cô gái làm sao mà ngờ sẽ gặp phải thủ đoạn vô lại như vậy. không có bất kỳ chiêu thức gì, cũng không có bất kỳ kỹ thuật gì, những cái sử dụng đều là chiêu thức hạ lưu bà ba, đánh lén, bóp vú con gái, mò xuống giữa quần, cắn người bốn. Tùy tiện làm một chiêu thôi cũng rất là mất mặt rồi, nhưng mà những chiêu thức này khiến cho các nàng dù có một thân bản lĩnh cũng không thể có biện pháp gì, dù sao thì 4-5 người kết hợp lại thì dĩ nhiên có sức lực lớn hơn các nàng, hơn nữa trong tay các nàng không có vũ khí, điều này làm cho các nàng ít nhiều gì cũng có cảm giác luống cuống tay chân, tức giận đến nổi mặt trắng bệnh, hận không thể cho đám người này đi chết đi. Trên người của đám Trương Minh Thắng đều đầy bụi đất, nhìn thế nào cũng giống như bị người ta cưỡng hiếp vậy. Mười mấy người mà lại không thể khống chế được hai cô gái, cái này nếu mà truyền ra ngoài thì bọn họ làm sao lăn lộn được ở kinh thành nữa. Bọn họ không quản hình tượng mặt mũi nữa, lao đến hướng hai cô gái, khống chế các nàng lại, nhìn cảnh tượng này tự nhiên cảm thấy mất mặt cho đàn ông. Lâm Bác Phàm thấy cả đám đột nhiên dũng mãnh như vậy, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có, cũng không muốn phá hư tâm tình đang tốt đẹp của mọi người, cho nên thẳng thắn đứng một bên, nhìn bọn họ hỗn chiến, đồng thời nhún vai, truyền âm nói chuyện với Tiểu Kim. Hai con nhỏ này không mang theo vũ khí khác. Tiểu Kim nằm một cục trong túi quần của hắn kêu lên, lão đại, vừa rồi pháp lực của tôi tiêu hao quá độ, thật sự là không nhìn ra cái gì cả. Trời ơi, đường đường là một con rồng cao quý mà lại lưu lạc đến trình độ này, nếu mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến Long Muội Muội thương tâm sao? Các nàng khẳng định sẽ cho rằng các phương diện của tôi đều hạ thấp, thật sự rất đáng buồn. Nó tự nhiên khóc nức nở lên, nghe giọng vô cùng bi thương. Rồng vốn là một sự tồn tại kinh khủng. Nhưng mà bây giờ pháp lực của nó đã mất hết, sau này làm sao mà lan lộn. Lâm Bác Phàm trước mắt, mặc kệ đối phương diễn trò, hai tay ôm ngực dựa vào hành lang, đứng xem cảnh tượng trước mặt. A, tao bắt được rồi, mau cho nó biết lợi hại đi. Trương Minh Thắng nào đến, hai tay ôm chặt lấy cái eo của một cô y tá, vừa kêu lên, kết quả là bị cô gái này hung hăng đá cho một cái, lại chạm vào vết thương cũ, làm cho hắn kêu thảm thiết, thân thể mất cân bằng, thế là, cái thân hình hơn 100 kg của hắn ngã xuống. Đè lên cô y tá, khiến cho nàng ta thiếu chút nữa nghẹn thở mà chết. Cái tên mập chết tiệt này, mau buông ra. Thân thể của cô y tá dù sao cũng nhỏ bé, làm sao mà chịu nổi nguyên một ngọn núi khổng lồ này. Nhất thời cảm thấy hô hấp của mình khó khăn, nghẹn đến đỏ mặt, cả người run lên, giơ hai tay lên hung hăng bóp cổ đối phương. Cái con gái mẹ mày, dám bóp cổ tao liều mạng với mày. Trương Minh Thắng bị đối phương bóp cổ làm cho khó thở, mặt đỏ lên. Hai bàn tay của hắn cũng liều lĩnh chộp đến cái cổ trắng của đối phương. Sức lực của cô y tá rõ ràng là mạnh hơn Trương Minh Thắng gấp mấy lần, nhưng mà thể trọng của Trương Minh Thắng lại gấp hai lần nàng. Hai người bóp cổ lẫn nhau, lăn qua lăn lại trên mặt đất, ai cũng không phục, ai cũng muốn bóp chết đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn không phân thắng bại, làm cho những người chung quanh đều trừng to mắt. Ê ê ê, Trương ca, anh ôm chặt một chút, em dùng dây trói nó lại. Ờ, ai có dây? Nhanh kiếm dây trói lại, đừng để nó chạy. Triệu Phong và Trịnh Dũng hai người vội vàng chạy đến, muốn dùng dây để trói cô y tá này lại, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy dây đâu, tức đến nổi dậm chân ngó quanh. Đúng rồi, dùng dây nịt trói lại, cái đó còn chắn hơn dây thường nữa. Từ Chính và vài người khác đang đối phó với cô y tá bên này, nhìn thấy bọn họ sắp thành công, vội vàng kêu lên. Triệu Phong nghe vậy, gật đầu nói, cái chủ ý này không tồi, dùng dây nịt, Trương ca, anh cố gắng lên. Hắn liền cởi dây nịt của mình ra. Ai mà ngờ vừa rút dây nịt ra khỏi quần, thì cái quần dài cũng bị tụt xuống đất, để lộ ra cái quần lót đường viền hoa, tuy rằng là quần lót của nam, nhưng mà nhìn cũng có vẻ rất gay. A, khu khu. Những người khác vừa nhìn liền hộp máu, ai mà ngờ tiểu tử này lại mặc cái quần lót kinh dị này. Trịnh Dũng sờ sờ mũi, cười không ngừng nói, hèn chi Triệu Phong lại có thói quen cất giữ quần lót của đàn bà, thì ra là vậy. Bọn họ đều cười xấu xa lên, quên cả nguy hiểm còn đang ở trước mặt. Triệu Phong làm sao mà ngờ quần dài của mình lại tụt xuống. Bị chọc quê làm cho mặt của hắn đỏ lên, căm tức chỉ bọn họ, giống lớn, các người ít nói nhảm con mẹ nó lại đi, lão tử còn không phải là vì giúp các người khống chế hai con nhỏ này sao, các người mà còn nói nữa, tôi sẽ không giúp. Nói xong, liền chuẩn bị kéo quần lên. Đừng, đừng, nhanh trói con nhỏ này lại, đừng để nó chạy. Trịnh Dũng cười làm lành nói. Triệu Phong thẳng thắn ném cái quần dài của mình qua một bên. Chỉ mặc cái quần lót đường viền hoa đi đến trước mặt cô y tá đang vật lộn với Trương Minh Thắng, nhưng mà hắn còn chưa đến gần đã bị cô ta đá cho một cái vào thằng nhỏ, nhất thời ôm lấy nó, kêu la thảm thiết. Trịnh Dũng vội vàng lao đến chụp lấy cái dây nịt trong tay của Triệu Phong, nào đến chỗ cô y tá, kêu lên, Trương ca, anh đừng lộn xộn, em trói nó lại cho, ôi, con gái mẹ mày, dám đá lao tử à, một hồi lao tử cho mày biết lợi hại. May mà có vết xe đổ của Triệu Phong, cho nên hắn đã bảo vệ thằng em của mình rất kỹ, nhưng mà những chỗ khác cũng bị trúng vài đá, tuy rằng không phải nặng, nhưng cũng làm cho hắn kêu la thảm thiết, thế nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Triệu Phong nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy đau đớn dần dần mất đi, cũng vội vàng lao đến, dùng sức ôm hai cánh tay của cô y tá, mặc dù bị đánh mấy cái, nhưng vẫn không chịu buông ra. Ba người bọn họ liên thủ, hợp sức lại với nhau, rốt cục cũng đã trói được cô y tá này lại, chỉ là do một sợi dây nịt này không đủ chắc, cho nên Trịnh Dũng và Trương Minh Thắng cũng cởi luôn dây nịt quần của mình ra. Đến lúc này thì cô y tá đã bị trói lại không khác gì một cái xác ướp, căm tức nhìn bọn họ, hận không thể chẻ ra làm tám miếng. Trương ca, các người mau đến hỗ trợ, con nhỏ này ghê gớm quá, bọn em không giữ được, con nhỏ này sung sức quá rồi. Ba người bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, thì mấy người bên kia đã kêu thảm lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đám Từ Chính bị cô y tá còn lại đánh cho bầm vỡ, kêu la thảm thiết. Xem tại chuẩn phủn VN. Trương Minh Thắng chỉ mặc cái quần lót màu trắng, lắc lư cái khối mỡ di động của mình, tiếp tục thi triển chiêu thức bom thịt, giang hai tay ra, lao đến hướng cô y tá. Cô y tá này nhận thấy phía sau có một trận kinh phong, vội vàng túi người lách qua né nhanh, đồng thời còn đá lại một đá. A, cứu mạng. Trương Minh Thắng nhìn thấy chân của đối phương càng lúc càng gần đụng quần của mình, lập tức dừng chân lại, hai tay đưa xuống, che lấy chỗ hiểm, sắc mặt sợ đến trắng bệnh. Lẽ nào là nữ sát thủ thật? Chuyên đi thiến đàn ông. Lỡ như bị nàng ta đá trúng, vậy thì cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của mình chẳng phải là tiêu rồi sao? Ôi ma ơi! Tuy rằng hắn đã dùng tay che lấy chỗ hiểm, nhưng mà bị đối phương đá mạnh như vậy, làm cho hắn văng đi 3-4 mét, lăn vài vòng trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Những người khác thừa cơ hội này mà lao đến đánh lén, còn về phần cô y tá kia, tuy rằng nàng ta có bản lĩnh, nhưng làm sao mà cản lại sự tấn công điên cuồng này. Nàng ta đã liên tục ra mấy đá, làm cho vài người gục xuống, còn chưa kịp thở dốc, thì đã bị mấy người liều lĩnh lao đế, đè nàng xuống, rồi trông như chồng mền lên vậy, một tầng rồi lại một tầng. 7-8 thằng đàn ông đè lên thân thể của nàng, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho nàng ta không thở nổi, hai mắt trợn trắng. Bọn mày tao không giết bọn mày là không được. Cô gái này há mồm ra, cắn mấy phát lên trên người cái tên đè trực tiếp lên mình, làm cho đối phương kêu la thảm thiết. Bọn mày đè xuống cho tao, tao đến đây. Trương Minh Thắng rốt cục đã hồi phục, nhìn thấy cô y tá này đã bị khống chế, quát to một tiếng, lấy đà chạy lại, giang hai tay ra, nhảy một cái thật cao lên hướng của đống người này. A, Trương ca, anh đừng đến cả đám hét tầm lên. Nói thế nào thì hắn ta cũng nặng hơn 100 ký, giống như một cục thịt di động vậy, nếu như để hắn đẻ chúng, chẳng phải là chết người sao. Cả đám đều hoảng sợ, vội vàng lăn trái lăn phải tránh né, ngay cả một giây đồng hồ cũng không dừng lại. Cô y tá kia nhìn thấy đám người tránh ra, rốt cục đã có cơ hội hít thở, nhưng mà ngay sau đó liền thấy một cục thịt nhảy đến hướng mình, nàng ta không suy nghĩ nhiều, giơ chân phải lên hung hăng đạp cho một cái. Ôi, chết mẹ rồi. Trương Minh Thắng ôm lấy bụng mình kêu thảm lên, thiếu chút nữa đã chết ngất, cuối cùng, té ngã lên trên người đối phương, làm cho cô y tá kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất xỉu. Mười mấy người bọn họ trải qua khoảng 20 phút cố gắng, cuối cùng cũng đã khống chế được hai cô y tá, sự vất vả trong đó không thể diễn tả hết được, đừng nói những người khác, chỉ tính riêng Trương Minh Thắng thôi cũng đã bị ăn không biết bao nhiêu đấm đá rồi, hơn nữa trước đó còn bị súng ngắm bắn bị thương, cho nên bị thương nặng càng thêm nặng. Cả đám người dùng mấy sợi dây nịt trói hai cô y tá lại như đòn bánh tét, ngay cả cục cửa cũng không được, miệng còn bị nhét miếng rẻ rách nữa. Lúc này hai người một nhóm, khiêng các nàng đi xuống lầu, trên mặt là sự đắc ý và nụ cười sán lạn, giống như là đại tướng thắng trận trở về. Con mẹ nó, mình bắt được sát thủ, mà còn là hai người. Lâm Bác Phàm nhìn xong cảnh này, trên trán toát rất nhiều mồ hôi lạnh, những tên này thật đúng là châu bò. Chương 332, con gái vs con gái. Mày nhanh chóng khai đi. Bọn mày rốt cục là ai? Vì sao lại muốn ám sát bọn tao? Mày có nói không? Hừ! Mày nói không? Mày không nói, tao phang chết mẹ mày! Hừ! Cả đám Từ Chính mang hai đòn bánh tét này vào trong một căn phòng, trực tiếp tra hỏi, chỉ đáng tiếc rằng, hai cô gái này ngoại trừ chữ hừ ra thì chẳng nói được một cái gì khác, khiến cho mười mấy người tức giận, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Cả đám này đối phó với đám Tân Cương thì dễ rồi, nhưng mà... Đối phó với hai cô gái này, bọn họ có một cảm giác thất bại vô cùng. Ngay cả những thủ đoạn đê tiện nhất cũng lấy ra hù, nhưng mà người ta có vẻ không chút sợ hãi, bọn họ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ nhào đến pha người ta thiệt? Trương Minh Thắng là người bị ăn đòn nhiều nhất, nghiến răng kêu lên, các người nhanh chóng nghĩ biện pháp đi, khiến cho hai con nhỏ này khai ra. Hai cô gái bị trói chặt trên ghế, toàn thân trên dưới ít nhất cũng 10 sợi dây, đừng nói là nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng mà, cuối cùng đám người này coi như là ra tay lưu tình, chứ nếu không thì hai cô nàng đã bị nghẹt thở mà chết. Lâm Bác Phàm nằm trên giường, vừa tươi cười nhìn bọn họ đùa giỡn, vừa nghe điện thoại của Khổng Băng Nhi. Khổng Băng Nhi nghe thấy tin mười mấy người bọn họ bị ám sát, cũng giật mình hoảng sợ, lúc đầu còn muốn tìm bọn họ đi chơi, nhưng mà lại xảy ra chuyện này, ai ngờ bọn họ lại xảy ra chuyện chứ. Sát thủ. Trong lòng nàng, cái từ ngữ này chỉ xuất hiện bên trong phim ảnh và truyện tranh, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện ngoài đời, khiến cho nàng cảm thấy cả người lạnh băng, giống như đang ở trong hầm băng sâu vạn trượng vậy, cả người lạnh run lên. Nếu như là mình, thì có bị đám sát thủ giết chết hay không? Khổng Băng Nhi không có nhiều ấn tượng với người khác, nhưng mà đối với Lâm Bắc Phàm lại có một chút cảm giác không hiểu, mỗi ngày đều muốn gặp hắn, nhìn nụ cười ấm áp của đối phương, chỉ cần hơi rời xa một chút, sẽ cảm thấy cả người mất tự nhiên. Nàng không biết đây là hiện tượng thích một người ấy mà. Nàng nghe nói đối phương bị thương, còn hạ gục được ba gã sát thủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đang nằm trên giường, lắc lư qua lại nói chuyện điện thoại với đối phương. Lão đại, hai con nhỏ này không sợ cực hình, anh nói nên làm thế nào bây giờ? Tức chết đi được, tôi còn chưa gặp qua con nhỏ nào lý như vậy. Trương Minh Thắng sau khi thẩm vấn gần 10 phui một tê, nhìn thấy hai cô gái này không coi bọn họ ra gì, nổi giận đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng hỏi. Lâm Bắc Phàm đang nói chuyện với Khổng Băng Nhi, nghe thấy hắn hỏi như vậy, tức giận phất tay, không phải chỉ là hai cô gái thôi sao, các người muốn làm thế nào mà chẳng được. Cho dù mọi người muốn phang các nàng cũng không sợ, xem ra các nàng trên giường khẳng định là bách chiến bách thắng rồi, chỉ sợ cả đám cũng không làm gì được hai nàng, ngược lại còn khiến cho hai nàng sảng khoái thôi. Trương Minh Thắng tức giận nói. Ê, các người đang làm gì vậy? Phang cái gì? Đám sát lang các người không làm bậy trong phòng chứ? Khổng Băng Nhi mơ hồ nghe thấy lời nói của Trương Minh Thắng, mặt liền trầm xuống, lớn tiếng chất vấn. Ồ, không có gì, vừa rồi bọn họ mới bắt được hai sát thủ, là nữ, đang ở chỗ này tra hỏi, nhưng tựa hồ không có tiến triển gì. Lâm Bác Phàm cũng giải thích sơ sơ cho nàng hiểu. Nữ sát thủ. Cái miệng nhỏ của Khổng Băng Nhi đã thành hình chữ O, kinh ngạc kêu lên, con gái cũng có thể làm sát thủ sao? Lâm Bác Phàm thiếu chút nữa đã hộc máu, nói nhảm cái gì vậy? Giống như loại chuyện phóng hỏa giết người thì chỉ có đàn ông làm, hắn tức giận nói, vì sao con gái không thể làm sát thủ? Con gái làm sát thủ còn ghê hơn con trai đấy. Ồ, vậy hai người bọn họ có đẹp không? Khu khu, coi như cũng được. Vậy các nàng đẹp, hay em đẹp? Lần này không chỉ Lâm Bắc Phàm, mà ngay cả trên trán của Trương Minh Thắng cũng toát mồ hôi lạnh, con gái đúng là động vật không nói lý. Người khác đối mặt với sát thủ, luôn phải lo cho an toàn của bản thân. Còn các nàng thì tự nhiên lại xem đối phương có đẹp hay không, thảo nào mọi người đều nói, đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi nhất. Nhanh lên một chút, các nàng đẹp hay em đẹp? Khổng Băng Nhi thấy bọn họ không trả lời, nhất thời hờn dỗi. Ồ, các nàng làm sao mà có thể so sánh với em? Đương nhiên là em đẹp. Lâm Bác Phàm choáng váng, vội vàng trả lời. Cái này thì được. Khổng Băng Nhi đắc ý cười cười. Lâm Bác Phàm không biết nói gì, dù sao thì cũng không có cách thẩm vấn hai cô gái này. Mà lại bị nàng ta làm hồ đồ, xem ra mình không nên nói những chuyện này trước mặt nàng. Hắn đang muốn cúp máy, thì ai ngờ Khổng Băng Nhi đột nhiên nói, em muốn đến đó, nhìn xem hai sát thủ ấy có đẹp hay không đẹp. Lâm Bác Phàm và Trương Minh Thắng đều choáng váng, nhiều người để làm gì. Đây là sát thủ, cũng không phải đại minh tinh, có cần phải vậy không? Chỉ là bọn họ còn chưa nói chuyện thì đối phương đã cúp điện thoại. Lâm Bác Phàm và Trương Minh Thắng bốn mắt nhìn nhau. Khổng Băng Nhi muốn đến nhìn hai cô sát thủ này. Chẳng phải là càng thêm phiền à. Trong đầu bọn họ nhất thời hiện ra một hình ảnh kinh khủng, Khổng Băng Nhi cũng gia nhập một tổ chức sát thủ, trở thành đệ nhất mỹ nữ sát thủ, đi trong bóng tối và tội ác, làm ra những chuyện khiến cho người người căm phẫn. Tốc độ của Khổng Băng Nhi rất nhanh, chỉ sau 20 phút, nàng ta đã đẩy cửa vào, liên tục kêu lên, các nàng ở đâu? Mau, mau đưa các nàng ra, em muốn nhìn xem các nàng có bộ dáng thế nào. Nàng ta mặc một bộ đồ màu trắng, làm cho người ta có cảm giác ngây thơ mỹ lệ. Hơn nữa khuôn mặt đẹp tuyệt vời, giống như tiên tử trên trời, làm cho cả đám nhìn không chớp mắt. Cả đám nhìn thấy nàng ta vọt vào như vậy, giật mình không nhẹ, cái gì đây? Thấy nàng ta nổi giận đùng đùng, giống như là muốn điên lên vậy, khiến cho bọn họ run lên, hai tay ôm trước ngực, cảnh giác nhìn nàng, sợ nàng ta làm ra loại chuyện cầm thú gì đó. Ơ, là các nàng. Ánh mắt của Khổng Băng Nhi rơi xuống trên người hai cô gái, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thật không ngờ hai cô gái này cũng có chút tư sắc. Bộ ngực phát triển cũng rất đầy đặn, mông cũng căng tròn, hèn chi khiến cho đám người bọn họ luôn cuống. Triệu Phong vội vã gật đầu nói, đúng vậy, hai con nhỏ này là do chúng tôi vừa bắt được, có chút công phu, nếu như không phải lão đại đá súng của các nàng bay đi, thì sợ rằng ở đây đã có mấy người bị các nàng giết chết. Hai cô gái này thấy có một cô gái xinh đẹp khác đi đến hướng mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, các nàng không sợ đàn ông, nhưng cảm thấy khuôn mặt tươi cười của cô gái xinh đẹp này không có ý tốt, làm cho các nàng sợ hãi từ trong lòng, trên khuôn mặt đẹp của mình cũng lộ ra chút lo lắng. Khổng Băng Nhi đi đến trước mặt hai nàng, hai tay chống đầu gối, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười mê muội. Cô muốn làm gì? Một cô gái khiếp đảm hỏi. Khổng Băng Nhi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, nụ cười trên mặt không tắt, lẩm bẩm, thật sự là hai cô gái rất xinh đẹp, mà không ngờ lại là sát thủ, thật là đáng tiếc. Trong lời nói của nàng không chút sát khí, không có chút uy hiếp, nhưng khi hai cô gái nghe xong, tự nhiên có cảm giác sởn tóc gáy, cả người không ngừng run lên, muốn thoát khỏi đống dây buộc này, nhưng mà, hơn 10 sợi dây đang buộc trên người, muốn thoát cũng đâu có dễ. Cô muốn làm gì? Hai cô gái không hẹn mà cũng lên tiếng. Các người rốt cục là do tổ chức nào phái đến? Vì sao lại muốn giết mấy tên khốn này? Là ai thuê các người làm? Khổng Băng Nhi ôn nhu hỏi, giống như đang nói chuyện cùng với một cô bạn cũ của mình vậy. Chúng tôi sẽ không nói. Sắc mặt của hai cô gái tái nhợt, dùng sức lắc đầu. Cái này thì không tốt rồi, tôi ghét nhất là người ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà còn là con gái xinh đẹp như vậy. Phải biết rằng tính độ kỵ của con gái rất mạnh, những việc mà bọn họ không muốn làm, thì tôi lại cam tâm tình nguyện làm. Trên khuôn mặt của Khổng Băng Nhi vẫn không có chút bất mãn và phẫn nộ, vẫn là nụ cười như cũ, nhưng mà, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng bị giảm xuống 10 độ, làm cho những người xung quanh đều cảm thấy gió lạnh đến, không nhịn được run lên. Cô không được làm bậy chúng tôi không sợ cổ. Hai cô gái cố gắng tỏ ra kiên cường nói. Ồ, không sợ tôi hả? Khổng Băng Nhi tự nhiên cười. Cười một cách hài lòng. Cô cười cái gì? Hai người bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng đến gần. Trên mặt của Khổng Băng Nhi vẫn tiếp tục nụ cười sán lạn của mình. Không có gì, tôi thích nghe các người nói không sợ tôi, bởi vì tôi sẽ có nhiều chuyện có thể làm. Các người không phải là không sợ bọn họ sao? Nghe nói bây giờ ngoài chợ trời có bán một món đồ chơi, chỉ cần nạp tin vào là có thể hoạt động 7-8 tiếng, bảo đảm sẽ khiến cho các người sảng khoái đến cực điểm. Tôi sẽ mua cho hai người loại lớn nhất. Bảo đảm rằng trong vòng 1 giờ các người sẽ ra 4-5 lần, tôi còn sẽ quay phim lại, tung lên mạng, làm cho mọi người đều thấy cái vẻ dâm đãng như chó cái của các người. Đúng rồi, tôi sẽ cắt hết tóc của các người đi, rồi dùng dao rạch mặt của các người, à, nên khắc chữ thì hơn, khắc hai chữ dâm phụ lên mặt của các người, bảo đảm rằng sẽ có hiệu quả chấn động. Đúng rồi, tôi sẽ kêu khách sạn chuẩn bị cho vài con chuột, rán, kiến, dẹp, giận, bỏ vào trong quần áo của các người. Để cho chúng cắn từng chút lên da thịt của các người, tôi sẽ cho các người trở thành cô gái xấu xí nhất thế giới 4. Cả đám Lâm Bắc Phàm nghe xong, liền đổ mồ hôi lạnh ra ròng ròng. Con gái, quả thật là một loại động vật kinh khủng. Chúng tôi nói 4. Hai cô gái nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó, sự kiên định trước kia sụp đổ trong nháy mắt, sợ hãi thấp giọng kêu lên. Các nàng không sợ chết, nhưng lại sợ bị hủy dung, sợ bị biến dạng, sợ đám côn trùng đáng sợ kia. Cái này tựa hồ như là đức tính chung của tất cả con gái. Chương 333, không phải là sát thủ. Chuyện mà cả đám người Lâm Bắc Phàm không xử lý nổi, lại được Khổng Băng Nhi giải quyết dễ dàng, cái này khiến cho bọn họ thầm than, trong phương diện này đàn bà con gái quả thật là có năng lực mạnh hơn đàn ông nhiều. Ai mà ngờ kết quả thẩm vấn làm cho bọn họ trừng to mắt ra. Không tin nổi. Hai mỹ nữ xinh đẹp này không phải là sát thủ, không có bất kỳ quan hệ gì với ba tên sát thủ nước ngoài kia. Trương Minh Thắng biết được tin này, kêu lên, sắc, các người nói các người không phải sát thủ, là tôi tin tưởng các người sao. Lời nói của đàn bà con gái không có câu nào là sự thật cả, tôi muốn cho các người biết sự lợi hại của tôi a ai đá tao. Hắn còn chưa nói xong đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cái. Khổng Băng Nhi chu cái miệng nhỏ ra, bực bội chống tay, trong đôi mắt đẹp bắn ra một tia lạnh lùng, nói, anh nói cái gì? Đàn bà con gái nói không thể tin được. Ý của anh là, tôi cũng là người như vậy. Trương Minh Thắng cảm thấy chân mình bị đau kịch liệt, không nhịn được run lên, dùng sức nuốt nước miếng, lắp bắp, tôi không có nói cô tôi đang nói bọn họ. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nàng này hung dữ quá đi thôi. Ngay cả câu nói như vậy mà cũng bắt bẻ được, thật không biết là sau này có ai dám lấy nàng nữa. Ồ, ý của anh là 4. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Băng Nhi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, các nàng là con gái, còn tôi thì không. Có đúng không? Hai tay nhỏ của nàng không biết đã vươn ra lúc nào, nắm lại thành đấm, chuẩn bị cho đối phương ăn mỹ nữ quyền. Không phải, tôi không có ý kia. Trương Minh Thắng vội vàng lắc tay, kêu lên. Anh nói đàn bà con gái nói không thể tin được, chính là nói các nàng, không bao gồm tôi, vậy không phải nói rằng, tôi không phải là đàn bà con gái sao? Tên mập chết tiệt này, anh chỉ biết chống đối tôi, ngày hôm nay không cho anh biết sự lợi hại của tôi không tên là Khổng Băng Nhi nữa. Khổng Băng Nhi giơ đấm lên, bắt đầu đấm đá về hướng Trương Minh Thắng. Cứu mạng, tôi không dám nữa, tôi nói sai rồi, cô là con gái, các nàng không phải là cô gái. Trương Minh Thắng bây giờ đang bệnh nửa người rồi, cánh tay cũng không thể cử động lộn xộn, làm sao mà là đối thủ của Trương Minh Thắng. Hắn chỉ có thể tránh né sự tấn công của đối phương, liên tục cầu cứu người khác. Trương Minh Thắng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bức tường, tựa hồ đang nghiên cứu về chất lượng và giá cả, còn Triệu Phong và Trịnh Dũng hai người thì đang thương lượng cái gì đó, đại khái là đang bàn về gái gú, nói cái gì mà chất lượng tốt hay không tốt, Từ Chính thì cúi đầu xuống, tự hỏi về một vấn đề cao siêu là tại sao trong phòng không có con kiến nào, còn những người khác cả, kẻ cúi đầu người ngẩng mặt, làm ra vẻ vô cùng bận rộn. Các người, sắc, các người thấy chết mà không cứu, tôi khinh bỉ các người. Trương Minh Thắng giận đến hộc máu, căm tức liếc nhìn bọn họ, nhưng mà, tốc độ của hắn vừa chậm lại, đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cái vào mông, hai tay hắn liền ôm lấy cái mông, kêu la thảm thiết. Sau khoảng 4-5 phút đồng hồ, Khổng Băng Nhi mới vô vô tay nhỏ, trừng mắt nói Trương Minh Thắng, anh mà nói con bậy nữa, tôi lấy keo dán sắt dán miệng anh lại, cả đời khỏi cần nói luôn. Trương Minh Thắng không biết đã bị đánh bao nhiêu cái nữa, thoạt nhìn rất là thê thảm. Hắn có một cảm giác muốn khóc. Lúc ở Nam Thành, hắn là một người kinh điển, còn ai dám làm vậy với hắn. Nhưng mà đến Kinh Thành thì sao? Mỗi ngày đều gặp chuyện như vậy, nguy hiểm không ngừng, còn bị mấy con nhỏ này ăn hiếp, nếu mà truyền ra ngoài, làm sao mà Trương Minh Thắng hắn còn mặt mũi lăn lộn nữa? Trương ca, anh không sao chứ? Cả đám người Triệu Phong cẩn thận thăm hỏi. Không sao cái dám, cái mông của lão tử bị đánh cho nở hoa rồi, như muốn rớt ra ngoài, tại sao vận khí của lão tử lại kém như vậy? Cái con! Trương Minh Thắng thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng mà lập tức nhìn thấy tia điện lạnh từ trong mắt của Khổng Băng Nhi bắn tới, giống như là bảo kiếm rời vỏ vậy, khiến cho hắn nuốt luôn mấy chữ định nói vào trong bụng. Sau khi liếc mắt thị uy xong, Khổng Băng Nhi mới đi đến trước mặt hai mỹ nữ không biết có phải là sát thủ hay không, trên mặt lộ ra một nụ cười say lòng, các người tiếp tục nói đi, đừng để ý đến mấy tên chết tiệt này, tôi tin các người không phải là sát thủ. Ơ, làm sao cô dám khẳng định bọn họ không phải là sát thủ? Trương Minh Thắng vừa xoa xoa cái mông của mình, vừa tò mò hỏi. Vớ vẩn, sát thủ mà có thể đẹp như vậy sao? Khổng Băng Nhi lại liếc hắn một cái. Trên đầu của mười mấy người liền xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, thân thể chấn động, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Suy luận như vậy cũng được sao? Quả thật đáng ngạc nhiên. Khoe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, không biết nói đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Hai mỹ nữ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng cô bên trái có khuôn mặt trái xoan thấp giọng nói, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên, đến thử bọn họ, để nhìn thực lực của họ, thật không ngờ công phu của hắn lại lợi hại như vậy, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn. Nàng ta nói xong nhìn Lâm Bắc Phàm, biểu thị rằng mình không phải là đối thủ của đối phương, còn về phần đám người Trương Minh Thắng, bị nàng ta trực tiếp bỏ qua, nếu như không phải bọn họ nhiều người, hơn nữa lại dùng những chiêu đê tiện, nàng ta làm sao mà bị bắt. Thật ra công phu của chúng tôi rất là bình thường, không cần khích lệ chúng tôi như vậy. Phó Cách không chú ý đến ánh mắt của đối phương, còn tưởng rằng đối phương đang khen mình, cho nên trên mặt liền cười một cái đắc ý. Đi chết đi, cỡ đám rác rưởi như các người, nếu không dùng loại thủ đoạn đê tiện này, thì cho dù có đến 50 người, chúng tôi cũng sẽ không sợ. Hai cô gái cùng quay đầu đi, không thèm nhìn bọn họ. Lặp lại lần nữa coi. Phó Cách tức giận nói. Tuy rằng thủ đoạn của bọn họ không quang minh chính đại, không có sành điệu, cũng hơi bị mất mặt, lấy nhiều bắt nạt ít, nam ăn hiếp nữ, nhưng mà cũng không cần nói rõ như vậy chứ. Ít nhiều gì thì cũng nên chừa chút mặt mũi để nhìn nhau. Sao thế? Anh không phục. Cùng lắm thì chúng ta thử lại một lần, các người tùy tiện tìm 20 người, không dùng chiêu thức đê tiện đó, nếu tôi thua, thì mặc cho các người chém giết. Cô bên trái lại tiếp tục liếc nhìn hắn nói. Ặc. Phó Cách sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười. Tôi là người tốt, không quen đánh nhau, hơn nữa chúng ta đều là người lớn rồi, sao có thể chiếm tiện nghi của hai cô? Cho nên tôi sẽ không đánh, có hiếp chết tôi cũng không đánh. Ặc. Những người khác đều giơ ngón giữa lên với hắn, âm thầm khinh bỉ đối phương một chút. Khổng Băng Nhi mặc kệ bọn họ, túi đầu hỏi, cấp trên của các người. Là ai? Hai cô gái nhìn nhau, hơi lắc đầu nói, chúng tôi không thể nói. Trương Minh Thắng nhất thời nổi giận, giơ nắm đấm lên hướng các nàng, nói, thử chúng tôi. Thử theo kiểu các cô. Nổ súng bắn chúng tôi, cái này cũng gọi là thử. Nếu không phải có lao đại chúng tôi, sợ rằng chúng tôi đã bị giết chết. Khẳng định là không chết người, cùng lắm chỉ là bị thương. Cô gái bên phải cười nói. Cái gì? Không chết người. Súng lục mà, đâu phải đồ chơi, cô còn lừa tôi. Trương Minh Thắng không phục nói. Súng là súng thực, nhưng mà đạn bên trong là đạn giả, bắn trúng người cũng không gây mất mạng. Cô bên trái liếc hắn một cái, nói thêm một câu, ngay cả cái này cũng không hiểu, đúng là ngu ngốc. Đạn giả. Vậy cái này chẳng phải là một cục sắt sao? Cả đám Trương Minh Thắng nhìn nhau, không ngờ rằng chuyện lại là như vậy, cái này khiến cho bọn họ nhất thời không thích đứng được. Lâm Bác Phàm cũng nhíu mày, hắn cũng không hiểu biết nhiều về súng đạn, tiện tay móc hai khẩu súng từ trong tay của hai nàng ra, túi đầu ngửi ngửi, quả nhiên là không có mùi thuốc súng, xem ra lời nói của các nàng cũng không phải là giả. Vậy các cô rốt cục là ai? Là ai kêu các cô đến thử chúng tôi? Lâm Bác Phàm nhíu mày hỏi. Chúng tôi sẽ không nói. Hai nàng đều trả lời như đinh đóng cột. Lâm Bác Phàm nhất thời cười cười, cười giống như khổng băng như vậy, cười rất hài lòng. Trương Minh Thắng vô cùng kinh ngạc, cẩn thận hỏi, lão đại, anh làm sao vậy? Không phải bị các nàng làm tức giận chứ? Lâm Bác Phàm ôm hai tay trước ngực, đi đến trước mặt hai cô gái, túi đầu xuống người các nàng. Chuyện được coi đi tại. Khổng băng nhi nhất thời đỏ mặt, giơ chân lên đạp cho đối phương một cước, anh làm cái gì vậy? Thật không ngờ anh còn háo sắc hơn cả đám người này, là một tên xấu xa có tiếng, tôi nói cho anh biết anh mà đụng vào. Tôi sẽ bầm anh ra. Cả đám Trương Minh Thắng đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Bác Phàm. Hắn sẽ không chơi 3P trước mặt nhiều người chứ? Cái này có phải là quá kích thích không? Lâm Bác Phàm cười cười, nói với hai mỹ nữ, thì ra là vậy, hèn chi lại có công phu tốt như vậy. Anh nói cái gì? Hai cô gái ngạc nhiên hỏi. Lâm Bác Phàm nhún vai, nói, bởi vì tôi ngửi thấy một mùi trên người hai cô. Chẳng lẽ là mùi gái trinh? Trương Minh Thắng cười xấu xa hỏi. Lâm Bác Phàm liếc hắn một cái, nói, là mùi quân đội. Cái gì? Mùi quân đội. Cả đám đều kinh ngạc kêu lên, cảm thấy chuyện này cũng quá ly kỳ rồi. Người của quân đội muốn thử bọn họ. Tuy rằng nói là thử, nhưng cũng khó làm người ta tin tưởng. Sắc mặt của hai cô gái liền thay đổi, kêu lên, anh sao anh biết? Lâm Bác Phàm đương nhiên là không có bản lĩnh đó rồi, vừa rồi hắn cúi sát xuống người đối phương, mà muốn để cho Tiểu Kim ngửi mùi của đối phương, đồng thời đoán ra thân phận của đối phương. Lúc đầu hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của hai nàng, cũng biết phán đoán của mình đã đúng. Hai cô gái này là người trong quân đội, không phải là sát thủ gì. Hắn nhất thời cười nói, xem ra phán đoán của tôi đã đúng. Hai cô gái đều lộ ra vẻ phẫn nộ, liếc nhìn hắn, không nói chữ nào. Lâm Bác Phàm đúng là Lâm Bác Phàm, liếc mắt một cái là đoán ra thân phận của họ, thật sự làm cho tôi nhìn bằng cặp mắt khác. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một người trẻ tuổi đứng ở cửa tươi cười nói. Chương 334, Bạch Minh Phong. Cả đám Lâm Bắc Phàm hơi sửng sốt, không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện một người, bọn họ đều quay đầu lại nhìn. Ê, anh là ai? Chẳng lẽ không biết gõ cửa? Biết lịch sự không? Cả đám Triệu Phong đều thấy đối phương rất là kiêu ngạo, trong lòng liền thấy bất bình, hận không thể cho người này một đạp. Người thanh niên này là một trong những người đến coi buổi trình diễn của Bạch Nhạc Huyên ngày đó, cũng ngồi trong hàng khách quý. Ngay hôm nay người này mặc một bộ đồ màu trắng, tràn ngập sức sống dị thường. Dung mạo của người này anh tuấn vô cùng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ như có một khí thế kỳ lạ, giống như là đối mặt với thiên quân vạn mã, mà trong nháy mắt cũng có thể tiêu diệt được. Người này dựa lên trên tường, khoanh tay trước ngực, cười nói, tôi thấy cửa phòng của các người không khóa, cho nên mới đẩy cửa đi vào, thật là xin lỗi, mục đích của tôi rất đơn giản, muốn đến mang hai nàng đi. Cái gì? Mang hai nàng đi. Trương Minh Thắng mở to mắt ra nhìn, kêu lên, anh không phải là lao đại của họ chứ? Khu khu, theo lý thuyết thì đúng là vậy. Người thanh niên ngượng ngùng nói. Trương Minh Thắng trừng to mắt hét lên, anh làm cái gì vậy? Có hai cô nàng đánh đá này làm thủ hạ, chẳng lẽ anh mở hộp đêm? Đàn ông cũng có thể làm tú bà được sao? Phụt. Người thanh niên kia thiếu chút nữa đã hộc máu, thân thể run lên, thiếu chút nữa trượt vai té xuống đất. Cái tên Trương Minh Thắng này đúng là danh bất hư truyền, ngay cả những lời này mà cũng nói ra được, nhưng mà anh ta dường như đã sớm biết đức hạnh của đối phương. Cho nên tuy rằng tố chất thừa nhận hơi yếu, nhưng mà cũng có chuẩn bị tâm lý trước. Lâm Bác Phàm thấy đối phương quen mắt, nhất thời nghĩ không ra, nhưng mà, sau một hồi suy nghĩ, lập tức nhớ ra đối phương là ai, trên mặt liền xuất hiện nụ cười vui vẻ, thì ra là anh, thật không ngờ chúng ta lại gặp ở đây. Ồ, cậu biết tôi. Người thanh niên hơi sửng sốt, hứng thú nhìn Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm nhún vai, đi đến hướng anh ta, nói, không nhận ra, nhưng mà trong buổi biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên, chúng ta đã gặp nhau rồi, hơn nữa trước đó chúng ta cũng đã gặp mặt, nếu như tôi đoán không lầm, anh chính là anh hai của Bạch Nhạc Huyên A Bạch Minh Phong, không biết tôi có nói sai hay không. Hắn nói ra những lời này xong, toàn trường ổ líp bổ lên một tiếng, cái gì? Hắn ta là anh trai của Bạch Nhạc Huyên Bạch Minh Phong à? Bọn họ há to mồm ra, đủ để nhét trứng gà vào. Bọn họ làm sao mà nghĩ rằng sẽ gặp anh trai của Bạch Nhạc Huyên tại đây? Cái này đúng là bất ngờ. Người thanh niên này chính là anh trai của Bạch Nhạc Huyên, Bạch Minh Phong. Mấy ngày trước vừa mới trở về Kinh Thành, thứ nhất là vì muốn gặp em gái, thứ hai là muốn xem người mà em gái giới thiệu là dạng người gì. Ai mà ngờ vừa mới về Kinh Thành liền nghe tin Tiểu Duyên bị đánh, và người đánh tựa hồ là người mà em gái mình thích, cho nên anh ta cũng bắt đầu có hứng thú với người tên Lâm Bắc Phàm, muốn nhìn xem người này rốt cục có bản lĩnh gì, mà có thể chiếm lấy trái tim của em gái. Ai mà biết được, càng điều tra, càng kinh ngạc, thật không ngờ người thanh niên thoạt nhìn không có chút danh tiếng gì, lại có địa vị lớn như vậy. Đánh chết con trai thị trưởng và thị trưởng, chỉ vì một người con gái. Đem một em gái xã hội đen ra khỏi cục cảnh sát, làm chấn động toàn bộ Nam Thành, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát cũng không có biện pháp can thiệp, chỉ là vì em gái xã hội đen kia. Đánh Tiểu Duyên nửa sống nửa chết trước mặt cảnh sát, cũng chỉ vì em gái của mình. Chỉ ba chuyện này thôi, cũng đủ làm cho đời một thằng đàn ông huy hoàng không tắt, trở thành vốn khoác lác của bản thân, càng không cần phải nói những chuyện mà anh ta biết được sâu hơn, ví dụ như là đoạt quán quân tại giải đấu thần bài ở Las Vegas, còn có chuyện đối phương tay không chụp lấy viên đạn. Một người đàn ông như vậy, sao có thể chỉ là một bảo vệ bình thường? Cái này ít nhiều gì cũng nói không thông, nhưng mà, anh ta cũng biết rằng trên đời này có rất nhiều siêu nhân không thích nổi tiếng, chỉ thích cuộc sống cam chịu mà thôi. Bạch Minh Phong nghĩ đến đây, khoe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra nụ cười. Một người đàn ông như vậy, khẳng định sẽ nổi tiếng toàn thế giới, trở thành sự quan tâm cao độ của quốc gia, nhưng tại sao lại quen biết với em gái mình? Anh ta cũng không trách Lâm Bắc Phàm đi đến Dâu Phong Lưu đến đó. Lưu tình để lại, không công bằng với em gái mình, bởi vì theo anh ta thấy, một người đàn ông có năng lực và bản lĩnh càng lớn, thì đàn bà bên cạnh càng nhiều, cũng không có gì đáng trách, chỉ là em gái của mình có tính cách lương thiện, không có bất kỳ tâm địa gì, nếu như vậy thì có thể đấu lại những người phụ nữ khác của hắn không? Sau này chẳng phải là chịu thiệt sao? Cậu đoán không sai, tôi là Bạch Minh Phong, là anh trai của Bạch Nhạc Huyên. Bạch Minh Phong cười nói, Lâm Bác Phàm đoán đối phương là Bạch Minh Phong. Thật ra cũng có đạo lý, đầu tiên là hai cô gái này lại là thủ hạ của người ta, hơn nữa người ta cũng không có ác ý, mà trong những người mình biết, tựa hồ ngoại trừ anh trai của Bạch Nhạc Huyên ra, thì chẳng có ai ở trong quân đội cả, cho nên hắn đã đoán được 8-9 phần đối phương là Bạch Minh Phong rồi. Hắn cũng cười, giơ tay lên nói, quả nhiên là Bạch đại ca, mời vào trong ngồi. Hắn thấy cả đám Trương Minh Thắng còn đứng ngơ ngác, lập tức đá họ một cái, sau đó nhìn về hướng hai cô gái. A cởi trói, cởi trói. Bọn họ giật mình, vội vàng chạy đến cởi trói cho hai cô gái. Đội trưởng. Hai cô gái cung kính đi đến trước mặt Bạch Minh Phong kêu lên, nhưng mà nghĩ đến nhiệm vụ lần này, trong lòng ủy khuất nói không nên lời, còn không bằng chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm khác, không thể khống chế bọn họ, còn bị bọn họ cắn vài cái, cho nên quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng. Bạch Minh Phong lập tức ngồi lên ghế xa lọn, cầm lấy ly rượu từ tay của Lâm Bắc Phàm, phất tay với các nàng, lúc này mới nói, tôi cũng không ngờ bọn chúng lại ra tay với các cậu. Thật sự là nằm ngoài dự liệu của tôi cũng không có bản lĩnh ngăn chúng lại, đã làm cho các người chết ba người, còn bị thương vài người, tính toán của tôi là sai lầm rồi. Thì ra anh luôn theo dõi chúng tôi. Triệu Phong không nhịn được kêu lên. Bạch Minh Phong lắc đầu cười nói, tôi cũng không có hứng thú này, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một cái mà thôi. Thỉnh thoảng nhìn một cái. Cả bọn Trương Minh Thắng trợn mắt, cái này rõ ràng là nói xạo, nếu như chỉ thỉnh thoảng nhìn, thì làm sao mà bọn họ vừa xảy ra chuyện, anh ta liền biến. Lẽ nào anh ta có thiên lý nhãn, Thuận Phong nhĩ? Lâm Bác Phàm kéo một cái ghế ngồi xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bạch đại ca nhất định là đến vì chuyện của Nhạc Huyên. Bạch Minh Phong hơi gật đầu, cậu nói không sai, lần này tôi đến Kinh Thành là vì chuyện của Nhạc Huyên, tôi chỉ có một em gái, làm sao có thể nhẫn tâm để nó chịu khổ. Hơn nữa tôi cũng đã hỏi thăm qua tên Tiểu Duyên kia, quả thật không phải là thứ tốt gì, cha tôi lúc đầu quyết định thiếu thỏa đáng, chuyện này tôi sẽ tự mình nói với ông. Tốt lắm. Anh nói với cha anh là gả em gái của anh cho lão đại của chúng tôi chính gì, lão đại của chúng tôi là một người tốt, em gái của anh theo anh ấy, nhất định sẽ không chịu lộ. Trương Minh Thắng cười nói. Bạch Minh Phong nhất thời kêu lên, lẽ nào hắn là người tốt? Lão đại chẳng lẽ không phải người tốt? Trương Minh Thắng bực bội kêu lên, nhưng mà nghĩ đến những chuyện do Lâm Bắc Phàm làm, tựa hồ không liên quan nhiều đến vấn đề người tốt, cuối cùng ngượng ngùng cười nói, làm gì có ai hoàn mỹ đâu, nhân vô thập toàn mà. Lão đại được như vậy. cũng coi như là không tồi rồi. Bạch Minh Phong nhìn thấy bộ dáng xấu xa của đối phương, trong lòng cũng cười không ngừng, không biết tại sao Lâm Bắc Phàm lại có mấy người bạn tốt như vậy. Anh ta thỏ tay vào trong túi, móc ra ba hột xí ngầu, cười cười nhìn Lâm Bắc Phàm, tôi chỉ muốn đến nghiệm chứng thôi, để xem thần bài trong truyền thuyết có phải là sự thật hay không. Thần bài. Cả đám Từ Chính và Khổng Băng Nhi đều trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm. Thời gian quen biết của bọn họ với Lâm Bắc Phàm tuy rằng không tính là ngắn, nhưng mà cũng không biết đối phương có xưng hô là thần bài. Cảnh này khiến cho bọn họ chớp mắt, tò mò nhìn đối phương, đồng thời trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng, âm thầm ghi hận tại sao hắn ta lại không nói bí mật kinh thiên động địa này cho mình biết. Trương Minh Thắng không nhịn được ho khan vài tiếng, nói, cái này cũng không thể trách tôi được, Lao Đại là một người thích sống bình thường, sao lại tùy tiện khoe khoang. Còn về chuyện thần bài, cũng là thế này, lúc ở giải đấu thần bài Las Vegas gì đó, Lao Đại hồ đồ vô tình lấy được quán quân, cũng không có gì ghê gớm, các người cũng biết đấy, Lao Đại là siêu nhân cao. Có gì mà khó được anh ấy? Mẹ kiếp! Chuyện được coi đi tại. Cả đám Từ Chính hung hăng giơ ngón giữa lên với Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, cầm lấy ba hột xí ngầu của Bạch Minh Phong, nói, chỉ là một chút tài mọn thôi, cũng không đáng để chém gió, không biết Bạch Đại ca muốn nhìn cái gì. Đơn giản một chút, đổ ra ba con sáu là được. Bạch Minh Phong cười. Lâm Bắc Phàm ngẩn người, gật đầu nói, nếu Bạch Đại ca đã có tâm tình xem, vậy tôi đành tự đeo xấu. Hắn cũng không thèm nhìn. Thiện tay ném ba hột xí ngầu xuống đất. Mười mấy người mở to mắt ra nhìn, nhìn ba hột xí ngầu xoay xoay xoay, ngay cả chớp mắt cũng không có, muốn nhìn xem Lâm Bắc Phàm ném lung tung như vậy, rốt cục có được ba con sáu hay không. Ba hột xí ngầu xoay xoay xoay xoay xoay xoay mẹ nó, mệt quá, nói chung là xoay khoảng 2-30 giây rồi mới dừng lại. Tất cả mọi người đều trừng to mắt ra, kinh ngạc không nói nên lời. Bạch Minh Phong cũng mở to mắt ra, kêu lên, cái này sao có thể bốn. Lâm Bắc Phàm cười. May mắn thôi. Bạch Minh Phong nhất thời cười ha hả, đứng lên, vỗ vai Lâm Bắc Phàm, nói, hay không hổ là thần bài, lần này tôi rốt cục đã có cơ hội thắng cuộc đấu này rồi. Đấu cái gì? Lâm Bắc Phàm sửng sốt, cảm thấy hình như đối phương còn ý khác. Những người khác cũng chớp mắt hỏi, thắng cái gì? Lẽ nào anh còn mục đích khác? Chương 335, cũng không phải thứ tốt lành gì. Lâm Bắc Phàm cảm thấy Bạch Minh Phong có ý khác trong lời nói. Hơn nữa nụ cười của đối phương vô cùng âm hiểm, giống như cáo già vậy, sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy, bọn họ liền có một cảm giác là đang bị đâm lén vậy. Ôi, đầu của tôi đau quá, đám sát thủ vừa rồi thật lợi hại, nếu tôi không nhanh mắt, sợ rằng đã bỏ mạng rồi, bây giờ cả người bủn rủn, tứ chi vô lực, đầu óc choáng váng, cần phải nghỉ ngơi 10 ngày 8 ngày, 10 năm 8 năm mới được. Lâm Bắc Phàm bình thường đi cùng với Trương Minh Thắng nhiều, cho nên bản lĩnh diễn trò cũng học được ít nhiều, tay phải ôm lấy đầu. Sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đi đến giường, tựa hồ sắp ngã xuống vậy. Trương Minh Thắng càng kinh ngạc kêu lên, Lão Đại, anh không sao chứ? Đều tại bọn em không nên để anh chơi xí ngầu làm gì, làm cho anh bị tổn thương nguyên khí hu hu tôi biết sai rồi, tôi sau này sẽ không làm vậy nữa. Nước mắt nước mũi của hắn ào ạt chảy ra, làm cho người ta tưởng như thật. Những người khác chớp mắt một cái, cũng nức nở nói, Lão Đại, tôi biết sai rồi. Lâm Bác Phàm hùng hồ, chính nghĩa nói, không sao cả. Việc này không liên quan đến mọi người, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ hồi phục. Hắn đi đến giường của mình, nằm lên, nhắm mắt lại, lập tức tiến vào giấc ngộng, tiếng ngáy dần dần vang lên, làm cho người nhìn chừng to mắt, bội phục không ngớt. Bạch Minh Phong trợn trắng mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Mấy tên này cũng quá cao tay rồi sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng làm được. Anh ta hơi ngẩng đầu, thở dài một tiếng, trước đó tôi còn tính về nhà nói chuyện với cha về việc của em gái, bây giờ thấy cậu bệnh như vậy. Chỉ sợ rằng em gái của tôi gả cho cậu, ngày sau sẽ không được hạnh phúc. Vậy chuyện này chờ khi nào cậu khỏe lại, nhìn xem tình hình rồi nói tiếp. Anh ta nói xong câu này, quay sang ngoắc hai cô gái, chuẩn bị xoay người rời đi. Bạn đang đọc truyện tại. Khu khu, tuy rằng em tổn thương nguyên khí, nhưng nói thế nào cũng là thanh niên 20 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần cường tráng, chỉ cần nghỉ ngơi vài giây là khỏe ngay ấy mà. Đúng rồi, Bạch đại ca, anh vừa nói gì vậy? Lâm Bắc Phàm vô sỉ vọt đến trước mặt Bạch Minh Phong, cười một cách ngọt ngào, vẻ mặt không khác gì thằng cháu trai cả. Cả đám Trương Minh Thắng nhìn thấy vậy, trên trán liền xuất hiện mồ hôi, muốn nôn ngay tại chỗ. Trên mặt Bạch Minh Phong liền xuất hiện nụ cười đắc ý, trong lòng âm thầm hừ một tiếng, chuyện vặt, tôi còn không trị được cậu sao? Có em gái của tôi làm con át chủ bài trong tay, cậu còn không chịu trói sao? Anh ta ho khan hai tiếng, nói, thật ra cũng không có chuyện gì nhiều, mấy ngày nữa. Tôi và mấy người chiến hữu sẽ gặp mặt trong một khách sạn ở Kinh Thành, lúc đó cũng có chơi vài trò cờ bạc, cho nên mong rằng cậu sẽ giúp tôi một chút thôi. Ơ, các anh không phải là quân đội sao? Trương Minh Thắng chớp đôi mắt nhỏ, kinh ngạc hỏi. Quân đội thì sao? Bạch Minh Phong hỏi lại một câu. Quân đội cũng được bài bạc. Trên mặt của Trương Minh Thắng càng xuất hiện nghi hoặc nhiều hơn, trong mắt hắn, quân đội là sứ giả của chính nghĩa, là đàn ông trong đàn ông, là cực phẩm trong đàn ông, sẽ không uống rượu, không chơi gái, không cờ bạc chút nào. Bạch Minh Phong choáng váng, hỏi cái gì vậy? Lẽ nào quân đội thì không được cờ bạc? Xem ra đầu óc của bọn họ quả thật có vấn đề, không biết là được cấu tạo từ cái gì. Anh ta tức giận nói, quân đội cũng là người, sao không thể cờ bạc được? Hơn nữa, bây giờ không ở trong quân ngũ, tùy tiện chơi một chút cũng không sao. Vậy các anh có chơi gái không? Trương Minh Thắng xấu xa hỏi, quay đầu lại nhìn hai cô gái sau lưng anh ta vài lần, ánh mắt này có một sự mờ ám không nói nên lời. Khu khu, nói nhảm với cậu thật tốn sức. Bạch Minh Phong hung hăng liếc hắn một cái, khuôn mặt cũng đỏ lên. Những người khác thấy anh ấy như vậy, cũng cười trộm cả lên, xem ra Bạch Minh Phong này cũng không phải thứ tốt lành gì, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bạch Minh Phong, cũng tốt bụng thay đổi đề tài. Bạch đại ca, không phải lần nào anh cũng thua tiền những người bạn này chứ? Cho nên lần này mới gọi em đến. Ai ai nói? Mặt mũi của Bạch Minh Phong không nhịn được, kêu lên, nếu không phải mấy tên tiểu tử ấy ăn gian, thì sao tôi có thể thua? Nhưng mà lần này có cậu, cho dù bọn họ có ăn gian, tôi cũng không thua. Anh ta vừa nói vừa làm ra vẻ kích động, trên mặt cười điên cuồng, giống như nhìn thấy mấy người bạn của mình thua của vậy, cười rất sảng khoái. Lâm Bác Phàm hơi sửng sốt. Bạch Minh Phong nhẹ nhàng túi lưng xuống, nhặt ba hột xí ngầu lên, cố ý lắc lắc chúng trước mặt hắn, đắc ý nói, lẽ nào cậu không nhìn ra. Ba hột xí ngầu này đã bị tôi đụng tay đụng chân vào, bên trong có thủy ngân, năng hơn xí ngầu thông thường một chút, thật không ngờ với hột xí ngầu như vậy mà cậu vẫn có thể làm được, thật sự là bội phục cậu. Lâm Bác Phàm choáng váng, cái tay Bạch Minh Phong này quá âm hiểm rồi sao? Ngay cả cái trò này cũng xài được. Nhưng mà vừa rồi hắn chỉ tùy tiện ném mà thôi, cho Tiểu Kim khống chế một chút, chứ làm sao biết rằng trọng lượng của ba hột xí ngầu này đã bị thay đổi. Bạch Minh Phong cười tà ác vô vai hắn, thấp giọng nói, thật ra thì, cha tôi rất là tôn trọng ý kiến của tôi, cho nên chỉ cần cậu vượt qua cửa của tôi về nói tốt với cha vài câu, làm ông ta đáp ứng chuyện của em gái và cậu. Hơn nữa tôi cũng nguyện ý có một em rể như cậu, dù sao thì cậu cũng có tình cảm nhất định, còn có thân mật tiếp xúc. Khu khu, Bạch đại ca, thật ra em và Nhạc Huyên rất thuần khiết. Lâm Bác Phàm ngượng ngùng cười nói. Rất thuần khiết. Bạch Minh Phong chớp mắt nói, nếu như thuần khiết, tại sao cậu lại nhận cơ hội lúc em gái của tôi lạc đến Nam Thành mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó? Còn ôm nó ở Kinh Thành nữa, và hôn ngay tại chỗ luôn. Cái này anh cũng biết. Mặc dù da mặt của Lâm Bác Phàm khá dày, nhưng mà cũng có một cảm giác xấu hổ. Bạch Minh Phong nhún vai, nói, ngay cả chuyện cậu ở Nam Thành có bao nhiêu người phụ nữ tôi cũng biết, cái này có gì mà ngạc nhiên. Nếu như tôi muốn điều tra, thì ngay cả 18 đời tổ tông của cậu cũng tra được, cậu đánh giám thế nào tôi cũng biết. Không phải chứ? Anh ghê gớm vậy sao? Vậy tổ gia già của tôi là ai? Tôi thật sự không biết. Chẳng lẽ là Trương Sĩ Quý thời Đường truyền? Trương Minh Thắng cười hỏi. Đi chết đi. Bạch Minh Phong cũng không biết nên nói sao nữa. Lâm Bác Phàm cũng nhìn ra Bạch Minh Phong tựa hồ không đơn giản như trong truyền thuyết, hình như là biết dùng thủ đoạn, chẳng lẽ người bên trong quân đội đều cào tay như vậy? Hắn nghĩ đến đây, cũng muốn hỏi một chút, nhưng mà lại sợ đụng chạm đến những thứ cơ mật gì đó, cho nên không hỏi luôn, dù sao thì đối phương cũng là anh trai của Bạch Nhạc Huyên, hẳn là sẽ không gây chuyện bất lợi với mình. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì điện thoại di động của hắn vang lên, móc ra nhìn, là Bạch Nhạc Huyên gọi đến, điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, vội vàng bắt máy nói, alo, Lâm. Lâm đại ca, nghe nói anh bị sát thủ ám sát, có đúng không? Giọng nói bên kia của Bạch Nhạc Huyên run lên, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng, nghe rối loạn vô cùng. Đúng là vậy, nhưng mà không sao, chỉ là chúng 4-5 viên đạn thôi, bị thương ở ngực, cũng không sao, không nguy hiểm tính mạng cho lắm, anh chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 10-8 năm là khỏi hẳn. Lâm Bác Phàm bắt đầu dở trò, bày ra vẻ vô lực và tình trạng hấp hối, làm cho những người khác đều giơ ngón giữa với hắn. Cái gì? Ngực bị trúng đạn. Vậy có nguy hiểm không? Anh đang ở bệnh viện sao? Có bị thương nặng không? Bạch Nhạc Huyên làm sao mà biết đối phương đang nói bậy, nhất thời giật mình chết khiếp, hoang mang lo sợ, thiếu chút nữa đã rớt luôn điện thoại xuống đất. Anh đang ở khách sạn. Lâm Bác Phàm nói. Anh tại sao anh không đi bệnh viện? Anh người gì mà bốn? Bạch Nhạc Huyên tức giận kêu lên. Anh không có tiền, bệnh viện nói, muốn phẫu thuật thì phải có 300 ngàn, anh chỉ có 3.000 đồng mà thôi, nhưng mà không sao, thân thể anh rắn chắc lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao đâu, khụ khụ. Lâm Bác Phàm cố ý ho khan vài tiếng, nếu như chỉ nghe thấy tiếng ho thôi, còn tưởng hắn bị lao phổi nữa. Anh tức chết đi được, lớn như vậy rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy? Anh không có tiền, em có tiền, em lập tức đến ngay. Bạch Nhạc Huyên vội vàng cúp điện thoại. Tốc độ của Bạch Nhạc Huyên không chậm hơn Khổng Băng Nhi bao nhiêu, khoảng chừng 15 phút đồng hồ nàng ta đã nóng lòng lao đến, phía sau còn có bác sĩ và người đại diện của nàng, mà nàng vừa vào cửa, những người khác cũng không thèm nhìn, trực tiếp chạy đến giường, vẻ mặt thân thiết hỏi, Lâm đại ca, anh không sao chứ? Em mang bác sĩ đến rồi, bọn họ, y thuật của bọn họ cũng không tệ, có thể làm cho anh nhanh chóng khỏi bệnh. Nàng nghĩ đến việc đối phương nói bị trúng 4-5 viên đạn, sinh mạng bị đe dọa, vành mắt nhất thời đỏ lên, bây giờ ngay cả tâm chết nàng cũng đã có. Nếu như đối phương không sống được, nàng ta cũng không muốn sống nữa. Nhạc Huyên em, đã đến. Lâm Bác Phàm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, vất vả mở mắt ra nói. Dạ, Lâm đại ca, em tới rồi, anh nhất định phải không sao, hu hu. Bạch Nhạc Huyên rốt cục đã không khống chế được tâm lý của mình, gục lên ngực của đối phương, khóc nức nở thành tiếng. Tất cả sự thương nhớ mấy ngày nay đều hóa thành nước mắt, chảy ra ngoài liên tục, làm cho ngực của Lâm Bắc Phàm ướt em. Bạch Minh Phong nhìn thấy trong mắt em gái của mình chỉ có Lâm Bắc Phàm, những người khác cũng không thèm nhìn, trong lòng có chút đau xót, không nhịn được thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, thật là em gái lấy chồng rồi quên mất anh trai luôn, anh trai đứng một đống ở đây cũng không lại chào hỏi một tiếng, tiểu tử này thật là hạnh phúc, em gái như hoa như ngọc cũng cua vào tay. Khu khu, Bạch đại ca, hút thuốc đi. Em không phải đang nói chuyện với anh sao? Trương Minh Thắng móc gói thuốc 5 đồng một gói của Lâm Bắc Phàm ra, rút lấy một điếu, ân cần đưa cho Bạch Minh Phong. A, đây là thuốc gì? Loại 5 đồng một gói. Mẹ kiếp, tôi chỉ thuốc loại Trung Hoa thôi. Bạch Minh Phong thấy được nhãn hiệu của điếu thuốc, tức đến trợn trắng mắt. Chương 336, Đại Minh Tinh cũng điên cuồng. Bạch Minh Phong đứng ở đó, giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, ủy khuất và mất mát nói không nên lời, nếu là lúc xưa. Em gái vừa nhìn thấy mình, khẳng định là vui vẻ vô cùng, còn chạy lại ôm mình một cái thật to, nhưng mà bây giờ, còn sống đứng sờ sờ ở đây, còn nói thêm mấy câu, mà em gái vẫn không nhìn một cái. Tiểu tử này có cái gì tốt, mà lại làm cho đầu óc của em gái ngốc như hoa như ngọc của mình choáng váng, rốt cục là hắn có chỉ số thông minh cao, hay là chỉ số thông minh của em gái mình thấp. Anh ta cảm thấy thế giới này quá điên cuồng rồi, ngay cả chuột mà cũng đi làm phù dâu cho mèo. Bạch Minh Phong nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang diễn trò trước mặt mình, lừa gạt em gái ngốc của mình, mà em gái ngốc của mình lại bị lừa đến hồ đồ, xem tất cả là sự thật, không nhịn được chua xót nói, em gái ngốc, tiểu tử này lừa em đó, sao ngay cả một chút mà em cũng không nhận ra. Bạch Nhạc Huyên bây giờ thương tâm quá độ, thiếu chút nữa đã trở thành Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành rồi, nghe thấy câu này, nhất thời giật mình, quay đầu lại nhìn thấy anh trai đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt đầy nước mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cuối cùng mới nói một câu. Anh hai, là anh. Bạch Minh Phong thấy em gái còn nhận ra mình, trên mặt liền xuất hiện nụ cười sán lạ. Em gái của mình quả nhiên không hổ là em gái của mình, vẫn còn biết nghe lời mình. Nhưng mà ai ngờ Bạch Nhạc Huyên lại nói ra một câu khá là ngây thơ, anh đến lúc nào vậy? Anh về kinh thành khi nào thế? Sao em lại không biết? Hu hu bốn. Bạch Minh Phong hầu như muốn khóc luôn rồi, em gái của mình từ lúc vào đến giờ không thấy mình, thật là đau lòng. Bạch Nhạc Huyên chỉ nhìn anh trai một lần, rồi quay đầu lại, thấp giọng nói với Lâm Bắc Phàm, Lâm đại ca, em đưa anh đến bệnh viện, anh phải làm phẫu thuật, như vậy mới có cơ hội hồi phục, anh sẽ không sao đâu. Thì ra nàng ta căn bản là không nghe Bạch Minh Phong nói cái gì, tâm tư đều đặt lên trên người của Lâm Bắc Phàm. Thân thể của Bạch Minh Phong lắc lư, thiếu chút nữa ngã cái rầm xuống đất. Tính cách của em gái mình tuy rằng hơi đơn thuần, nhưng mà cũng đâu có ngu như vậy. Anh ấy túm lấy Trương Minh Thắng, thấp giọng hỏi. Tiểu mập mạp, mày thành thật khai báo, bọn mày có phải là đã cho em gái của tao uống thuốc rồi không, biến nó thành như vậy? Đây là em gái của tao sao? Không khác gì một con ốc. Anh có ý gì? Tôi và Lão Đại đều là người tốt, chúng tôi tán gái cũng sử dụng thủ đoạn bình thường, sao lại dùng cái trò đó chứ? Hả, anh vừa gọi tôi là gì? Anh dám gọi tôi là tiểu mập mạp, sắc, tôi liều mạng với anh. Trương Minh Thắng tức đến đỏ mặt, thằng ngãi này tưởng nó là ai chứ? Dám gọi mình là tiểu mập mạp, hắn giơ vút lên, chuẩn bị nhào đến đối phương, muốn đối phương biết sự lợi hại của mình. À, tiểu mập mạp cũng bố láo nhĩ, muốn chống lại tao. Vậy được rồi, tao chơi với mày một chút, nhìn xem mày rốt cục có chỗ nào lợi hại. Bạch Minh Phong vốn đang khó chịu trong lòng, nhìn thấy tiểu mập mạp còn kiêu ngạo trước mặt mình, tiện tay túm lấy đối phương, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném thẳng ra ngoài cửa. Vèo 4. Trương Minh Thắng cảm thấy mình như được gắn tên lửa, bay lên khoảng 3-4 mét, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đã rơi ngay ngoài cửa, cái bụng phệ của hắn tiếp đất một cái, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm lấy bụng, khóc không ra nước mắt. Sao mình lại xui quá vậy? Liên tục bị ăn hiếp và trà đạp. Cảm giác bây giờ của Lâm Bất Phàm chỉ có thể dùng hai chữ sảng khoái để hình dung. Đối phương ôm chặt lấy mình, sợ mình biến mất vậy, mà hai khối thịt trước ngực cạ mạnh lên trên ngực mình, làm cho bụng của hắn nổi lửa lên, thiếu chút nữa đã biến hình thành siêu nhân cầm thú rồi. Khu khu. Nhạc Huyên, anh không sao, không phải chỉ là bị trúng đạn thôi sao? Anh nghĩ đến việc em còn chờ anh, đừng nói là trúng 3-4 viên, cho dù có đỡ một quả bom nguyên tử, anh vẫn sẽ vui vẻ trở về. Lâm Bác Phàm vô sỉ vươn tay ra, ôm lấy đối phương, ngửi thấy mùi tóc thơm thoang thoảng của đối phương, thật sự làm cho trái tim của hắn nhộn nhạo. Đám người xung quanh đều có cảm giác xúc động, ngay cả lời vô sỉ này mà cũng nói được. Tiểu Kim sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn lẩm bẩm, vô sỉ bốn. Khổng Băng Nhi nhìn thấy bọn họ anh em ở đó, trong lòng cũng có chút ghen, cái đôi cậu nam nữ này, lẽ nào muốn hồ đồ ở đây? Thật sự là quá vô sỉ rồi, cũng không sợ người khác nhìn sao. Trong đầu nàng ta không ngừng hiện ra cảnh tượng hôn môi với đối phương tối ngày hôm đó, nụ hôn đầu tiên của mình đã bị tên khốn nạn này lấy đi, hơn nữa cái thứ kia của hắn còn chạm vào bụng của mình, giống như là muốn chọc thủng bụng của mình vậy, không phải cái thứ này của đàn ông trong phim Á Vở thường rất nhỏ sao. Không khác gì ngón cái cả, nhưng mà tại sao của hắn lại lớn quá vậy? Nếu một nhu bảy bỏ vào trong, chẳng phải là sẽ rắc mình sao? Nàng ta nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi, cả người nóng lên. Có một khát vọng khó chịu từ dưới bụng chậm rãi lan tỏa ra, giống như đối phương đang cùng tiếp xúc thân mật với nàng vậy. Nàng khẽ cắn răng, làm cho mình không phát ra tiếng rên có xử, nhưng mà càng như vậy, càng cảm thấy bộ ngực của mình căng cứng lên, hơn nữa phía dưới còn có cảm giác khác thường, quần lót cũng trở nên ẩm ướt hơn, hận không thể để cho Lâm Bắc Phàm đối xử tốt với mình một chút, làm chuyện kia với mình. Nàng sợ rằng mình càng ở lâu, càng không khống chế được mình, cho nên vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Những người khác thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng ta muốn cho hai người này không gian riêng tư, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười xấu xa, cũng đi ra ngoài, Bạch Minh Phong còn muốn ở lại, nhưng đã bị Từ Chính và Triệu Phong kéo ra ngoài. Này, này, này, các người làm gì vậy? Em gái của tôi rất ngây thơ, nếu như để hai người ở lại trong phòng, em gái tôi sẽ chịu thiệt, mau buông tôi ra. Bạch Minh Phong còn muốn dây rủa, nhưng mà đã bị Trịnh Dũng nhét nguyên một cái vớ thúi vào trong mồm, làm cho anh ấy u ớ luôn. Những người mà Bạch Nhạc Huyên mang đến cũng buồn cười, lắc đầu xoay người ra ngoài, tiện tay khóa cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Bác Phàm và Bạch Nhạc Huyên. Không khí bên trong phòng cũng trở nên mờ ám hơn. Toàn bộ tâm tư của Bạch Nhạc Huyên đều đặt lên người của Lâm Bác Phàm, cũng không phát hiện ra trong phòng đã hết người, chỉ còn lại hai người, mà Lâm Bác Phàm đã sớm nhìn thấy mọi người rời đi, hai tay của hắn không kiêng nể dù nữa, tiến vào trong quần áo của đối phương, bóp một cái thật tê lên cặp mông no tròn của đối phương. A. Đợi đến khi Bạch Nhạc Huyên có phản ứng, thì cặp mông no tròn của mình đã nằm gọn trong tay của đối phương, làm cho nàng ta cảm thấy thân thể bủng rủng, một cảm giác điện giật chuyển khắp toàn thân, muốn phát ra một tiếng hét chói tai, nhưng mà khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó, thì mặt liền đường đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, cái tên xấu xa này, chỉ biết khi dễ em, đừng để bọn họ nhìn thấy. Tuy rằng nàng ta đã bị đối phương khi dễ vài lần, để cho hắn sờ thêm một cái tựa hồ cũng có gì nhiều lắm. Cũng không biết là tay của đối phương vì sao lại có ma lực, làm cho cả người nàng mềm nhũn, cái loại cảm giác này làm cho nàng muốn bay lên. Để ai thấy? Tôi qua tuy rằng Lâm Bắc Phàm đã bị tiểu yêu tinh Ngộ Nghiên Kỳ làm cả buổi tối, nhưng mà, trước mặt mỹ sắc, lại còn là một đại minh tinh, làm sao mà có thể quản nhiều như vậy? Tục ngữ nói rất đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Trong mắt hắn bắn ra tia mê đắm, thiếu chút nữa đã nuốt luôn chú dê nhỏ này vào. Bạch Nhạc Huyên sửng sốt. Quay đầu lại nhìn bốn phía, thấy bên trong phòng vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không có, mới biết rằng những người khác đã lén rời đi, cũng biết vì sao bọn họ lại rời đi. Khuôn mặt của nàng ta bây kiểu diễm ướt át, giống như một đóa hoa nở rộ, chụp lấy hai tay quái quỷ của đối phương trong quần áo của mình, cái miệng nhỏ chu lên, bất mãn nói, anh chỉ biết khi dễ em, xem ra, anh cũng không có bị thương, vừa rồi là nói xạo, có đúng không? Anh bị thương mà, hơn nữa còn rất là nghiêm trọng. Lâm Bác Phàm đỏ mặt, vội vàng phản bác, làm ra vẻ đáng thương. Con mẹ nó, vừa rồi lại bị tiểu yêu tinh này làm cho đầu óc choáng váng, quên mất là mình đang diễn trò, thật sự đúng là thất bại, thảo nào người ta thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này còn sai sao? Không biến thành cầm thú sao? Trừ phi là thái giám, còn không thì cũng bị liệt dương. Bạch Nhạc Huyên nhất thời tức giận, nhìn chăm chú, anh bị thương ở đâu? À, trên vai anh. Lâm Bác Phàm giơ cánh tay trái bị thương lên, đưa vết thương ra cho nàng coi. Vết thương tuy rằng đã trải qua xử lý, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy lỗ đạn, chỉ là thoạt nhìn không rõ mà thôi. Bạch Nhạc Huyên thấy vết thương này, cũng biết đối phương vừa rồi tuy rằng hơi khoa trương, nhưng mà hồi nãy cũng biết đối phương mạo hiểm rất lớn. Nàng gục đầu xuống, đôi môi mọng nước mấp máy, thấp giọng nói, sao anh lại vô tâm như vậy? Nếu anh có chuyện gì, em nên làm gì bây giờ? Nàng trải qua lần sóng gió này, cũng cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Lâm Bắc Phàm không chỉ một chút, là mà rất sâu rất nặng, cho nên mới liều lĩnh nói ra câu này. Anh! Lâm Bắc Phàm thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa của đối phương, muốn nói lại thôi. Nhưng mà Bạch Nhạc Huyên không nói gì, chỉ hơi cúi người xuống, đôi môi đỏ tươi chủ động hôn lên môi của đối phương, còn dùng cái lưỡi nhỏ của mình chủ động khiêu khích đối phương, có vẻ rất là non, không có kinh nghiệm gì cả, nhưng lại làm cho Lâm Bắc Phàm có một cảm giác khác thường, cái miệng nhỏ của nàng khẽ nhúc nhích, phát ra giọng nói mê người, anh bây giờ là của em. Trời đất! Lâm Bắc Phàm hầu như muốn hụt máu, cô nàng này cũng quá điên cuồng rồi sao? Hắn sao có thể tỏ ra yếu kém trước mặt đối phương? Vốn đã có dục hỏa sẵn rồi, sao có thể chịu được thêm khiêu khích? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Cuối cùng, cắn răng một cái, hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của đối phương, đặt nàng xuống giường, bắt đầu đổi thủ thành công, hai đầu lưỡi cũng bắt đầu cuốn lấy nhau, hai tay cũng bắt đầu sờ soạng vào trong quần áo của đối phương. Chương 337, lại có một cô vợ bé. Bạch Minh Phong liên tục đánh răng hơn 5 phút, xúc miệng hơn 30 lần, nghĩ đến cái vơ thối trong miệng mình khi nãy. Trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ có thể âm thầm khinh bỉ đám người Triệu Phong, sau đó mới vất vả rời khỏi phòng tắm, đi ra ngoài, thấy đám người Trương Minh Thắng giống như là ăn trộm vậy, ngồi xổm ngoài cửa không biết đang làm gì, không khỏi bước lại, nhỏ giọng hỏi, ê, các người đang nhìn cái gì vậy? Không phải chỉ là một cánh cửa thôi sao, có gì mà đẹp? Mẹ nó, tôi đang bực mình đây, cái khách sạn chết tiệt gì vậy? Ngay cả con mắt trên cửa cũng không có, làm sao mà có thể nhìn lén? Trương Minh Thắng đưa cái đầu to đến sát cửa, dán lỗ thai vào cửa, khó chịu thì thầm. Đúng vậy, ít nhất cũng phải có hai con mắt, cho chúng ta nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc bên trong, thuận tiện học tập một chút. Phó Cách cũng kêu lên một câu, tính toán làm sao báo cho chủ nhân nơi này làm lại các cánh cửa, ít nhất cũng phải có hai con mắt, để nhìn xem cảnh tượng đặc sắc bên trong. Chứ bây giờ thì chỉ có thể dùng cái lỗ thai mà nghe thôi. Những người khác cũng nhỏ to nghị luận, nói cái gì mà phải đề nghị chủ khách sạn xây lại cửa hết, để bọn họ có thể thưởng thức một chút. Bạch Minh Phong tức đến nổi hộp máu, sự thuần khiết của em gái mình xem ra khó giữ rồi, mà mấy tên này còn muốn nhìn lén, nếu như để cho bọn họ suy nghĩ vậy, chẳng phải em gái của mình sẽ bị nhìn sạch sẽ sao? Anh ta tức giận cốc lên đầu của bọn họ vài cái, bất mãn nói, các người nhìn cái dám gì? Trong đó là em gái của tôi. Ai mà ngờ những người này quay đầu lại, liếc nhìn anh ta nói, nếu không phải là em gái của anh, bọn tôi cũng lười nhìn. Thân thể của Bạch Minh Phong chấn động, ngã ngay xuống đất. Thế giới này sao còn sót lại mấy tên cực phẩm vô sỉ như vậy? Ngay cả những lời vô sỉ này cũng nói ra được. Anh ta vội vàng giơ tay lên, liều mạng phá cửa, em gái, em đang gì vậy? Nhanh mở cửa ra, anh có chuyện muốn nói. Cả đám đều giật mình hoảng sợ, cái tên khốn này không phải cố ý sao? Tự nhiên phá rối chuyện tốt nhà người ta, lẽ nào không sợ bị báo ứng? Bọn họ vội vàng lao đến, ôm lấy cánh tay, đôi chân. Vài người bịt miệng anh ta lại, rồi lao vù vào trong cái phòng gần đó. Các người cứu mạng cứu. Bạch Minh Phong bình thường là một người rất ghê gớm, nhưng mà làm sao ngờ những tên đê tiện này lại dùng thủ đoạn đó đối phó với mình. Anh ta cũng biết công phu, nhưng mà mãnh hổ không đấu lại bầy sói, cho dù có ghê cách mấy thì cũng chỉ có một mình, sao đấu lại với một đám người. Nhưng mà anh ta vừa nói được đến đó, thì Phó Cách đã thò tay xuống phần dưới của anh ta, bóp một cái. Làm cho câu nói tiếp theo của anh ta lọt vào trong bụng, sắc mặt biến đổi, nếu như không phải bọn họ đang cầm lấy tay giữ lấy chân anh ta, thì anh ta chắc chắn đã nhảy dựng lên như một con cóc rồi. Hai cô gái đi theo Bạch Minh Phong nãy giờ cũng chừng to mắt ra, không biết mình có nên ngăn cản bọn họ không. 30. Hết phim 17. 30. Trong phòng dần dần yên tĩnh lại, hai thân thể trắng bóng đan vào nhau, ngay cả một vật che đậy cũng không có, sự mất trật tự trên giường biểu thị tất cả những gì đã xảy ra. Hô hấp của cả hai cũng dần dần trở nên bình thường. Bạch Nhạc Huyên mở mắt ra, len lén nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nhìn thấy hai mắt của đối phương nhắm lại, tựa hồ như đã ngủ say, lúc này mới yên tâm hít một hơi, nàng ta rút chân về, nhưng mà cơn đau bên dưới làm cho đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, âm thầm nói một câu, cái tên bại hoại này cũng quá lợi hại rồi, không một chút thương tiếc mình, cũng không sợ mình bị hắn làm chết, nghe nói đàn bà thường hay làm chuyện này, thì chỗ ấy sẽ ra hắn ra. Nhưng mà, trên khuôn mặt của nàng lại xuất hiện nụ cười hạnh phúc, ai mà ngờ mình lại dính vào chuyện này, đem lần đầu tiên của mình giao cho một người đàn ông chỉ vừa mới quen biết vài ngày. Nàng ta chống tay lên đầu, chăm chú nhìn hắn. Đối phương tuy rằng bình thường hay cười một cách xấu xa, bình thường luôn chiếm tiện nghi của mình, nhưng mà vẫn còn tốt hơn mấy tên thiếu gia đạo đức giả kia. Hơn nữa đối phương cũng rất đẹp trai, lại có công phu nữa, đi cùng với mình cũng là trai tài gái sắc rồi, về phần công việc của hắn. Bạch Nhạc Huyên nghĩ đến đây, hơi lắc đầu, mình sao lại là loại con gái đam mê quyền thế chứ? Đối phương chỉ là một bảo vệ nhỏ, không được như mình, thì cái đó có quan hệ gì đến mình? Cái mình thích là con người của hắn, chứ không phải những thứ khác của hắn, cùng lắm thì mình nuôi hắn cũng được. Bạch Nhạc Huyên càng nghĩ càng thấy vui sướng, không khỏi cúi đầu, len lén hôn lên mặt đối phương một cái. Lâm Bác Phàm đang ngủ. Đúng là câu hỏi dở hơi. Tuy rằng vừa rồi vận động phần dưới với Bạch Nhạc Huyên một hồi, nhưng mà vẫn chưa đến mức làm cho hắn nửa ngày không dậy nổi. Hắn chỉ sợ đối phương khó xử, cho nên mới cố ý nhắm mắt giả bộ ngủ. Hắn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đến gần, không nhịn được mở đôi mắt ra, nhìn thấy đôi mắt to mỹ lệ chỉ còn cách một cút, còn đôi môi hồng hào hơi mân mê, chuẩn bị hôn xuống môi mình. Bạn đang xem tại vê đút. Chuyện phun. Em muốn đánh lén. Lâm Bác Phàm nhất thời cười nói. Đột nhiên nghe thấy những lời này làm Bạch Nhạc Huyên giật mình, vội vàng rút mặt về, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn nói, anh muốn chết à, tự nhiên nói lớn tiếng như vậy. Lâm Bác Phàm mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn thấy thân hình lóa thể của đối phương, cùng với hai hạt đậu càng thêm đỏ tươi kia, trần mặc sự mê hoặc vô cùng, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, làm cho hắn vừa phát tiết xong lại nổi lên dục hỏa lần hai, đè đối phương xuống giường, cười tủm tỉm hôn lên môi đối phương, thật không ngờ em lại lẳng lơ như vậy, thiếu chút nữa đã giết chết anh rồi. Lúc đầu là Lâm Bác Phàm chủ động, nhưng ai ngờ sau đó thì cô nàng này lại không chịu được, thế là đổi thế cho lên trên, xem ti đã bị cô nàng này làm bị thương. Bạch Nhạc Huyên đỏ mặt, giống như một thiếu phụ thành thục, thưởng thức nụ hôn của đối phương, hờn dỗi nói, ai? Ai lẳng lơ chứ? Anh nói vậy, anh mạnh như vậy, thiếu chút nữa đã làm em chết. Nàng ta cũng vì hành vi vừa rồi của mình mà đỏ mặt, giống như một con sư tử cái đến thời kỳ động được vậy, hận không thể mỗi ngày đều cùng đối phương làm cái chuyện cảm thấy khó xử này, nếu không phải là lần đầu tiên, trải qua đau đớn làm cho nàng ta không chịu nổi, sợ rằng nàng ta sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Bác Phàm cười hát hát nói, anh rất mạnh sao? Vậy anh làm thêm một chút nữa. Hắn cảm thấy thằng nhỏ đã cứng lên rồi, hơi đụng vào bụng của đối phương. Bạch Nhạc Huyên nhất thời giật mình biến sắc, liền cầu xin, Lâm đại ca, anh đừng tới, người ta còn đau ở đó, sau này có cơ hội thì làm. Lâm Bác Phàm cũng biết đối phương là lần đầu tiên, nếu như tiếp tục làm vậy, sợ rằng sẽ làm cho thân thể đối phương bất tiện, thậm chí là xúc phạm đến thân thể đối phương, cho nên hắn cũng không nóng lòng, vô vô cái mông của đối phương, cười nói, nha đầu ngốc, lừa em thôi, anh vẫn chưa đến trình độ đó đâu. Bạch Nhạc Huyên nhìn thấy đối phương quả nhiên không ép buộc mình, thoáng thở phào một hơi, rất sợ đối phương lại đè mình xuống dùng sức, khi đó, mình thật sự là đáp ứng không được, mà không đáp ứng cũng không được, nếu như làm bị thương, mấy ngày không xuống giường được, vậy chẳng phải mình sẽ bị người khác chế rêu sao. Nhưng mà nàng ta cũng âm thầm tự trách mình vô dụng, ngay cả một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không thỏa mãn được đối phương, thảo nào đàn ông bây giờ đều muốn ra ngoài vụ trộm. Nàng ta ấy nay ôm lấy đối phương, mặc cho đôi bàn tay của đối phương xoa loạn lên người mình, thấp giọng nói, Lâm đại ca, em có phải rất là vô dụng không? Ơ, vì sao lại nói vậy? Lâm Bác Phàm thích ý hưởng thụ sự ôn nhu này, cười hỏi. Ngay cả cái kia cũng không thỏa mãn được anh vậy chẳng phải rất vô dụng sao? Bạch Nhạc Huyên ngượng ngùng trả lời. Lâm Bác Phàm nhất thời trừng to mắt, thiếu chút là bỏ mạng. Cô nàng này cũng thật có cá tính, ngay cả lời này cũng nói ra được. Hắn nhìn nàng, cười nói, em nói cái gì? Cái gì mà không thỏa mãn? Em là lần đầu tiên mà anh đã bị em làm gần cả tiếng, làm cho xương sống của anh như muốn gãy luôn, thiếu chút nữa đã mệt chết rồi, nếu như em mà làm nữa, vậy thì anh chắc chắn sẽ cạn tinh mà chết mất. Đáng ghét, cái gì cạn tinh mà chết, nói khó nghe quá, làm như người ta là cái gì vậy? Bạch Nhạc Huyên đỏ mặt, gắt giọng nói. Nghe thấy những lời nói này trong lòng cũng giải khai được một chút, dù sao thì nàng ta cũng nghe nói qua, lần đầu tiên của con gái đều rất đau, không có vui vẻ gì, căn bản là không kiên trì được bao lâu, mình làm được một giờ cũng đã là không tồi rồi. Cái gì là cái gì? Lâm Bác Phàm cố ý hỏi. Đáng ghét, em không để ý đến anh. Bạch Nhạc Huyên cố ý quay đầu đi không thèm để ý đến đối phương, nhưng mà không kiên trì được 2 phút, nàng đã quay đầu lại, thấy đối phương đang nhìn chăm chú mình, khuôn mặt liền đỏ ửng lên, nói, Lâm đại ca, các nàng trong phương diện này có lợi hại hay không? Tuy rằng nàng ta biết vấn đề này rất là nhạy cảm, nhưng mà không nhịn được hỏi một câu, muốn biết tình huống của những người khác. Các nàng gì? Lâm Bác Phàm nghi hoặc hỏi. Là những người phụ nữ của anh đấy, anh không phải là có mấy người phụ nữ ở Nam Thành sao? Mặt của Bạch Nhạc Huyên đỏ bừng, giống như là một quả táo chín vậy, giọng nói cũng đầy sự ngượng ngùng. À, các nàng không có lẳng lơ như em. Lâm Bác Phàm cố ý chê ơ. Anh là một tên xấu xa, người ta lẳng lơ hồi nào. Cũng tại anh làm cho người ta thoải mái, thật không ngờ cảm giác này lại tốt như vậy, giống như bay lên trời luôn, xem ra người ta đã sống hơn 20 năm uổng phí. Bạch Nhạc Huyên đỏ mặt nhìn đối phương. Hắc hắc, nếu tính ra, em là vợ bé của anh. Lâm Bác Phàm cố ý dò hỏi. Vợ bé cái gì? Nói khó nghe quá, ai kêu anh tốt như vậy, người ta biết rõ anh có mấy người phụ nữ rồi, lại còn thích anh, cái này có biện pháp sao? Nhưng mà, em nói cho anh biết, sau này nếu anh không đối xử tốt với em sẽ chết cho anh coi. Bạch Nhạc Huyên mắc cỡ, hận không có một cái lỗ để chui vào, nhưng mà hai tay nhỏ lại ôm chặt lấy cánh tay của đối phương, có thế nào cũng không chịu buông. Chương 338, độc thủ phía sau. Lâm Bác Phàm và Bạch Nhạc Huyên hai người nói chuyện một lát, rồi lúc này mới đi vào phòng tắm tắm Huyên Ương, trong đó lúc khó tránh khỏi xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, cho nên tiêu tốn khoảng gần 20 phút sau, hai người mới đi ra ngoài. Tuy rằng phần dưới của Bạch Nhạc Huyên còn hơi đau, nhưng mà cũng không nghiêm trọng, chỉ là bước đi không được tự nhiên thôi. Nàng liếc nhìn thấy một vũng máu đỏ hồng trên tấm lót giường, dưới ánh đèn sáng sủa như vậy, làm cho nàng đỏ mặt, vội vàng chạy đến, muốn cất giấu nó đi, nhưng mà bên dưới đau kịch liệt, làm cho đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Em sao vậy? Lâm Bác Phàm giật mình, cô nàng này chẳng lẽ không biết bây giờ đang là người bệnh sao? Còn chạy loạn như vậy, lỡ như mà chảy máu gì đó, vậy chẳng phải là khiến cho mình thương tâm đến chết sao? Em không sao. Bạch Nhạc Huyên xấu hổ muốn tìm cái lỗ chịu xuống, mình làm sao mà nói ra được chuyện này? Lâm Bác Phàm nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức thấy một mảng đỏ trên giường, cười nói, thì ra là cái này, nếu em muốn thu lại, nói cho anh biết, anh giúp em là được. Hắn đương nhiên biết con gái đều thích giữa tấm lót giường của lần đầu tiên lại, coi như là một dư cho mình một hồi ước đẹp. Ai anh muốn anh giúp em? Bạch Nhạc Huyên xấu hổ túi lầu xuống. Hai người bọn họ kết hợp lại, vất vả lắm mới xử lý xong chuyện này, sau khi sửa soạn lại quần áo, mới ra khỏi phòng, nhìn thấy hành lang vắng vẻ, không biết những người khác ở đâu, nhưng mà mơ hồ nghe được tiếng rên ơ. Từ trong phòng kế bên của Trương Minh Thắng, không biết là ai, hơn nữa cửa phòng chỉ khép hờ thôi. Hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng đi qua, đẩy cửa vào nhìn, đã thấy Bạch Minh Phong bị trói chặt trên giường, trên người không biết bị buộc hơn mấy chục sợi dây nữa. Trong miệng còn có một tấm rẻ rách, thoạt nhìn đặc biệt thê lương, mà những người khác thì đang ngồi trong phòng, không biết đang làm gì đó, còn phần hai cô gái kia, thì luống cuống tay chân đứng ở đó, không biết nên xử lý thế nào. Các người đang làm gì vậy? Lâm Bác Phàm gãi đầu không hiểu gì cả, chẳng lẽ mấy tên này ránh rỗi quá, muốn làm chuyện của đàn ông với đàn ông cùng Bạch Minh Phong. Cả đám tử chính đang thương lượng cái gì đó, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, vội vàng chạy đến chào đón, tử chính cười ha hả nói. Lão đại, hai người xong việc nhanh vậy sao? Bọn mày vỗ đầu tao làm gì? Hắn còn chưa nói xong, đã bị cả đám sau lưng vỗ đầu cái buốt, làm cho hắn kêu la thảm thiết. Trương Minh Thắng cười nói, mày nói bậy cái gì đó? Hẳn phải là, lão đại, bây giờ anh mới xong sao? A, lão đại, tôi có nói sai gì đâu. Hắn cũng bị Lâm Bắc Phàm ký cho cái cốc. Lâm Bắc Phàm làm sao mà không biết bọn họ đang nói chuyện xấu xa gì, nhưng mà tất cả là đúng như lời bọn họ nói. Không thể nào giải thích, đành phải nhìn Bạch Minh Phong, hỏi, các người cột anh ta lại làm gì? À, lão đại, chuyện là thế nào, tiểu tử này muốn quậy phá chuyện tốt của hai người, đứng ngoài cửa la to, cho nên bị bọn em buộc chặt ở đây. Phó Cách cười nói. Bạch Nhạc Huyên đỏ mặt gắt giọng nói, các người nói bậy cái gì vậy, mau thả anh tôi ra. Hai cô gái đi theo Bạch Minh Phong nghe như vậy, nhất thời vui mừng chạy đến bên cạnh Bạch Minh Phong, tháo những sợi dây trên người anh ta xuống, vội vã hỏi, đội trưởng. Anh không sao chứ? Bạch Minh Phong giơ tay phải lên, lấy miếng rẻ trong miệng xuống, thở hổn hển nhảy dựng từ trên giường xuống, nổi giận kêu lên, mấy tên khốn nạn này, dám trói tôi lại, tôi không cho các người nếm thử sự lợi hại của tôi là không được. Trương Minh Thắng vội vã giơ tay lên nói, vị Bạch đại ca này, tôi chỉ che miệng của anh một chút thôi, cũng đâu có làm gì đâu, anh muốn trách thì cũng đừng trách tôi. Cái này, tôi chỉ ôm cánh tay của anh thôi, anh cũng không trách tôi chứ. Đúng vậy, tôi cũng chỉ ôm chân anh thôi, một việc nhỏ như vậy, anh cũng trách lên đầu tôi chứ. Bạn đang xem tại www. Chuyện phun. Khu khu, tôi chỉ sờ soạng tiểu đệ đệ của anh một chút thôi, thiếu chút nữa đã bị tiểu đệ đệ của anh đánh, tôi cũng không trách anh, vậy anh khẳng định cũng không trách tôi chứ. Ai mà ngờ mười mấy người bọn họ đều làm ra vẻ ủy khuất vô cùng, quả thật là còn oan ở cả đậu Nga nữa, làm cho Bạch Minh Phong giận muốn hộp máu luôn, nhưng cũng không có chỗ chút giận, chỉ có thể dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Anh ơi, anh không sao chứ? Bọn họ cũng không cố ý, anh tha cho bọn họ đi. Bạch Nhạc Huyên thấy anh trai của mình thành như vậy, cũng bước lại an ủi vài câu. Bạch Minh Phong nhìn em gái của mình một cái, không nhịn được hô lên, em gái em. Bạch Nhạc Huyên đỏ mặt hỏi, em làm sao? Bạch Minh Phong vỗ mạnh chân mình, vô cùng đau đớn thở dài, em gái ngốc của anh, sao em lại cho hắn chiếm tiện nghi nhanh như vậy? Nếu như sau này hắn cua con nhỏ khác sau lưng em, thì em làm thế nào? Bạch Nhạc Huyên thấy anh trai đã nhìn ra mình không còn là xử nữ, không khỏi mắc cỡ cúi đầu, giải thích cho Lâm Bắc Phàm, anh ơi, Lâm đại ca anh ấy không phải loại người vậy đâu, anh đừng hiểu lầm. Hắn không phải loại người như vậy. Bạch Minh Phong thiếu chút nữa đã bị những lời nói này của em gái làm cho ngất xỉu. Đàn ông không háo sắc. Trừ phi là mặt trời mọc hướng Tây mà thôi, bởi vì mình là đàn ông, cho nên rất hiểu đàn ông. Bạch Minh Phong có một cảm giác vô lực, lúc đầu còn muốn lừa Lâm Bắc Phàm một chút, nhưng ai ngờ đối phương đi xe trước rồi mới trả tiền sau, làm cho kế hoạch của mình tiêu tan. Bây giờ ván đã đóng thuyền, mình hối hận cũng không kịp rồi, cũng không thể làm cho em gái trở lại tấm thân xử nữ được nữa. Anh ta chỉ có thể dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Bắc Phàm, muốn kiến nghị sự bất mãn của mình, cuối cùng nói thầm một câu, lần này tôi không phải đến đây để quấy rồi, mà muốn nói cho các người một chuyện. Ồ, là chuyện gì vậy Bạch đại ca? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Đương nhiên là về lai lịch của ba tên sát thủ muốn giết các người. Bạch Minh Phong tức giận nói. Anh ta nói xong lời này, sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Ba tên sát thủ này dám công khai ám sát tại Kinh Thành, đủ có thể thấy được thế lực phía sau lưng chúng không yếu. Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày, trầm tư một chút, ngẩng đầu lên hỏi, Bạch đại ca, theo hình dạng của họ, đều là người nước ngoài, hơn nữa súng ống cũng rất tiên tiến, sợ rằng không phải là tổ chức trong nước. Cậu nói không sai, bọn họ quả thật không phải là người của tổ chức sát thủ trong nước. Bạch Minh Phong nhẹ nhàng cười nói, bọn họ đến từ một tổ chức sát thủ ở Mỹ, tên là Địa Ngục Thiên Sứ, có hơn 300 thành viên, thực lực cũng bình thường trên thế giới, am hiểu sử dụng súng ngắm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà ở nước ta thì có thể coi là cực kỳ lợi hại. Sắc, chết tiệt, mấy tên nước ngoài này, tại sao cứ một mực đối phó chúng ta vậy? Chúng ta đâu có đắc tội gì chúng, cầu cho bọn chúng sinh con trai không có tiểu gì gì, con gái không có tiểu meo meo. Trương Minh Thắng tức giận chửi tới. Đúng, chủ cho con gái của bọn họ bị đàn ông cưỡng hiếp, con trai bị khủng long nữ cưỡng hiếp. Từ Chính cũng nghiến răng kêu lên. Chúng ta còn chủ cho bọn họ bị mắc bệnh tình dục, nhiễm bệnh ít này nọ. Phó Cách cũng vô sỉ nói. Người xung quanh nghe xong mà dùng mình, người vô sỉ quả nhiên rất vô sỉ, ngay cả những lời chủ ẻo như vậy mà cũng nói được. Bạch Minh Phong cảm thấy mình thật sự không thể có tiếng nói chung với họ, thật không biết tế bào não trong đầu bọn họ là cái gì cả, thật đúng là mất mặt. Khoe miệng của Lâm Bắc Phàm cũng giật giật, nói không nên lời. Sinh con trai không có tiểu gì gì, con gái không có tiểu meo meo, mắc bệnh tình dục, nhiễm bệnh ít. Bọn chúng có kết hôn hay không, cũng không biết, tại sao lại đi chủ ẻo con trai con gái của chúng. Xem ra khả năng nói nhảm của mấy tên này càng lúc càng lợi hại. Hắn vội vàng hỏi, Bạch đại ca, vậy anh có biết là ai thuê chúng làm hay không? Cái này làm sao mà tôi biết? Ba cái xác, tôi cũng đâu thể hỏi mấy cái xác được. Tôi đâu có chiêu hồn thuật. Bạch Minh Phong trước mắt, biểu tình trên mặt có vẻ rất là ngu ngốc. Rốt cục là ai thuê bọn họ làm? Trương Minh Thắng phẫn nộ nói. Khẳng định là kẻ thù của chúng ta. Từ Chính gật đầu, nghiêm túc nói. Mẹ kiếp! Lời nói của mày quả là nhảm nhí, nếu không phải là kẻ thù, thì ai lại thuê sát thủ làm gì? Những người khác đều nhảy dựng lên, chửi bới cùng giơ ngón giữa ra. Lâm Bắc Phàm trầm tư suy nghĩ, hắn và Trương Minh Thắng tuy rằng chỉ đến Kinh Thành vài ngày, nhưng mà người đắc tội lại không ít. Đầu tiên là đám đồng tử Hàn Quốc, sau đó là Kiều Duyên, còn có Kim Bưu ba người. Thế nhưng trong ba đối tượng này, rốt cục là ai thuê sát thủ? Đầu tiên là loại trừ đám đồng tử ra, bởi vì lúc xảy ra ám sát, đám đồng tử cũng có mặt ở đó. Và bọn họ còn chết hai người, rất rõ ràng là không phải do bọn chúng thuê. Còn hai người kia, Tiểu Duyên bởi vì đắc tội với Khổng Băng Nhi, cho nên toàn bộ tập đoàn Cự Long phải đối mặt với sự đả kích lớn trước đây chưa từng có, tuy rằng không phá sản, nhưng mà cũng đủ làm cho Kiều gia sống đi chết lại, kinh tế bị giảm xuống 20 năm trước, về phần Kim Bưu mà nói thì càng không thể, bị Lộ Lộ đập gãy tứ chi đuổi về hướng không, cũng đủ làm cho Kim gia tan vỡ rồi. Không phải là Kiều Duyên hay Kim Bưu. Đây là kết luận cuối cùng của Lâm Bắc Phàm. Từ chính lắc đầu, phỏng chừng không phải Kim Bưu, vì hôm qua tôi nghe ông già tôi nói, ngay hôm nay ông già của Kim Bưu gửi thư xin lỗi đến, nói con trai của ông không phải là thứ tốt, bị đánh cũng đáng đời, mong rằng chúng ta đừng giận chó đánh mèo, nói chuyện cứ như cháu trai vậy, nếu như là bọn chúng là, tại sao lại viết thư này? Ồ, có chuyện này thật sao? Bạch Minh Phong nao nao, biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng chỉ nghe cha của tôi nói thôi, phỏng chừng là không sai đâu. Từ chính khẳng định gật đầu. Vậy người đáng nghi nhất chỉ có Kiều Duyên, với bản lĩnh của tập đoàn Cự Long, muốn thuê mấy tên sát thủ cũng không có vấn đề gì. Lâm Bác Phàm thoáng trầm tư rồi gật đầu nói. Chương 339, dân đói châu Phi. Trong 3 ngày kế tiếp, Lâm Bác Phàm có thể nói cực kỳ dễ dàng, không có bất cứ chuyện gì đang nói, lại cũng không có bất cứ một nguy hiểm nào phát sinh lần nữa. Cuộc sống hàng ngày cực kỳ thoải mái, chính là tìm Bạch Nhạc Huyên làm chút việc mà nam nữ đều thích làm ở trong phòng khiến cho hai người thiếu chút nữa sướng quên trời đất, hận không thể cả đời triền miên trên giường. Có điều nỗ lực của Lâm Bắc Phàm cũng không uổng phí, da rẻ toàn thân Bạch Nhạc Huyên lúc này nhờ thoải mái mà lóe ra vẻ sáng bóng mê người, trong lúc đó ánh mắt lại chứa mị ý nhàn nhạt. Vẻ phong tình đặc biệt giống như thiếu phụ này làm cho toàn bộ những tay được rửa có nửa thân là da súc chảy rãi ròng ròng. Nhưng cũng có chuyện khiến cho hai người không vui, chính là mấy ngày qua đã đi khắp kinh thành để tìm tâm tích của Kiều Duyên, tuy nhiên lại đạt được một kết quả khiến người ta không thể tưởng tượng được, là Kiều Duyên và phụ thân hắn Kiều Cẩm Phong từ khi rời khỏi kinh thành mấy ngày trước, không biết đã đi đâu. Tức thật, thật không ngờ hai cha con nhà đó chạy trốn thực quá nhanh. Trương Minh Thắng tức giận kêu lên. Ai? Chẳng qua cũng vì hiện tại bọn họ bị ép quá, nào là cục thuế vụ, cục công thương, cục điều tra, còn có cục vệ sinh gì đó nữa. Một ngày 24 giờ liên tục điều tra công ty bọn họ, chỉ cần khe đánh giấm cũng đủ để bị phát hiện ra rồi, mà chuyện bên trong tập đoàn Cự Long càng không phải là nhỏ, cho nên chuyện công ty họ phá sản cũng xảy ra trong khoảng thời gian này. Triệu Phong cũng an ủi mấy người Lâm Bắc Phàm. Xong, xong rồi, xem ra sau này chúng ta muốn ra khỏi cửa thì phải tìm vài vệ sĩ rồi. Từ chính mở miệng than thở. Hoa ha ha. Bạch Minh Phong nghĩ đến cảnh mấy lao chiến hữu của mình thua sạch cả cái quần lót, trong lòng đắc ý từng chậm, thiếu chút nữa muốn ôm Lâm Bắc Phàm vài cái thật mạnh. Tiểu tử này thật con mẹ nó hay ho, cứ vậy mà làm bừa đùa cợt với con xúc sắc một cách châu bò, mình sao mà có thể thua được nhỉ? Trong đầu hắn đã hiện ra tràng cảnh mình thu được toàn thắng, khí khách bừng bừng. Thật sự là quá mức mê ly. Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn, trán không khỏi hiện lên vài cái nếp nhăn. Đều nói là người tham gia quân ngữ đều làm việc dứt khoát hào sảng, thẳng thắn quan minh, là đàn ông trong đàn ông, sao cái thằng nhãi này thoạt nhìn lại giống như gian thương ta. Nếu không phải bởi vì Bạch Nhạc Huyên, bản thân mình hẳn sẽ chả buồn để ý đến thằng nhãi này, làm cho hắn tự sinh tự diệt đi thôi, đỡ khiến cho hắn cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, rơi vào vực thẳm, thật sự là khiến cho anh em binh lính của chúng ta mất mặt. Khách sạn Nguyệt Lượng Hồ. Quy mô không gọi là quá lớn, trang hoàng không tính là xa hoa. Trên dưới tổng cộng 5 tầng, ở tại kinh thành có thể được cho là khách sạn 4 sao, thái độ phục bên trong rất tốt, hơn nữa từng tiểu thư bán hàng đều là những cô nàng kiểu giang nam, vóc dáng không quá cao, người nào người nấy đều đẹp, eo người nào người nấy đều thon nhỏ, da người nào người nấy đều trắng ngần. Chỉ một lời nói uyển chuyển ôn nhu của người giang nam, cũng đủ để trêu chọc lôi kéo một đám được dựa đến đây. Bạch Minh Phong nhìn một đám trùng trùng điệp điệp đi phía sau lưng mình, sắc mặt hơi trắng bệnh, hai cái chân nhỏ co quắp, thiếu chút nữa thì ngã lăn trên mặt đất. Con bà nội nó chứ, những người này nói như thế nào thì cũng là những người có chút lai lịch, tùy tiện xuất hiện một người ở kinh thành, cũng đều đáng mặt là người của Thái tử Đảng. Hơn 10 vạn trong mắt bọn họ thực sự không tính là cái gì, nhưng sao lại vào trong thành như bọn quỷ nghèo thế này? Hận không thể ăn thịt mình ư? Hắn có chút hối hận đã gọi Lâm Bắc Phàm tới, sợ rằng tiền mỉn kiếm được của mấy người này, còn chưa đủ mấy người họ ăn chơi nhảy múa. Trương Minh Thắng sớm đã nhìn ra ý nghĩ trong đầu Bạch Minh Phong, ý tứ bất hảo nói, Bạch đại ca, anh sẽ không trách vài người chúng tôi không mời mà đến đây chứ. Chủ yếu là chúng tôi muốn nhìn xem mấy người chiến hữu của anh có bộ dạng thế nào, dù sao chúng tôi đều là những người đến từ nơi nghèo khó, chưa thấy qua những người tài to mặt lớn. Trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười xấu xa tới cực điểm, làm gì có chút ý tứ xấu hổ nào. Và người khác cũng không ngừng cười hề hề, chúng tôi ăn ít lắm, không thể ăn hết đồ của anh đâu. Họ vẫn còn một câu chưa nói, chính là, ăn không hết bao nhiêu đồ, nhưng chỉ chọn những món quý hiếm nhất để ăn, mấy loại bình thường gì đó, chúng ta chẳng buồn ăn đâu. Lộ Lộ không biết đã lấy được tin tức ở đâu, cũng sớm gia nhập vào trong chiến đoàn, đứng cùng một chỗ với Khổng Băng Nhi, không biết đang thầm thì cái gì, còn thường khúc khích cười duyên vài tiếng. Xem ra hơn phân nửa là sau khi tin tức của Bạch Minh Phong bị tiết lộ, nhịn không được mà bĩu môi, rất là bất đắc dĩ. Bọn họ đều đã tới, lẽ nào mình còn ép họ rời đi hay sao? Dù sao họ cũng không biết xấu hổ, còn mình vẫn phải giữ thế diện. Bạch Minh Phong chỉ đành cười gượng, không có gì, dù thế nào cũng là mấy vị chiến hữu, nhiều người một chút, càng thêm náo nhiệt chứ sao. TTM lập tức vui vẻ cùng hắn kề vai sát cánh tươi cười, tôi biết Bạch Đại ca là người tốt, sẽ không quan tâm đến việc vài người chúng ta ăn uống thế nào đâu. Khu khu, tôi quên chưa nói, sáng sớm bọn tôi đã dậy rồi, bởi vì biết buổi trưa hôm nay có tổ chức tiệc lớn, cho nên cũng chưa có ăn điểm tâm, hề hề. Anh sẽ không để bụng chứ? Mấy người từ chính cũng ra sức gật đầu, phụ họa lời nói của Trương Minh Thắng. Lộ lộ cũng thấp giọng ra vẻ xấu hổ nói, em nghe Băng Nhi nói trưa hôm nay có người mời ăn tiệc, cho nên sáng sớm chỉ ăn một ly kem, Bạch Đại ca, anh sẽ không trách em chứ? Khổng Băng Nhi càng khoa trương tới cực điểm, dùng sức vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt tựa hồ ly, Bạch Đại ca, bụng tôi còn đói này, chúng ta có nên vào trước ăn chút gì đó hay không? Bạch Minh Phong có cảm giác muốn ngất xỉu, những người này thật quá vô sỉ đi. Ngay cả chiêu thức này cũng dùng ra, thật sự là cướp cạn, xem ra mình phải mặc niệm vài phút cho sấp tiền mặt trong túi rồi. Mặt hắn dài như quả mướp đắng, gắng sức nuốt nuốt nước bọt, ngượng ngùng cười nói, không sao cả, dù gì cũng đều là người quen, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn. Hắn giơ tay phải lên, hung hăng béo mạnh vào bên hông một cái, rất đau, xem ra không phải là nằm mơ rồi. Mình thực phải chảy nhiều máu rồi. Trong một phòng lớn ở tầng 2, hai cái bàn tròn cực lớn được đặt ở trong, mười mấy người đều ngồi vây xung quanh, rộn ràng nhốn nháo, bầu không khí có vẻ đặc biệt náo nhiệt, nhưng tim Bạch Minh Phong lại như chảy máu, rất đau nha. Con bà nó, những người này thật không có chút mặt mũi nào, một chút phong độ cũng không có, nếu không phải mình biết nội tình bọn họ mà nói, quả thực sẽ coi bọn họ là đám nhà quê chưa từng quen mặt. Hèn hận không thể tát cho mình một cái, làm cho mình ngất xỉu mà quên đi mọi chuyện. Lão đại! Vị đạo cái tay gấu này khẳng định không tệ, chúng ta đành phải mỗi người gặm một cái vậy. Trương Minh Thắng đang cầm thực đơn, cười tủm tỉm nói. Còn cả béo lạc đà nữa này, cái này đại bổ đó nha, bình thường không được ăn đâu, chúng ta cũng nên nếm thử đi. Triệu Phong cũng đang cầm thực đơn, lớn tiếng kêu lên, tựa hồ như sợ người khác không biết. Ở đây dĩ nhiên còn có cả cua biển chính tông, mỗi người một con thôi à, chậc, em muốn hai con, em thích ăn nhất món này đấy. Phó Cách nói một cách cực kỳ vô sỉ, còn thuận tiện nuốt nước bọt từ ngực. Vốn dĩ Lâm Bắc Phàm cho rằng mình rất vô sỉ, nhưng lúc này cảm thấy so mình với bọn họ, thực sự có chút cảm giác gặp được sư phụ. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh của Bạch Minh Phong, thấy vẻ mặt thay đổi luôn luôn, liền vội vã vô vô bờ vai của Bạch Minh Phong, liền khuyên bảo, Bạch đại ca, bọn họ chính là một đám vô lại, anh không cần để ý tới bọn họ. Được rồi, tôi thấy hồng tiểu của anh tựa hồ rất không tệ, lại cũng khá nhiều, tùy tiện đã có 6-7 bình, để cho mọi người thưởng thức một chút cũng được. Dầm. BML té lăn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Chiến hữu hội họp với Bạch Minh Phong lần này có chừng 4-5 người, tuổi cũng chừng 20, cả đám đều tràn ngập vẻ cương dương, vừa nhìn cũng đã biết là những người đầy kinh nghiệm chiến trường, so sánh với những bọn thái tử đảng như Trương Minh Thắng, quả thực chính là kim cương so với trứng thối, căn bản không thể so sánh với nhau được. Người như bọn họ bình thường trong bộ đội quen với thói nghiêm túc, hiện tại thình lình thấy những kẻ dở hơi này, liền ngoác miệng ra, nửa ngày không nói được một câu. Nhìn bộ dạng bị làm cho tức giận của Bạch Minh Phong, đều là ôm bụng, cười ha hả. Bọn mày cười cái rắm, tiền cơ ngày hôm nay, vài người chúng ta chia nhau, hừ, đến lúc đó rồi lại cười nhé. Bạch Minh Phong giơ nắm đấm về phía bọn họ, kêu lên một cách rất khó chịu. Mấy người bọn họ đều trợn tròn mắt, đều tức giận bất bình kêu lên, họ Bạch kia, mày thật vô lại quá đi. Sao lại còn có thể gọi chúng ta ra đây hả? Bạch Minh Phong lắc lắc đầu, chéo chân ngồi chữ ngũ, cũng bày ra vẻ vô lại, nói. Cái đó không thể trách tôi được, tôi vừa nói với ông chủ ở đây rồi, tiền cơm hôm nay do các anh trả, nếu các anh không trả được, hì hì, vậy sẽ thật không hay nha, các anh chỉ có thể ở tại đây làm công, cho đến khi nào trả đủ tiền cơm ngày hôm nay mới được, ví như là rửa chén bát, lau bàn, quét dọn vệ sinh, những việc này không phải rất thích hợp với các anh sao. Mấy người bọn họ liền cùng kêu lên, mẹ kiếp, liền dựng ngón giữa đưa về phía hắn. Chuyện tình tiếp đó thực đơn giản. Mười mấy người bọn Trương Minh Thắng tựa như dân đói châu Phi, khởi ngay thắt lưng ra mà ăn lấy ăn để, tựa như có cửu oán với thức ăn trên bàn. Bạch Minh Phong nhìn thấy kinh hãi từng chập, cảm giác da thịt đau đớn từng chập. Khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, một đám người mới cơm no rượu say, nằm ườn trên ghế, dáng vẻ như đã no nê, chẳng khác gì 10 con cá chết, ngay cả hai cô gái là Lộ Lộ và Khổng Băng Nhi cũng no đến mức không thể ăn thêm nữa, thẳng thắn đảo mắt thèm thuồng, tựa hồ đang trở lại cảm giác bữa ăn ngon lúc nãy. Dựa theo lời các cô nàng, theo vô lại học vô lại, loại cảm giác này đích xác là rất kích thích, một loại cảm giác khác thường. Xem ra câu nói kia quả nhiên không sai, học thói xấu thì dễ học cái tốt mới khó, mới vài ngày không gặp, hai cô nàng thực sự đã có xu thế trở thành nữ lưu manh. Này, tôi nói này Lão Bạch, lần này rốt cục anh thỏa mãn chưa? Lát nữa đừng có khóc thảm cả ngày nữa, chẳng có tí phong độ nào. Một gã đàn ông mặt hơi đen quay lại cười nói với Bạch Minh Phong. Bạch Minh Phong vừa nghe thấy những lời này, nhất thời vui vẻ, tôi nói Lao Tôn này, lần này anh thực là trúng số rồi, tôi mời cao thủ đến đó. Gã đàn ông mặt đen kia sửng sốt, mời cao thủ tới á. Ai vậy? Hắn nhìn thoáng qua đám người Bạch Minh Phong mang đến, tựa hồ không có mặt hàng nào tốt, những người này đâu có phong độ của cao thủ bài bạc nhỉ. Vài người khác cũng mang bộ dạng ngạc nhiên nhìn Bạch Minh Phong, Lão Bạch, anh sợ thua nên muốn mượn cớ à, ở đây làm gì có cao thủ nào. Bạch Minh Phong đưa tay phải lên, chỉ vào Lâm Bắc Phàm, đắc ý cười to, đây chính là em rể tôi, được tôi đặc biệt mời đến để đối phó với các anh cứ chờ thua sạch sẽ đi thôi. Vài người này liền trợn mắt há mồm nhìn Lâm Bắc Phàm, chán nhăn tít lại. Người thế này mà là cao thủ bài bạc sao? Chương 340, Thần Vận May. Mấy chiến hữu của Bạch Minh Phong có cảm giác mộng ảo, nếu tiểu tử này mà bài bạc như đã nói, vậy khắp nơi trên thế giới này đều là thần bài rồi. Nhìn tiểu tử này, ngồi chẳng ra ngồi, đứng chẳng ra đứng, ở cùng một đám côn đồ, cũng không giống người tốt gì, lẽ nào đó chính là thần bài rất vai phong sao? Họ cảm thấy đầu Bạch Minh Phong chắn chắn bị lừa đá rồi, ngay cả người thế này cũng tìm ra được, bên trong chắc chắn có âm mưu nào đó không thể nói với người khác. Người đàn ông mặt đen không khỏi hỏi một câu, Lão Bạch, không phải anh đùa chứ? Mặc dù chúng tôi chỉ thỉnh thoảng chơi vui, anh cũng không thể làm vậy với chúng tôi chứ. Đừng tới lúc hắn thua tiền rồi, anh lại quyết nợ, như vậy không được đâu. Mấy người khác cũng đều gật đầu nói, Lão Bạch, cái này anh không đúng rồi, sao anh có thể dính vào được? Nếu anh muốn chịu thua, thẳng thắn nói một câu là được rồi, không cần tới những thứ giả tạo như vậy. Bạch Minh Phong tức rồi, lấy thẻ ngân hàng của mình từ trong túi ra, đập mạnh trên bàn, rất không vui nói cái gì mà nói. Các người thấy Bạch Minh Phong tôi là loại người quỵt nợ sao? Tôi có thể nói cho các người, hôm nay tôi sẽ cho các người biết sự lợi hại của tôi, cho các người thua tâm phục khẩu phục. Ở đây tổng cộng tôi có 15 vạn, tôi còn phải sợ các người sao? Nhưng lần trước anh vẫn còn nợ tôi 3.000. Một người đàn ông mặt vuông chữ điền nhỏ giọng lầm bầm nói. Lần trước nữa anh còn nợ tôi 4.653 đồng nữa. Một người đàn ông vóc người gầy gò khác cũng nhỏ tiếng nói. Khu khu. Bạch Minh Phong suýt nữa bị nước miếng mình làm sặc chết, mình cũng không phải người nợ tiền không trả, chỉ có điều là thỉnh thoảng quên mất là mình nợ tiền người khác mà thôi. Bọn họ cần gì nói ra vậy chứ? Đúng là không nể mặt mình gì cả. Người đàn ông mặt đen đó thấy bộ dạng hắn như vậy, không khỏi trêu chọc, tôi tin Lão Bạch sẽ không quyết nợ, chỉ là thỉnh thoảng quên mất nợ người khác tiền, hơn nữa tỷ lệ thỉnh thoảng này cũng hơi cao, gần như là khoảng 90%, đúng không? Hai người kia cũng cười hì hì nói, về phần người khác mượn tiền của hắn. Hắn gần như chưa bao giờ quên cả, chỉ là hắn mượn tiền của người, thường xuyên quên thôi. Mười mấy người bọn Trương Minh Thắng đều trừng lớn mắt, nhìn Bạch Minh Phong như nhìn thấy yêu quái, liên tục kêu lên, không ngờ Bạch Đại ca còn có ham mê như vậy, đúng là đàn ông trong đàn ông, xem ra chúng ta đúng là phải học hỏi anh rồi. Âm điệu của bọn họ cũng âm dương quái khí, tràn đầy ý trêu chọc. Đó là, sao tôi có thể quỵt nợ chứ? Các người là vu hãm, tôi nói cho các người, bây giờ nói lời phải chú ý chứng cứ. Nếu không, tôi sẽ kiện các người ra tòa. Bạch Minh Phong bị nhiều người nhìn như vậy. Giận một nỗi không tìm được khe hở nào chui vào, thật là mất mặt quá. Hắn cứng cổ, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên, lớn tiếng nói. Mấy người bọn họ nhìn nhau mấy cái, nhìn Bạch Minh Phong bày ra dáng vẻ giết người, cũng đều gật đầu nói. Nếu đã như vậy, vậy chúng tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Nếu anh còn quỵt nợ nữa, chúng tôi sau này sẽ không chơi với anh nữa. Trên mặt Bạch Minh Phong hiện lên nụ cười đắc ý nói, chắc chắn rồi. Lâm Bác Phàm cũng cười nhạt nói, lát nữa xin các vị thủ hạ lưu tình. Mấy người họ đều nhanh chóng gọi phục vụ bên ngoài vào, lau sạch sẽ hai chiếc bàn, bưng vào một số đồ uống và nước trà, đồng thời có cái gì đánh cược khác đều lần lượt mang ra hết, cùng chơi vui vẻ với họ. Bạch Minh Phong nhìn mấy người họ một cái nói, hay là vẫn quy tắc cũ trước đây, mặt trước, xúc sắc sau, thế nào? Người đàn ông mặt vuông chữ điển kia nên ngang ngồi xuống bên cạnh bàn, vẫy vây tay với bọn họ, có chút mất kiên nhẫn nói, quy tắc cũ là quy tắc cũ. Một lần 300. Nếu thắng, gấp đôi, bắt đầu nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hai người khác cũng lần lượt vào bàn. Nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, tiểu huynh đệ, nếu cậu nhận thua, bây giờ vẫn còn kịp, chúng tôi có thể nói cho cậu một điều. Trước đây lão Bạch được xưng là thần thua, cũng chính là nói hắn thua suốt, lỡ hắn ăn quỵt, số tiền thua đó sẽ do cậu trả. Bạch Minh Phong như dẫm lên đuôi mèo, suýt nữa nhảy lên, tức giận nói, các người nói bậy gì thế? Ai? Ai quỵt nợ? Không phải chỉ là nợ các người mấy nghìn đồng thôi sao? Lát nữa tôi sẽ trả lại cho các người, ít nói bậy ở đây đi. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên nụ cười ấm áp, lập tức kéo chiếc ghế cuối cùng ra, sau đó từ từ ngồi xuống, nhún nhún vai bất cần nói, chỉ là tùy ý chơi thử mà. Chỉ cần các vị chơi vui vẻ, những cái khác không sao cả. Hắn nói chuyện không kiêu ngạo không quá khiêm nhường, mang theo khí chất quý tộc đặc biệt. Mục đích ba người họ nói những lời đó là để đối phương thấy khó mà rút lui, không ngờ hắn không hề chần chờ, bình tĩnh ung dung, điều này khiến bọn họ không khỏi không thu lại sự khinh thường với Lâm Bắc Phàm. Xem ra đối phương chắc là một cao thủ. Lâm Bắc Phàm có cảm giác lừa dối người khác, nhớ khi xưa, mình nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Kim, mới có thể ngang dọc cuộc thi thần bài Las Vegas, bây giờ pháp lực của Tiểu Kim lại nâng cao rất nhiều, đừng nói chơi trò như mạt trường này, cho dù chơi trò khác cũng không có vấn đề gì, nên hắn cũng không bảo Tiểu Kim làm quá mức, tránh khiến mọi người mất hết thể diện, nên hắn cũng 10 lần thắng 1 lần thua. Nhưng thế cũng đủ khiến ba người kia ói máu rồi. Đánh liên tiếp 10 vòng, gần như đều bị Lâm Bắc Phàm giành thắng lợi, hắn một mạch thắng 6-7 nghìn, nhìn Bạch Minh Phong cười hả hê, suýt nữa muốn khoa chân múa tay lên, cảm giác này quá sảng khoái. Mình có đủ vài năm không thắng được mấy người họ rồi, lần này cuối cũng chút ra nỗi giận này. Xem ra người tốt vẫn có vận may, ai bảo mình gặp được em rể Bạch Phong như vậy. Nỗi nhục mấy năm nay của mình cuối cũng có thể rửa sạch ngày hôm nay rồi. Trong phòng vẻ mặt ai cũng càng lúc càng phong phú, càng lúc càng đặc sắc, mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đều hiện lên những ngôi sao. Còn sắc mặt của ba người đàn ông đó lại càng lúc càng khó coi, xa sầm xuống, suýt nữa cầm súng giết người rồi. Cái này sao có thể? Vận tay cậu sao lại tốt như vậy? Cậu ăn gian, chắc chắn cậu ăn gian. Người đàn ông mặt đen kia có chút tức giận bất bình vỗ bàn, sắc mặt trở nên xanh mét, hai mắt như dao, lúc nào cũng có thể giết người. Đúng vậy, đánh mặt trược chính là dựa vào vận tay cậu thật tốt. Tôi chưa từng thấy người nào có vận may tốt như cậu xem tại chuẩn phùn VN. Hai người khác cũng vẻ mặt hồ nghi, rất muốn nghiên cứu thử xem Lâm Bắc Phàm là do vật chất gì chế tạo ra, mà lại hoành tráng như vậy, nếu làm theo vậy, hắn đi rút thăm xổ số, chắc chắn có thể trúng giải lớn. Ha ha ha ha, ba người không phải được xưng là thần bài gì đó sao? Sao bây giờ không được rồi? Mau tiếp tục đi, vận tay người ta chính là túm lấy như vậy. Sao nào? Không phục phải không? Ít nói cái gì lấy Lao Thiên làm lý do đi. Em rể tôi còn dùng Lao Thiên sao? Cậu ấy chính là thần may mắn trong thiên hạ, ha ha. Hắn vừa cợt nhả mặt tươi cười nói, nhìn thế nào cũng có vẻ hả hê, tiện vứt cho đối phương một cái lượng. Ngươi đắc ý cái gì? Vừa mới bắt đầu thôi, lát nữa chúng ta sẽ thắng ngươi đến cả cái quần cũng không còn. Người đàn ông mặt đen hừ một tiếng, thiện tay đánh quân Đông Phong ra. Ừ rồi. Lâm Bác Phàm có chút áy náy đẩy bài mình ra, cười ha ha nói. Đây, sao có thể? Người đàn ông mặt đen trừng lớn mắt, như trung đồng. Hai người khác cũng đều nhìn bài của Lâm Bắc Phàm, nhưng lập tức khỏe miệng họ giật giật vài cái, sắc mặt trắng thêm vài phần, đối phương đúng là ủ rồi, hơn nữa ủ lớn nữa. Ba người họ đều há hốc miệng, không nói lên lời. Đối phương rốt cuộc là ai? Sao lại giỏi như vậy? Lẽ nào hắn đúng là người Bài Phong siêu cấp? Bọn họ không thiếu mấy tiền, nhưng đó là chuyện liên quan tới thể diện, người ta không trộm bài, không đổi bài, ngay cả động tác nhỏ cũng không có, mà dễ dàng thắng được bọn họ. Khiến bọn họ nhất thời khó mà chấp nhận được hiện thực như vậy. Nếu một người có vận may như hắn, vậy còn cần làm việc nữa sao? Hàng ngày chơi vài ván mạt trược là có thể kiếm được từng bó lớn tiền mặt rồi. Tiếp theo là cược toàn bộ, cố lên, tôi rất xem trọng các người. Bạch Minh Phong vô cùng đắc ý cười nói. Tiếp theo là đổ xúc sắc, các người đừng đùa nữa, nhanh tiếp tục đi. Đúng, chính là nói các người đó, đừng chậm gì nữa, lẽ nào các người cam tâm tình nguyện nhận thua như vậy sao? Da thịt trên khuôn mặt hưng phấn của Bạch Minh Phong đều co lại với nhau, còn hiện lên một vệt đỏ ửng, cho người ta cảm giác rất đẹp. Chúng tôi không phục, các người, việc này sao có thể? Ba người họ đều vẻ mặt khó mà tin được nhìn Lâm Bắc Phàm ngồi ở đối diện, suýt nữa té trên mặt đất, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Tròn 5 tiếng rưỡi, mỗi người họ đều thua 3-4 vạn, tổng cộng là mười mấy vạn nhân dân tệ, điều này khiến họ suýt nữa tan vỡ, cho dù là mặt cực toàn bộ, hay là xuất sắc. Bọn họ đều khó mà thắng được đối phương, hơn nữa vận may của đối phương tốt tới cực điểm, e là thần bài có tới, cũng không nắm được vận may tốt như hắn. Bình thường bọn họ cũng chơi vui vài ván, để tiêu khiển, nhưng kỹ thuật đánh cũng không tệ, cũng có thể nhìn ra 1, 2, 3, 4, 5, sao có thể thua một tiểu tử chứ? Điều này khiến đầu họ xuất hiện đường ngắn, suýt nữa bật khóc. Vẻ mặt Bạch Minh Phong đắc ý, bắt chéo chân, ngồi trên ghế bên cạnh, hút thuốc lá, kích động trong lòng, liên tục cười nói, sao các người không chơi nữa? Tiếp tục đi, tôi còn muốn thấy bản lĩnh của em rể tôi, các người đừng khiến tôi thất vọng, tôi nghĩ lầm này các người tới chắc chắn mang theo không ít tiền mặt, nhanh lên, một người mới thua mấy vạn đồng, với các người mà nói, chỉ là mưa bụi mà thôi, đừng chần chừ nữa, nhanh lên. Ngươi nói ít thôi, kỹ thuật của em rể ngươi không cần nói, chúng ta đều cam bái hạ phong, nhưng lần này mấy người chúng ta chơi, ngươi kéo em rể ngươi tới làm gì? Ta vô cùng khinh bỉ ngươi. Người đàn ông mặt đen đó tức giận bất bình kêu la lên. Hai người kia cũng rất không vui nói, mượn bản lĩnh của người khác để thắng chúng tôi thì gọi gì là bản lĩnh? Khinh bỉ. Hết cách thôi. Ai bảo tôi có em rể lợi hại vậy chứ? Có bản lĩnh, các người cũng tìm em rể, mọi người đánh một ván. Bạch Minh Phong rất vô liêm sỉ khoa tay múa chân, cờ hở để ngón giữa tới ba người họ. Chương 341, tranh chấp vé số, 1. Lâm Bác Phàm và Trương Minh Thắng ở lại kinh thành một ngày, có thể nói đã trải qua rất nhiều mưa gió, cũng quen biết rất nhiều người. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn muốn quay về Nam Thành. Dù sao nơi đó mới là địa bàn của họ. Bạch Nhạc Huyên vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nên ở kinh thành mấy hôm liền dẫn người của cô vội vã rời đi. Buổi tối trước khi đi cũng không khỏi một hồi dây dưa với Lâm Bắc Phàm. Suýt nữa khiến Lâm Bắc Phàm tình tẫn nhân vong, còn Mộ Nghiên Kỳ cũng vì tiểu tổ có nhiệm vụ khác nên đã rời khỏi kinh thành. Tất nhiên cũng không ít mây mưa thất thường, điều này cũng khiến Lâm Bắc Phàm cuối cùng cảm nhận được nỗi khổ của một người đàn ông. Nhưng điều này cũng khiến hắn không có quá nhiều lưu luyến với kinh thành. Ôi, lão đại, em thấy chúng vẫn nên quay về thôi, kinh thành là địa phương tốt nhưng những người oai phong hơn chúng ta cũng ở đó, nếu không cẩn thận, sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia, em luôn cảm thấy kém người ta một bậc. Trương Minh Thắng cũng có chút không vui thấp giọng nói. Hắn rất thích kinh thành, cũng thích những em xinh tươi của kinh thành, đáng tiếc nơi này không thuộc về mình. Lâm Bác Phàm đống nở nụ cười, hắn và Trương Minh Thắng cùng chào tạm biệt những người khác. Nhân lúc Khổng Băng Nhi và Lộ Lộ vẫn chưa biết tin, liền vội vã quay trở về Nam Thành. Hành trình kinh thành lần này, mặc dù nói nguy cơ trầm trọng, thỉnh thoảng xuất hiện chuyện này chuyện kia. Nhưng nói một cách tổng thể, phương diện tốt vẫn khá nhiều. Đầu tiên là mình điều trị khỏi cho Lộ Lộ. Mặc dù sau này không thể nói là hoành hành ngang ngược ở Trung Quốc, nhưng những lao đại đó ít nhiều cũng sẽ nể mặt mình, cũng sẽ không quá làm khó mình. Tiếp đó mình quen biết Khổng Băng Nhi và Bạch Minh Phong những nhân vật khá là lẫy lừng. Việc này cũng có trợ giúp rất lớn cho mình sau này, về phần những điều tốt khác, tất nhiên không thể một hai câu có thể nói rõ được, dù sao thu hoạch cũng rất lớn. A, cuối cùng ta cũng về rồi. Trương Minh Thắng sau khi quay về Nam Thành, liền chạy ra khỏi xe hộp của mình, giang tay cười phá lên. Rất nhiều người đi bộ xung quanh đều giật mình, đều ghé mắt nhìn hắn, còn tưởng gặp phải một kẻ điên nữa chứ. Lâm Bác Phàm nhìn đường phố quen thuộc, nhìn những cửa hàng quen thuộc, những con người quen thuộc, có cảm giác về nhà. Đầu tiên hắn gọi điện cho Liễu Vi, nói cho người con gái đầu tiên của mình là mình đã về, trong lời nói của đối phương tất nhiên không thiếu vài phần vui mừng và ngữ điệu vui sướng, nhưng trong đó cũng xen lẫn vẻ trách cứ với giận dỗi hắn, giống như hắn sắp vứt bỏ cô ấy, khiến hắn mất đến mười mấy phút mới an ủi được đối phương. Lúc này lại gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Hàm, vì lúc trước hắn cũng không nói với cô là mình đi kinh thành, nên cũng đỡ phải giải thích nhiều. Nhưng đối phương lại nói với hắn một tin giật gân khiến hắn tức giận tới cực điểm. Thời gian này Chu Tĩnh Hàm cũng thấy buồn chán, vốn muốn gọi điện cho Lâm Bắc Phàm, bảo hắn đi chơi với mình. Nhưng nghĩ tới đối phương chi mấy chục vạn vì mình, bây giờ nói không chừng đang ra sức làm việc kiếm tiền, nên cố gắng kiềm chế nhớ nhưng trong lòng, liền một mình lòng vòng trên phố, giết thời gian, ai biết được trong quảng trường lại gặp một hoạt động rút thăm trúng thưởng. Giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô trị giá 20 vạn nhân dân tệ, hai giải nhất là một TV màn hình tinh thể lỏng 42 inch, ba giải hai là một chiếc xe máy tay ga mới tinh. 4 giải 3 là một chiếc nồi cơm điện, 10 giải 5 là một thảm điện, còn có giải khuyến khích nữa, có thể nói phần thưởng cực kỳ phong phú, thu hút ánh mắt của đông đảo người. Chu Tĩnh Hàm vốn không có nhiều hứng thú với kiểu hoạt động trúng thưởng thế này, nhưng cô không len qua được đám người đông nghẹt nên cũng thử mua 10 tấm vé xổ số, thử thời vận, ai biết được lại trúng một giải đặc biệt, cũng chính là chiếc xe ô tô trị giá 20 vạn đó, điều này khiến cô gần như kích động tới chết ngất. Nhưng chuyện sau đó khiến cô vô cùng tức giận. Phía bên tổ chức lại cho vé xổ số của cô là giả, không phát phần thưởng cho cô, còn trước mặt rất nhiều người dân khác, lớn tiếng lăng nhục cô một hồi, nói cô là một tên ăn mày, muốn nhân cơ hội nâng đi giải đặc biệt của họ, đúng là si tâm vọng tưởng. Mặc dù thời gian này Chu Tĩnh Hàm luôn nỗ lực làm việc, nhưng quen biết cũng không mấy người, cũng không có bất cứ kinh nghiệm xã hội gì, đâu có bản lĩnh cãi lại mấy người này. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt trở về, chuẩn bị tìm những người này, hy vọng có thể có được phần thưởng mình vốn có. Ai biết được Lâm Bắc Phàm vừa vặn trở về Nam Thành, điều này khiến cô tìm được tâm phúc rồi. Sau khi Lâm Bắc Phàm nghe được tin này, suýt nữa tức chết mất. Bà nội nó, nữ nhân của mình cũng dám ăn hiếp, cái tên trưởng bàn tổ chức xổ số gì đó không muốn sống rồi phải không? Tay phải hắn nắm chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, Tĩnh Hàm, không sao, em đang ở đâu? Lát nữa anh tới. Chu Tĩnh Hàm lập tức nói chỗ mình, lúc này Lâm Bắc Phàm mới căm giận cúp máy. Lão đại, xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào có người ăn hiếp đại tẩu sao? Em sẽ dẫn người tới chém hắn. Trương Minh Thắng cũng nghe được đại khái câu chuyện từ cuộc đối thoại của họ, lập tức vẻ mặt tức giận nói. Lâm Bắc Phàm lập tức nói sơ qua sự việc cho hắn, cuối cùng cười thâm hiểm nói, bọn họ lại dùng tới chiêu này, vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Hắn gần như đã nghĩ tới làm thế nào để cho những người này một trận mất mặt. Ngay cả thủ đoạn đê tiện này cũng dùng tới, ta không cho chúng biết mặt là không được. Sau khi Trương Minh Thắng quay về Nam Thành, đã vô cùng tức giận, lập tức xắn tay áo, tỏ vẻ sắp đánh nhau tới nơi. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai hắn, cười cười, thấp giọng nói vài câu bên tai hắn, hắn liền vẻ mặt kinh ngạc nói, Lão đại, đây, đây là vé xổ số, không phải bài bạc, anh làm được thật không? Lâm Bắc Phàm ưỡn cao ngực, vẻ mặt tự tin cười nói, cậu thấy rồi nói khoác bao giờ chưa? Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói là được rồi, lần này tôi phải cho mấy người này phá sản thì thôi. Phá sản? Em thích cái này. Trương Minh Thắng cười rất thâm hiểm. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng nhìn thấy Chu Tĩnh Hàm, còn cô lại có vẻ mặt tức nhào tới trong lòng đối phương, khóc giống lên nói, anh Lâm, em không thế thật, em cũng không có bản lĩnh giả tạo, nhưng bọn họ nói tấm vé số đó của em là giả. Cô vốn dĩ không cho rằng mình sẽ trúng thưởng, nhưng bây giờ rõ ràng đã trúng thưởng, lại bị người ta vu hãm, điều này khiến cô thật sự không nuốt được cục tức này. Lâm Bắc Phàm ôm Chu Tĩnh Hàm, thân hình thật gợi cảm, thoải mái tới chút nữa rên lên. Trong số những cô gái mình quen biết, tính ra Chu Tĩnh Hàm nhỏ tuổi nhất, cho mình cảm giác nụ hoa muốn nở ra, ngây ngô, nhưng mấy ngày không gặp, thân hình của đối phương cũng dần dần trưởng thành, mà hai khối thịt mềm mại trước ngực cũng đầy đặn hơn trước nhiều, thẳng hơn trước nhiều, xem ra đều là công lao mấy ngày đó của mình. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng ngưỡng ấy, lại có chút xúc động, giận một nỗi không thể xảy ra chuyện gì với đối phương. A, anh Lâm, anh đáng ghét chết được. Chu Tĩnh Hàm đống nhiên đỏ mặt, thấp giọng gắt giọng nói. Thì ra phần dưới của Lâm Bắc Phàm đã ngẩng đầu đỡ ngực, chạm vào chỗ đó của đối phương, còn khẽ ma sát vài cái nữa chứ. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, ra mặt dày nói, mấy ngày không gặp em, khó tránh khỏi có chút xúc động. Chu Tĩnh Hàm mặt đỏ ửng, khẽ rời cơ thể mình ra, tránh khỏi thứ gì đó khổng lồ của đối phương. Mấy ngày rồi cô không gặp hắn, lần này gặp hắn cũng tràn đầy vui mừng và vừa nãy cũng bị đối phương làm cho mụ mẫm, cảm thấy nhớ nhung mấy ngày nay bông hóa thành rồi, suýt nữa còn rên rỉ lên. Nhưng sự rụt rè của cô vẫn khiến cô không làm ra chuyện như vậy, chỉ thấp giọng nói, ở đây là đường phố, đừng để người ta nhìn thấy không hay đâu. Lâm Bác Phàm ôm lấy vòng eo thon mảnh khảnh của đối phương, khẽ thổi một hơi khí nóng bên thai đối phương, vậy ở nhà thì sao? Chu Tĩnh Hàm mặt đỏ ửng, khẽ gật đầu, không nói gì cả. Lâm Bác Phàm nghĩ tới mình và Chu Tĩnh Hàm quen biết và bên nhau, thật tràn đầy màu sắc truyền kỳ, nếu không phải do tiểu kim này, e là mình và cô hoàn toàn không có cơ hội bên nhau, đó chính là duyên phận. Anh Lâm, em không phải vì tham chiếc xe đó, em chỉ cảm thấy mình trúng giải, thì họ nên trả mình. Chu Tĩnh Hàm sợ đội phương hiểu lầm mình là cô gái tham lam vật ngoài thân, nên vội vàng giải thích. Lâm Bác Phàm khẽ ngẩng đầu, hừ lạnh nói, họ ăn hiếp em, chính là không nể mặt anh. Anh sẽ tới đó tìm bọn họ tính nợ, hừ hù, anh phải cho bọn họ biết cái gì gọi là phá sản. Anh đừng làm việc sai, mặc dù bọn họ không đúng, nhưng nếu anh đánh bọn họ, sẽ phạm pháp đó. Em thấy hay là bỏ đi, dù sao em cũng không tốn mấy tiền, không cần nổi giận vì chút chuyện nhỏ đó. Chu Tĩnh Hàm hoảng sợ, cho rằng đối phương nhất thời hồ đồ, muốn dẫn người tới đánh đám người kia một trận. Lâm Bác Phàm liền nở nụ cười nói, chỉ dựa vào bọn họ. Hoàn toàn không đáng để anh ra tay. Nhưng anh, Chu Tĩnh Hàm không biết đối phương sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Hay bàn tay Lâm Bác Phàm nhẹ nhàng đặt trên ngực đối phương, xoa mấy cái nói, em hãy xem nhé. Chu Tĩnh Hàm đỏ bừng mặt. Cảm giác khác thường này len lỏi trong lòng, khiến cơ thể cô mềm nhũn, suýt nữa ngã trong lòng đối phương. Quảng trường Dương Quang hiện giờ có thể nói là núi người biển người, phải có tới 1-2 nghìn người dân đang tới góc vui vây lấy chỗ rút thăm trúng thưởng này, xem giải đặc biệt đó rốt cuộc được người may mắn nào mang đi. Tới đây, xem thử đi, xổ số phúc lợi, tỷ lệ trúng thưởng 80%,

nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh, để xem rốt cuộc vận may của anh thế nào. Hắn đưa micro trong tay cho người khác, sau đó tiếp nhận vé số Lâm Bắc Phàm đưa cho hắn, nhẹ nhàng đọc lên. Toàn trường là một mảnh yên ắng, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt, nhìn phản ứng của hắn. Sắc mặt của người chủ trì tóc dài trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh đã lâm tấm, khỏe miệng run khẽ, cái này sao có thể? Vé số này chính là vé giải nhất màu hạt rẻ, bởi vì Chu Tĩnh Hàm đã rút được vé hạng nhất lúc trước, cho nên bọn họ lại làm thêm một vé hạng nhất nữa, lấy cái đó để chứng minh rằng vé giải nhất của Chu Tĩnh Hàm là giả. Mọi người từ phản ứng của hắn đã tìm được đáp án, cả đám liền kinh hô thật to, thực sự là vé giải nhất sao? Đám côn đồ mà Trương Minh Thắng dẫn theo đã sớm hò la, giải nhất rồi, à, trúng thưởng rồi. Đừng, cái này. Người chủ trì tóc dài liên tục xua tay kêu lên, muốn cãi vài câu, nhưng lại không biết làm sao để cãi lại, tựa hồ là vé số này đã do chính miệng mình đọc ra. Lâm Bác Phàm cầm lấy vé số màu hạt rẻ, quét mắt, lập tức cơ trước mặt mọi người, cười vang nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, quả thực là tôi đã trúng giải nhất, tôi mời mọi người chút đồ uống. Chương 343, tranh chấp vé số, 3. Lâm Bác Phàm rất phong cách, rất kiên ngạo tấm vé số đầu tiên rút được giải đặc biệt, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng oanh động. Ở đó ít nhất cũng có 1-2.000 người đều bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Lúc trước bọn họ mặc dù nhìn ra chút mánh khóa biểu hiện trên mặt người MC tóc dài, nhưng cũng chỉ đoán ra đối phương chỉ trúng giải 4 năm, đó đã rất hoành tráng rồi. Về phần tiếng quát tháo của những tên côn đồ đó, đúng như đánh giám, chẳng ai quan tâm tới, nhưng ai biết được đối phương đúng là trúng giải đặc biệt. Ai cũng há hốc miệng, như ngây dại, đứng đờ ra ở đó. Thế giới này quá điên cuồng, đều có thể làm tổng thống. Đám người Trương Minh Thắng càng không để lỡ qua cơ hội này, đều hét lên, giải đặc biệt, các anh em, mau đi lấy xe thôi, nhiều người xem như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không quỵt nợ đâu. Đúng vậy, các anh em, mau đi lấy xe thôi, chúng ta cũng xem xe hàng hiệu là thế nào, đừng bị hắn lừa bịp. Nếu hắn dám không đưa giải thưởng, chúng ta sẽ đập nát bãi của họ. Đúng vậy, nếu hắn không đưa, chúng ta sẽ nói cho họ. Ánh mắt của quần chúng nhân dân chúng ra đều sáng như tuyết. Lâm Bác Phàm xoay người, ánh mặt dừng lại trên người của người chủ trì tóc dài, tủm tỉm cười nghiêng đầu nói, lần này hình như vận may của tôi đúng là không tồi, bây giờ anh có thể trao giải thưởng cho tôi rồi chứ. Sắc mặt người chủ trì tóc dài tái mét, như tàu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết võ hiệp, nhìn mấy nhân viên bên cạnh một cái, hận một nỗi không thể gọi mấy người họ, đập cho tên này một trận, cho hắn biết hoa vì sao đỏ như vậy, nhưng nếu như vậy, danh dự và tiếng tăm của công ty xổ số há chẳng phải là trong nháy mắt tiêu tan sao. Xảy ra việc như thế, mình hắn không thể gánh chịu được, hắn không thể không lấy điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại, hỏi chuyện này giải quyết thế nào. Cấp trên cũng không ngờ nhanh như vậy đã có người rút được giải đặc biệt, đây quả thực là điều bọn họ không ngờ tới. Nhưng trong ánh mắt nhìn chăm chú của công chúng, người ta cũng không tự ý rút vé số. Nếu tìm cớ vu hãm cũng không thể, cuối cùng nói với người chủ trì tóc dài, trao giải thưởng cho đối phương. Ổn định hiện trường trước đã rồi nói. Sau khi người chủ trì tóc dài có được tin này, trong lòng cũng yên tâm đi nhiều, cho dù thế nào, cấp trên cũng đã lên tiếng, có chuyện gì cũng không liên quan tới mình. Lúc này hắn mới vội vã cúp điện thoại, vẫy vẫy tay với mấy nhân viên làm việc bên cạnh, công ty xổ số chúng ta coi trọng công chính công bằng, chưa bao giờ lừa gạt, nếu người ta đã rút được giải đặc biệt, vậy hãy mang xe tới cho người ta thôi. Những nhân viên đó ghen tị muốn chết, vận may của tiểu tử này quá tốt rồi. Một tấm sổ số liền trúng giải đặc biệt, đúng là hai đồng mua được một chiếc xe trị giá 20 vạn, thật hoành tráng. Trong lòng họ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đối diện với nhiều người như vậy, bọn họ không dám làm chuyện gì quá mức nóng giận, chỉ có thể tức giận đi tới trước chỗ chiếc xe còn treo vải đỏ thẫm, một người lấy chìa khóa ra, lái xe tới trước Lâm Bắc Phàm. Những nhân viên khác cũng đều bận rộn, ai bắn pháo thì bắn pháo, ai ghi chép thì ghi chép, thu thuế của chiếc xe có rèm đó vui không sao kể xiết, cảnh tượng nhìn có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lâm Bác Phàm bây giờ tất nhiên không để ý tới chiếc xe đáng giá 20 vạn đó, làm như vậy còn không phải vì giải khí, chút giận. Sau khi hắn nộp 1.000 đồng tiền thuế, lúc này cuối cùng có được chiếc xe. Hắn rất dứt khoát nhét chìa khóa cho Chu Tĩnh Hàm, cười tủm tỉm hỏi, em biết lái xe không? Chu Tĩnh Hàm nhìn chiếc chìa khóa trong tay, đâu biết ý trong lời nói của đối phương. Cô đỏ mặt, thấp giọng nói, em, trước đây em tranh thủ thời gian, đã thi bằng lái xe. Vậy là tốt rồi. Sau này anh có thể có tài xế miễn phí rồi. Lâm Bác Phàm cố ý nói đùa. Anh mới là tài xế miễn phí ấy. Chu Tĩnh Hàm mặt đỏ bừng, nũng nịu nói. Nhưng trong lòng cô lại vui âm ỉ, mình cuối cùng cũng có xe, sau này chăm sóc mẹ cũng thuận tiện hơn nhiều, không cần chen chúc xe bất nữa. Tay phải Lâm Bác Phàm khẽ hất lên, lập tức có một tên côn đồ cầm theo 4-5 cái túi to như bàn tay đi tới, túi đầu không lưng nói, lao đại, anh Trương bảo bọn em chuẩn bị những thứ này cho anh. Lâm Bác Phàm gật đầu hài lòng, cười nói, tốt, các người rất biết làm việc, rất có tiền đồ. Hắn nhận mấy cái túi nhỏ, trong mỗi túi có từng xấp lớn tiền mặt, mệnh giá không cao, chỉ là 5 đồng mà thôi, cũng chính là mua hơn một chai nước uống. Bây giờ hắn chơi chính là kiêu ngạo, chơi chính là càng rỡ, cho công ty xổ số này biết mặt, cho họ biết hậu quả của việc quỵt nợ nghiêm trọng thế nào, cho bọn họ sau này làm người phải biết điều. Cảm ơn lão đại đã khen ngợi. Tên côn đồ kia vội vã gật đầu, cười nói rồi quay người lùi vào trong đám người. Lâm Bác Phàm cầm một xấp 5 đồng tiền mặt lên, ném vào trong đám người, cười lớn nói, tôi mời mọi người uống nước, mọi người đừng khách sáo. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười sáng lạ, một mạch ném 7-8 xấp, mỗi xấp có tới 3-400 đồng, một mạch ném ra 2-3 nghìn đồng. Đám người lập tức sôi trào lên, ai cũng tưởng là đối phương tùy tiện nói chơi thôi, không ngờ đối phương lại có hành động điên cuồng như vậy, ai cũng nhào tới chỗ tiền mặt đó, sợ chậm một bước, sẽ rơi vào tay người phía sau. Cảnh tượng đống chốc trở lên hỗn loạn, ngay cả bọn Trương Minh Thắng cũng chịu thua. MC tóc dài kia không ngờ tới người thanh niên này lại làm như vậy, cũng giật nảy mình. Đầu của hắn có phải bị lửa đá rồi không? Lại ném từng xấp tiền lớn như vậy ra ngoài, nhiều tiền như vậy, mặc dù mệnh giá không phải lớn lắm, nhưng ném ra nhiều như vậy, cũng không phải là con số nhỏ. Trong lòng Chu Tĩnh Hàm mặc dù cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới Lâm Bắc Phàm làm như vậy là vì mình, trong lòng cũng có cảm giác ngọt ngào, ở vào lòng đối phương, cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Anh vẫn muốn rút một tấm vé số nữa, thử vận may xem. Lâm Bác Phàm thấy hiện trường đã trở lại yên lặng, lại cất tiếng nói, giọng rất chi là lớn, lập tức rút 2 đồng trong túi áo ra, đưa cho người MC tóc dài. Hiện vẫn có những người hỗn loạn, lập tức lại chìm vào yên lặng. Đối phương lại muốn mua xổ số. Lẽ nào đối phương rút được giải đặc biệt, vẫn muốn giải nhất và giải 2 sao? Quá điên cuồng rồi. Bọn họ đều hoài nghi thai mình có phải đã hỏng rồi không? Sao có thể nghe ra câu như vậy được chứ? Lẽ nào vận may của đối phương đúng là lớn như vậy? Hay là đối phương cố ý ra vai ở đây? Đám người Trương Minh Thắng càng mừng rỡ thiếu chút nữa tan vỡ, ai nấy háng giọng kêu lớn, người anh em, lại bốc thêm giải đặc biệt nữa đi, khu khụ, hình như không còn giải đặc biệt nữa, vậy lấy giải nhất thôi. Những người khác ở xung quanh nhìn hắn khinh bỉ, còn thiếu chút nữa khoa tay múa chân ra ngón giữa. Ngươi cho rằng những tấm vé trúng thưởng đó do nhà ngươi làm ra sao? Ngươi muốn rút cái nào thì rút cái đó. Xem ra chỉ số thông minh của những người này chắc chắn có vấn đề rồi. Khoe miệng MC tóc dài kia liên tục giật giật, suýt nữa té lăn trên đất. Người này có phải là đầu óc có bệnh không? Rút được giải đặc biệt rồi còn không thỏa mãn, hắn không cho rằng vận may của đối phương tốt như vậy, huề phải thu tiền, sau đó chỉ thùng xổ số bên cạnh, bảo đối phương tùy ý rút một tấm, dù sao vé số bên trong nhiều như vậy, vận may của hắn không thể tốt mãi được. Chuyện được công ty tại. Lâm Bác Phàm rất vô liêm sỉ thỏa tay vào trong. Theo chỉ thị của Tiểu Kim, lại lấy ra một tấm vé số, kết quả vẫn là kinh tâm động phách, kinh thế hai tủ, đám người buộc phát ra từng đợt hò hét, còn có mấy người dân khả năng chịu đựng tâm lý kém đã ngất trên đất. Lần này chúng giải nhất, một chiếc TV màn hình tinh thể lỏng 42 inch. Chán người MC tóc dài kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không chút sức lực, môi khô nước, như người bệnh mất nước, không nói nổi lên lời. Bọn Trương Minh Thắng cũng đã hò hét tới khàn giọng, nhưng vẫn tồn tại. Người dân xung quanh kinh hãi tiếng hò hét, tiếng thét chói tai. Có mấy cô em xinh tươi xung quanh đã không quan tâm tới gì nữa đánh mắt về phía Lâm Bắc Phàm, nếu không phải vì cô gái thượng hạng như Chu Tĩnh Hàm đang đứng bên cạnh hắn, e là bọn họ đã nhào tới, hôn tới tấp trước đã rồi nói tiếp, vận may của đối phương đúng là quá lợi hại. Lâm Bắc Phàm dưới sự dẫn dắt của thần may mắn bàn tay ma của mình từng lần một rút trong thùng xổ số đó, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm. Đều lần lượt rơi vào tay hắn khiến đám người xung quanh phát ra từng hồi tiếng kinh hãi, còn người MC tóc dài đó đã toàn thân lung lay, ngồi trên mặt đất, thở hững hộp, trên mặt đều là mồ hôi. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm tràn đầy vẻ sợ hãi. Trời ơi, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Sao có thể hoành tráng như vậy? Bọn họ tổ chức hoạt động trúng thưởng ở đây, còn không phải vì những thứ đó có thể hấp dẫn mọi người sao? Bây giờ bị hắn rút đi rồi, vậy vẫn có người tới chỗ bọn họ rút thăm trúng thưởng sao? Hắn cắn chặt hàm răng. Thầm tính toán giải quyết phiền phức hiện giờ thế nào, thực sự không được, thì sẽ dở một số thủ đoạn bị ổi. Nhưng ai biết được Lâm Bắc Phàm còn nhanh tay nhanh mắt hơn hắn, nhanh chóng vây vây tay với Trương Minh Thắng, các cậu đứng đờ ra đó làm chi. Mau giúp tôi nhận giải thưởng, cũng tiện cho người ta chuẩn bị giải thưởng nữa. Trương Minh Thắng lập tức cười ha ha nói, vâng ạ, tục ngữ nói không sai, cái cũ không đi, thì cái mới không tới, những thứ cũng không đáng mấy tiền, công ty xổ số người ta cũng không để ý tới chút tiền này. Hắn vây vây tay với hơn 20 tên côn đồ nói, mọi người mau giúp người anh em này chuyển giải thưởng, nhường chỗ cho người ta. Một đám người lần lượt đi ra từ đám đông, đi tới chỗ những giải thưởng đó, hơn 20 giải thưởng, cũng đủ cho những người này mang, ai nấy đều mặt mày tươi cười, suýt nữa khoa chân múa tay lên. Những nhân viên làm việc kia vốn còn muốn ngăn những người này lại, nhưng nhìn số lượng của người ta, cuối cùng bọn họ cũng sáng suốt giữ yên lặng. Này này này, các người, các người. Người MC tóc dài đó thấy thoáng cái giải thưởng trống không, giật nảy mình, thế này mình còn làm thế nào được. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, lớn tiếng hét. Sao? Các người muốn đổi ý phải không? Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm hỏi ngược lại một câu. Chương 344, tranh chấp vé số, 4. Người MC tóc dài kia bây giờ ngay cả tâm liều chết cũng có rồi. Nếu bây giờ mình vẫn không nhìn rõ tình thế xung quanh, vậy đầu mình đúng là bị lửa đá đi rồi. Hắn nhìn thấy những người kia đều là những chàng thanh niên, nói về số lượng, bên mình không phải là đối thủ của người ta, nói về lý, hình như bên mình cũng không chiếm bất cứ ưu thế nào, nhưng lẽ nào cứ để bọn họ mang giải thưởng đi như vậy sao? Tổng giá trị của những giải thưởng đó cũng phải trên 30 vạn, nếu mang toàn bộ đi, vậy công việc của mình cũng kết thúc rồi, nhưng bên mình chỉ có vài người này, làm thế nào có thể chặn được 20-30 người bên họ chứ? Hắn chớp đôi mắt nhỏ, cuối cùng cười hì hì, lén rút điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại. Lâm Bác Phàm bây giờ như tướng quân giành được đại thắng lợi, ngực ưỡn cao lên, giọng cũng vang vọng, hắn lớn tiếng nói với những người đó, các vị huynh đệ, lần này may có sự cổ vũ của mọi người, tôi mới có trúng thưởng liên tiếp, nên tôi quyết định, những đồ này đều tặng hết cho mọi người. Những tên côn đồ đó ai nấy chớp chớp mắt, hoài nghi thay mình, liên tục kêu lên, lao đại, anh nói là thật chứ? Chúng em không nghe nhầm chứ ạ? Trương Minh Thắng đập vào gáy họ, cả giận nói, các người nói gì thế? Lão đại ta lại đi lừa các người hả? Những đồ này đều là của các người muốn xử lý thế nào, thì xử lý thế đó. 20-30 người bọn họ đều lớn tiếng reo hò, tí nữa thì ôm Lâm Bắc Phàm hôn điên cùng rồi. Những giải thưởng này mặc dù giá trị không cao lắm, nhưng cũng là giải nhất, giải nhì, giải ba. Những đồ hách thế này, không tới 1.000 đồng cũng phải có mấy trăm, điều này khiến bọn họ sao có thể không vui thích được. Bạn đang đọc truyện tại. Mục đích lần này của Lâm Bắc Phàm chính là để cho công ty vé số biết mặt, về phần những đồ này, hắn tất nhiên chẳng để ý tới, nhưng hắn đã có được chiếc xe giá trị nhất, những đồ khác, tất nhiên có thể không cần. Một đám người họ trùng trùng điệp điện vận chuyển đồ, chuẩn bị rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát truyền tới gần đó, 3-4 chiếc xe cảnh sát đã gào thét nhanh chóng chạy về chỗ bọn họ. MC tóc dài kia thấy cảnh sát tới rồi, lo lắng lúc trước tan biến, trên mặt hiện lên nụ cười liều lĩnh. Chỉ mấy chục người Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, các người bị truy nã toàn quốc, phạm tội ở các nơi khác, còn muốn tới đây gạt đồ của chúng tôi, ngươi cho rằng chúng tôi là kẻ ngu sao? Ngày diệt vong của các người tới rồi. Bọn Lâm Bắc Phàm đều chớp chớp mắt, quay đầu lại, nhìn bọn họ đều như nhìn kẻ ngu. Lão đại, tên quỷ lông dài này không phải dìm đầu vào nước rồi chứ? Người như chúng ta giống tội phạm truy nã sao? Trương Minh Thắng vừa mua một cái đùa gà trong cửa hàng KFG, đang ăn ngon miệng, trợn trắng mắt, rất không vui nói. Đúng vậy, nếu chúng ta là tội phạm truy nã, vậy ngươi chính là chú Bin Lạ Đen rồi. Một tên côn đồ cũng lớn tiếng nói. Đúng vậy, con mẹ ngươi nói cái gì thế? Lẽ nào muốn trở mặt không chịu trả sao? Mấy tên côn đồ khác cũng lần lượt kêu lên. MC tóc dài kia nhìn dáng vẻ ai nấy đều hung hăng tới cực điểm, còn lớn tiếng nói mình là quỷ lông dài, sắc mặt đống trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy tên tội phạm truy nã các người đừng tưởng rằng các người hóa trang, là ta không nhận ra các người. Hôm nay các ngươi có chắp cánh cũng không bay thoát được. Mấy nhân viên công tác kia trên mặt cũng hiện lên nụ cười cổ quái, đi về phía mấy chục người bọn họ, muốn xem những người này bị bắt sẽ có cảnh tượng thế nào, chắc chắn là quy mô lớn, vô cùng đặc sắc. Bọn họ sao lại như vậy? Tôi thật sự không biết công ty xổ số cũng làm những chuyện thế này, tôi chắc chắn sẽ nói tin tức này cho người khác, để những người dân vô tội không bị mắc lừa nữa. Chu Tĩnh Hàm thấy bọn họ lại lưu manh vô lại, vu hãm, quỵt nợ như vậy. Tức giận nói, xém chút muốn xông lên, cho bọn họ biết mặt. Lâm Bác Phàm chẳng buồn để ý tới cười nói, việc này rất bình thường, anh rút đi toàn bộ giải thưởng của bọn họ, là biểu thị hoạt động rút thăm trúng thưởng này của bọn họ khó mà kiếm được tiền của những người khác, nếu bọn họ không trở mặt, mới là lạ đó, ôi, làm người làm tới trình độ bọn họ, đúng là thất bại biết bao. Hắn cố ý lắc đầu, tỏ vẻ ông cụ non nói, ngươi đừng tiêu căng, những tên tội phạm truy nã các người, pháp luật của nhà nước sẽ trừng trị các người. Các người cứ đợi ngồi tù đi. MC tóc dài kia như Kim Mao Sư Vương, tóc dài bay loạn, mở rộng hai tay, thiếu chút nữa nhào tới bọn họ. Chúng tôi sợ quá, ngồi tù, chắc chắn rất kinh khủng. Trương Minh Thắng cố ý chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, lập tức quăng xương gà trong tay về phía người MC tóc dài. Ta nhổ vào, ngươi. MC tóc dài không ngờ tới đối phương lại dùng tới chiêu lưu manh như vậy, lập tức trên mồm bị đập bốt một cái, cũng biểu thị trên môi hắn dính nước bọt của Trương Minh Thắng, hắn tức tới suýt gào rít lên, đồng thời liên tục túi xuống nôn mấy lần. Ta làm sao? Có bản lĩnh ngươi cắn ta chắc. Trương Minh Thắng giớn cổ lên, không bỏ qua cho hắn. Lúc bọn họ đang cãi nhau, mấy xe cảnh sát đó nhanh chóng tới hiện trường, 5-6 người mặc đồ giống nhau chịu từ trong xe ra. Một người trẻ tuổi dẫn đầu giả bộ kêu lên, có chuyện gì thế? Sao lại lộn xộn thế này? Lẽ nào không biết bảo vệ trật tự thành phố Nam Thành chúng ta sao? Các người đang làm gì thế? Chuyển nhà hả? MC tóc dài kia vội vàng tiến tới trước mặt người thanh niên đó, cố ý lớn tiếng nói, cảnh sát Lưu, những người này đều là tội phạm truy nã toàn quốc, các anh nhất định phải chóc nã truy án bọn họ. Hắn còn len lén rút ra mấy trăm đồng, nhét vào trong túi đối phương, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý vô hạn. Người cảnh sát kia suýt nữa ói máu, đầu của tên cháu này có phải bị lừa đá đi rồi không? Tội phạm truy nã toàn quốc lại dễ dàng bị bắt như vậy sao? Hơn nữa bọn họ có tới 20-30 người, ai nấy ăn mặc bình thường, đâu giống tội phạm truy nã toàn quốc chó má gì đó. Nhân số cũng không phải nghiêm trọng, nhưng nhìn số tiền trong túi, khẽ gật gật đầu, lớn tiếng nói với những người kia, tôi thấy các người không giống người tốt gì, nói không chừng đúng là tội phạm truy nã toàn quốc, người đâu, mau bắt hết họ lại cho tôi, đưa tới cục, tôi phải thẩm tra họ. Mấy người khác cũng mặc kệ nhiều người như vậy phần phật một tiếng, nhào tới đám người Lâm Bắc Phàm. MC tóc dài kia trên mặt lập tức hiện lên nụ cười đắc ý, thắt lưng cũng cố gắng thẳng tắp, khẩu khí cũng cứng hơn rất nhiều, vừa nãy các người không phải rất hay sao. Ta xem các người có bản lĩnh gì, hoa ha ha. Mấy chục tên côn đồ đó đều há mồm, suýt nữa té lăn trên đất. Không phải bọn họ sợ, mà là cảm thấy vô cùng nực cười, thành phố Nam Thành là nơi nào. Đếm tới đếm lui, cũng chỉ có mấy người vai phong, mà Trương Minh Thắng chính là nhân vật vai phong trong mấy nhân vật vai phong đó, cũng chỉ có Đường Thiếu mới có thể so sánh với đối phương, những người khác, e là không có cả tư cách sách giày cho hắn. Cái này, ba người chúng tôi còn ôm một chiếc TV lớn này, nên làm thế nào bây giờ? Một tên côn đồ kêu lên. Khu khu, tôi còn đẩy một chiếc xe máy, cái này, hay là tôi đổ thêm xăng, theo sau mọi người, cùng tới cục công an là được rồi. Một tên côn đồ khác cùng kiêu ngạo đã cưỡi trên xe máy, tỏ vẻ rất chi là hoành tráng. Tôi còn một chiếc thảm điện, vừa mới đắp trên người, mới ấm được một chút. Một tên côn đồ khác càng ác hơn, rất dứt khoát quấn tấm thảm điện lên người, phảng phất giống như nhìn thấy cùng quỷ nghèo, vậy, khiến những người khác đều khinh bỉ. Các người thật to gan. Tôi thấy không cần chút thủ đoạn, các người không biết Mã Vương già có ba mắt hả? Cảnh sát Lưu kia cũng chưa từng gặp người điên cuồng ngang ngược như thế, tức suýt nữa ói máu. Trương Minh Thắng suy nghĩ tới lui trong đầu, rất khó chịu đi ra khỏi đám người, mấy bước đi tới trước mặt cảnh sát Lưu đó, khẽ vênh cổ lên, lớn tiếng nói, sời, tiểu Lưu, mấy ngày không gặp, tiểu tử cậu năng lực lớn hơn rồi, ngay cả tôi cũng dám bắt, cậu có phải không muốn sống ở Nam Thành nữa không? Cảnh sát Lưu kia sau khi thấy Trương Minh Thắng, hai mắt tròn vo, trong mắt thiếu chút nữa long ra. Tiểu tổ tông này sao lại ở đây, không phải hắn tới kinh thành quấy rối rồi sao? Chán hắn liền toát mồ hôi lạnh, người ta mới gọi là vai phong thật sự, chỉ cần động một ngón tay, bộ cảnh phục trên người mình cũng khỏi mặc nữa. Hắn vội cười ngượng ngùng nói, thì ra là Trương thiếu gia, ngài về lúc nào vậy? Sao không thông báo cho tôi một tiếng, tôi cũng tiện mời ngài uống chén rượu, hắc hắc. Cậu không bắt tôi nữa? Trương Minh Thắng híp nửa mắt, nhếch miệng cười. Bắt anh? Sao có thể? Trương thiếu gia chính là người thành phố Nam Thành chúng ta, sao có thể là tội phạm truy nã chứ? Cảnh sát Lưu đâu thể không biết MC tóc dài kia trong lòng đang suy nghĩ gì, trong lòng thầm kinh bỉ, người ta rút được giải thưởng, người đưa người ta là được rồi, hà tất làm cho sôi sùng sục thế này. Kết quả còn liên lụy tới mình, hắn lập tứ trừng mắt căm tức nhìn MC tóc dài, lạnh lùng nói, tôi thấy công ty các người có vấn đề, ngươi lại vu hại người ta, người đâu, tôi phải làm cho ra vấn đề, xem có ai nhúng tay vào không. Hai tay hắn nắm chặt lại, phát ra tiếng rắc. Tiếng vang trong trẻo, xem ra hắn muốn tên ghê tởm này nếm thử quyền Lưu Tinh Thiên Mã của mình. A, cảnh sát Lưu, anh không thể làm thế với tôi, ôi. MC tóc dài kia đâu thể không biết mình đã chọc vào người không nên chọc tới. Nhưng ai biết được cảnh sát Lưu lại trở mặt chứ. Hắn còn chưa nói gì, liền bị mấy người bắt lại, cố sức dây rủa trong xe cảnh sát. Những nhân viên công tác khác sợ tới sắc mặt tái nhợt, ngay cả bắp chân cũng run rẩy. Bọn họ chẳng qua cũng là tiểu nhân vật, sao lại dám chống lại những người hoài phong này? Cảnh sát Lưu như con chó nhật, dày mặt, cười ngượng ngùng, Trương thiếu gia, cái này. Trương Minh Thắng có chút mất kiên nhẫn xua xua tay với hắn nói, lần này bỏ qua đi, sau này biết điều chút, hiểu không? Hiểu, hiểu. Cảnh sát Lưu ra sức gật đầu, như giành được ơn đại xá, vội vàng dẫn những người khác đi khỏi. Chương 345, quà gặp mặt của Phách Vương Long. Lâm Bác Phàm nhìn thời gian, bây giờ mới là 4-5 giờ chiều, cách thời gian Liễu Vi tan làm còn mấy tiếng nữa, nên hắn liền cùng Chu Tĩnh Hàm đi tới một khách sạn ăn chút cơm tối, cái thầm kín trong đó tất nhiên không có cách gì nói được. Đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau, tiếp đó phát triển tới hai người ngồi bên nhau, vừa hôn môi, vừa thưởng thức bữa tối không biết có mùi vị gì, tới cuối cùng, hai người dứt khoát ăn lên tới giường. Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh, trong đó Chu Tĩnh Hàm cả người mê muội, nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm, mặt còn chưa hết đỏ, lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nghĩ tới tất cả những gì đối phương làm cho mình, cảm thấy những khổ cực quất ức mình chịu đựng đều đáng giá. Lâm Bắc Phàm rất thoải mái, tí nữa thì dên lên, không ngờ mấy ngày không gặp Chu Tĩnh Hàm, cảm giác lại thoải mái thế này, hai bàn tay to rất thành thật vuốt ve cơ thể mềm mại hoàn mỹ của cô, híp nửa mắt, giận một nỗi không nằm mãi thế này được. Đàn ông không thể chết trên chiến trường, chết trên giường cũng tuyệt. Dù sao cũng chết trong thế tấn công. Lâm Bác Phàm rất vô liêm sỉ nghĩ tới những điều đó, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm. Tĩnh Hàm, bệnh của mẹ em thế nào rồi? Mấy ngày nay anh bận làm việc, quên gọi điện hỏi em không trách anh chứ? Bây giờ Chu Tĩnh Hàm đâu còn tâm trạng trách cứ đối phương, hưởng thụ đối phương, hưởng thụ sự bá đạo của đối phương, hưởng thụ vẻ dịu dàng quan tâm của đối phương, khiến trái tim nhỏ bé của cô nhảy loạn lên, khẽ lắc đầu nói, em biết anh bận việc, không cần lo lắng cho em, bệnh của mẹ em sau khi làm phẫu thuật, đã hồi phục rồi, bây giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng cơ thể. Sao không ở lại bệnh viện? Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi. Hai gò má Chu Tĩnh Hàm ửng đỏ, khẽ nói, bệnh của mẹ em đã bình phục, chỉ cần bình thường chú ý một chút, là có thể không cần nằm viện nữa, lãng phí tiền. Cô biết đối phương đưa mình rất nhiều tiền, đủ để mình hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất trong viện, nhưng cô không lãng phí quá nhiều tiền, cũng không muốn để đối phương hiểu lầm mình là cô gái vì tiền mới bên cạnh hắn. Lâm Bác Phàm đâu thể không biết tâm tư của đối phương, nhưng hắn vẫn giả vờ nói, sao em có thể như vậy? Lỡ bệnh tình của mẹ em xảy ra thay đổi khác thì sao? Em chẳng phải sẽ khiến anh hối hận tới chết sao? Hắn giơ tay phải lên, khẽ vỗ trên bộ ngực trắng như tuyết của cô, cùng nói với vỗ, còn không bằng nói là sờ. Chu Tĩnh Hàm thấy vẻ bá đạo của đối phương, trong lòng ngược lại thấy ấm áp, mà đối phương vô ngực đẹp của mình, khiến cơ thể mình khẽ run lên, cảm giác khác thường đó lần nữa trào lên trong lòng, khiến cô tí nữa rên lên, cô đã dùng môi mình khóa chặt môi đối phương, cảm động thầm thì, anh Lâm, cảm ơn anh. Lâm Bác Phàm đi tới cờ tờ vờ kim sắc hải ngạn, cảm thấy hai chân mình không có lực, tí nữa ngã lăn trên đất. Bà nội hắn, nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, sao nha đầu Chu Tĩnh Hàm này lại dũng mãnh như vậy, cuối cùng lại phản thủ tiến công, biểu hiện vô cùng chủ động suýt nữa nuốt chừng hắn. Anh Tiểu Lâm, cuối cùng anh cũng về rồi, tổng tài đã đợi anh cả chiều rồi. Tên mập chết tiệt Lưu Đại Khánh sau khi thấy hắn, vội vàng đi lên trước toan hót, chào hỏi, còn hơn cả cháu nội. Còn khẽ phủi bụi hoàn toàn không tồn tại trên người hắn. Lâm Bác Phàm thấy mấy hôm không gặp, tên Lưu Đại Khánh này đổ tây dày ra, mặt hường hào, xem ra mấy ngày nay công việc ở Kim Sắc Hải Ngạn này không tồi, hắn cười tủm tỉm nói, "Lưu Đại Khánh, mấy ngày nay công việc vẫn suôn sẻ chứ?" "Suôn sẻ, tổng tài còn tăng lương cho tôi, một tháng 8.000, còn có rất nhiều đãi ngộ phúc lợi." Lưu Đại Khánh cũng là một người biết nhìn, trước đây tiêu tiền như nước, bây giờ mặc dù tiền hàng tháng không nhiều lắm, nhưng tính toán tỉ mỉ, tiểu tử này sống vẫn rất đầy đủ. Lâm Bác Phàm thấy người như Lưu Đại Khánh mà cũng nề nếp vậy, liền gật gật đầu, coi như ghi nhận những cống hiến của hắn cho cờ tờ vờ của Kim Sắc Hải Ngạn, vì thế nói chuyện phiếm với hắn vài câu, rồi mới đi tới cửa phòng làm việc tổng tài ở tầng 2, khẽ gõ cửa. "Mời vào." Trong phòng truyền tới giọng dịu dàng điềm tĩnh của Liễu Vi, giống như nước suối trong khe núi. Trong lòng Lâm Bác Phàm tê dần, khó chịu không nói lên lời. Mình vừa đi đã mấy ngày, còn ở trong ngục giam mấy ngày, mà Kim Sắc Hải Ngạn này chỉ có mình cô trông coi, mà cô lại là người phụ nữ đầu tiên của mình. Lần đầu tiên hắn cảm giác được mình thật là không bằng nguồn chuẩn phùn VN. "Ai vậy?" Liêu Vi trong phòng thấy mãi không có ai đẩy cửa vào, liền lên tiếng hỏi. Lâm Bác Phàm hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào trong, thấy hôm nay Liêu Vi mặc một bộ trang phục màu hồng phấn, làm cho thân hình thon thả hoàn mỹ tới cực điểm, khiến người ta liên tục mơ màng, mà tất chân trong suốt màu trắng bên dưới chân váy lại lộ ra cặp đùi hoàn mỹ trắng nõn. Cô đang cúi đầu, hình như đang xem giấy tờ gì đó, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, giống như thiên nga trắng, cho người ta cảm giác kinh diễm. Văn phòng làm việc không phải có mình Liễu Vi, còn có một người quân nữa. Tất nhiên là xinh đẹp đánh đá, tính khí cũng vô cùng thối Long Yên Nguyệt, thật không biết cô ta đang làm gì ở đây thế. Vóc người Long Yên Nguyệt cao hơn Liễu Vi một chút, cũng có thêm vài phần anh khí, bây giờ vẫn mặc cảnh phục nghiêm túc sạch sẽ, đang ghé vào bàn, ngủ say, không có vẻ đánh đá không nói lý ngày thường, ngược lại cho người ta mỹ cảm của mỹ nhân đang ngủ. Anh Liễu Vi sau khi thấy người vào, lại không nói gì, mặt cười thoáng sắc giận, ngẩng đầu nói, nhưng giọng lập tức dừng lại, há miệng, đôi mắt đẹp dần đỏ hoe. Liễu Vi, anh về rồi, em sẽ không khai trừ anh nữa chứ. Lâm Bác Phàm vuốt đầu, cười ngượng ngùng. Bác Phàm, sao bây giờ anh mới tới? Liễu Vi đứng dậy, đi qua bàn làm việc, lao thẳng vào lòng hắn, nước mắt như nước trào lên, cuộn cuộn không ngừng trào lên. Lâm Bác Phàm cảm nhận được cơ thể Liễu Vi trong lòng mình khẽ run lên, đó là lo lắng, đó là nhớ nhung, đó là xúc động. Hắn nhẹ vỗ vai đối phương cười nói, chiều nay anh mới về, nhưng sợ mình quá khó coi, dọa em mất, nên tắm một cái, thay quần áo sạch sẽ, ăn no rồi mới chạy tới gặp em. Liêu Sáu mặc kệ hắn đi kinh thành làm gì, cũng kệ hắn biến thành thế nào, chỉ nhận đối phương là người đàn ông của mình. Hai tay cô ôm chặt hắn, sẽ hắn lại lần nữa rời khỏi mình, cô ra sức lắc đầu nói, anh đừng nói nữa, anh về là tốt rồi. Cô đột nhiên ngẩng hai gò má trắng nó lên, ngượng ngùng nói, bác Phàm, bây giờ chúng ta về nhà luôn, thế nào? Tối nay em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Chăm sóc anh? Lâm Bác Phàm há miệng, kinh ngạc nói. Liêu Vi không phải là cô gái rất phóng khoáng, nhưng cũng là cô gái rất quật cường. Lúc cô quyết định cho mình lần đầu tiên, đã xác nhận đối phương là chỗ dựa một đời mình. Thời gian Lâm Bác Phàm rời khỏi, cô cũng suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đầu tiên chính là quan hệ của mình và Lâm Bác Phàm. Cô lại hiểu lầm là mình không thường xuyên cùng với Lâm Bác Phàm, mới khiến đối phương rong ruổi khắp nơi, trong lòng ít nhiều cũng thấy bất an. Thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nên bây giờ hắn vừa về, liền đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu là lúc trước, cho dù thế nào cô cũng không nhắc tới. Mặt cô đỏ ửng, thấp giọng nói, chúng mình mười mấy ngày không gặp rồi, lẽ nào anh không muốn em sao? Cô cố ý cầm tay phải hắn đặt trên ngực mình, khẽ mát xa vài cái, đây đúng là khiêu khích trắng trợn. Sao anh lại không muốn chứ? Nhưng vừa bị nha đầu Chu Tĩnh Hàm lăn qua lăn lại mấy tiếng rồi, anh muốn nổi nữa sao? Trong lòng Lâm Bắc Phàm gần như muốn nói máu, làm đàn ông thật là mệt, nhưng vẻ tinh khiết phơi phới của cô, trong lòng cũng ngương ấy, hai tay hắn thuận thế khẽ đặt trên đôi gò đồng đẹp tròn căng đầy đặn của cô, khẽ vuốt ve, cố ý say đắm nói, muốn chứ, sao anh lại không muốn được? Bây giờ chúng mình về nhà nhé. Trong lòng hắn lén nói thầm một câu, hôm nay thả tình tận nhân vong, cũng không thể thua trận này. Tiểu Kim lập tức rất đê tiện truyền âm nói, lão đại, em vừa chế được loại thuốc hay, chỉ cần uống một ngụm, bảo đảm anh như sói như hổ. Trăm trận trăm thắng, đừng nói một cô, cho dù mười cô cũng không bại, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Lâm Bác Phàm suýt chút nữa ói máu, mười cô. Vậy chẳng há phải mình thành ngựa giống sao? Liêu Vi đã cảm thấy hai tay đối phương tắc quái, nhưng không ngăn cản hắn, mà nhỏ giọng nói, anh, đợi em một chút, em sắp xếp lại một chút, sau đó chúng mình về nhà. Mặc dù cô và Lâm Bác Phàm đã nảy sinh quan hệ đó, hơn nữa cũng không phải xảy ra một hai lần, chỉ là nghĩ tới chuyện xảy ra gần đây. Vẫn như cô gái còn trinh trắng, tim đập loạn xạ, hai má ửng hồng, đột nhiên câu nghĩ tới gì đó, khẽ cắn hàm răng, kiếng hai chân, chủ động dâng nụ hôn của mình. Lâm Bác Phàm nào có khách sáo, hôn cho miệng cô sưng đỏ lên, mà hai đầu lưỡi quyện vào nhau, không ngừng thưởng thức hương thơm của đối phương, hai tay lại như nước chảy vớt ve cơ thể đối phương, sờ tới toàn thân cô nóng gian bất an, lan tràn trong nơi đó. Chị Vivi, chị hết bận chưa? Là ai thế? Sao lại ồn như vậy? Em ngủ sao được? Chính lúc này, Long Yên Nguyệt vẫn đang ngủ đột nhiên mơ mơ màng màng ngồi dậy, mở hai mắt ra, lại thấy chị Vi Vi mình đang hôn một người đàn ông, còn không ngừng phát ra âm thanh mê người nữa, khiến cô đỏ mặt, trái tim co quắp lại, lúc đầu cô vẫn chưa phản ứng lại, liền gắt giọng, người, lại dám ăn hiếp chị Vi Vi, ăn đạp của ta này. Cô nhấc một chân lên, hung hăng đá về phía mặt Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm đâu nghĩ tới phách vương Long này đột nhiên lại dùng tới chiêu này. Còn chưa có phản ứng gì. Mặt hắn đã dán chặt vào giày da của đối phương, hắn kêu thảm một tiếng, ngã nghiêng mặt trên đất. Phách Vương Long quả nhiên là Phách Vương Long, vừa gặp mặt đã tặng người ta quả lớn như vậy rồi. Chương 346, xảy ra chuyện rồi. Liêu Vi vừa giúp Lâm Bắc Phàm lau máu mũi chảy ra từ lỗ mũi, vừa có vẻ không vui trách cứ. Nguyệt Nhi, em nói xem em làm việc sao không suy nghĩ thế, xem hại Bắc Phàm thành thế này rồi. Trong lòng cô còn chút ngượng ngùng, mình và người đàn ông mình yêu thân mật. Lại quên mất người bạn tốt của mình đang ở trong phòng, mới bị cô nhìn thấy, thật giận một nỗi không thể tìm lỗ nẻ nào chui vào. Nhưng thấy người đàn ông trong lòng mình bị bạn tí nữa đá cho thành đầu heo vậy, trong lòng vừa bất mãn lại có chút ngượng ngùng. Long Yên Nguyệt cũng không ngờ mình đá Lâm Bắc Phàm một cái, lại khiến đối phương thành như vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ tới hai người họ thân mật trước mặt mình, còn phát ra âm thanh khó xử như thế, trong lòng cũng có chút bất ức. Mình chọc vào ai rồi? Vốn có lòng tốt giúp Vivi, sợ cô độc, nhưng ai biết được lại xảy ra biến cố như vậy. Cô Chu miệng hồng, có chút oan ức nói, người ta cũng không cố ý, ai biết được bây giờ hắn tới, như quỷ ấy, dọa em giật hết cả mình. Trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng đầy bụng nước đắng, việc này là sao? Mình vừa nãy chỉ lo quấn quýt với Liêu Vi, quân mất phách Vương Long vẫn ở bên cạnh, bây giờ hắn không có tâm trạng cãi nhau với cô, vì thế xua xua tay với Liêu Vi, cười nói, được rồi, Vi Nhi, Nguyệt Nhi đá cũng không mạnh, anh không trách cô ấy, ai bảo cô ấy là vợ nhỏ của anh chứ? Bị vợ bé đá một cái, chỉ có thể coi là mâu thuẫn nội bộ gia đình, anh chắc chắn không nói là ẩu đả dân chúng bình thường. Chết đi, ai là vợ bé của ngươi? Ngươi đừng ăn nói linh tinh ở đây. Long Yên Nguyệt nghĩ tới những lời hôm đó tên khốn này nói trong xe, mặt không khỏi ửng đỏ lên, hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn một cái. Liêu Vi bất đắc dĩ vô đầu, lắc lắc đầu, hai người, ôi, vừa mới về lại cãi nhau rồi. Ai cãi nhau với cô ta, hán. Lâm Bác Phạm và Long Yên Nguyệt đều bĩu bĩu môi. Liêu Vi thấy hai người biểu cảm như vậy, thật không biết nói gì mới tốt đây. Tối nay tất nhiên là một khắc đáng giá ngàn vàng, dư vị trong đó không phải một hai câu có thể nói rõ được. Theo như hôm sau mãi tới hơn 10 giờ sáng Liêu Vi mới dậy, thì đây là chuyện trước đây chưa từng có, hơn nữa còn đôi mi thanh tú cao lại, thỉnh thoảng ôm eo mình mơ màng, hai mắt đưa tình có chút hờn dỗi lườm Lâm Bác Phàm mấy cái. Lâm Bác Phàm cuối cùng có thể sống yên bình rồi, ngày nào cũng làm như một người bảo vệ, thỉnh thoảng đi đánh mặt trượt chơi. Nhưng từ đan của quán mặt trượt sau khi thấy hắn, lại thường hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, coi hắn như người vô hình, nhưng ngực cô hình như đổ sộ hơn trước đây. Hơn nữa da thịt cô hình như cũng trắng hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn rất có khí chất của phụ nữ trưởng thành. Xem ra cô đã bám trên cái cây hái ra tiền rồi, đối với loại người như Lâm Bắc Phàm tất nhiên là khinh thường rồi. Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm bắt chéo chân, nằm hờ trong phòng bảo vệ, vui sướng xem tivi, còn Tiểu Kim cũng nằm một bên, ăn cánh gà, uống địa, thỉnh thoảng nhả ra hơi khói, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đáng tiếc tất cả đều bị âm thanh lanh lảnh ôn nhu lại có tính phá hoại quấy rầy. Long Yên Nguyệt lướt chân một cái rõ đẹp, chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng, cửa phòng bảo vệ bị đá tung ra, khóa trên cửa bị đá thành rắc rồi, sau đó xen lẫn một làn gió thơm xông vào, lúc đối phương còn chưa phản ứng lại, đã túm lấy Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng nói, anh, nhất định anh phải giúp tôi. Lâm Bắc Phàm ở khoảng cách gần người người hương động nhân tâm trên người cô, khiến trong lòng ngưỡng ấy, suýt nữa ngã trong lòng cô, để cô hưởng thụ một chút, sự khác nhau với đàn ông. Bà nội hắn. Lúc nào phách Vương Long này mới có thể giống một cô gái bình thường đây? Lần nào cũng lô mãng như vậy, xem ra sau này mình phải làm cửa sắt cho phòng bảo vệ mới được. Hắn chấp chớp mắt, có vẻ vô tội hỏi, giúp cô cái gì? Tôi chỉ là một bảo vệ, không có. Anh ít nói những lời thừa này đi, lần này nếu anh không giúp tôi sẽ khiến anh sau này không có ngày nào yên ổn. Long Yên Nguyệt không để ý tới hắn, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp hắn. Nhưng có ngày yên ổn sao? Cô làm thế nào để tôi có được một ngày yên ổn đây? Lâm Bác Phàm không khỏi hỏi một câu. Hừ, nếu mỗi ngày ngươi và chị Vi Vi bên nhau, anh tưởng anh có thể thực hiện được sao? Hừ, tôi nói cho anh biết, lời Long Yên Nguyệt này nói ra thì nhất định sẽ làm được. Long Yên Nguyệt rất thâm hiểm nói, trong hai mắt lóe lên ánh sáng xảo quyệt như tiểu hồ ly. Chán Lâm Bác Phàm không khỏi thêm mấy vệt đen, hắn không cho rằng đối phương chỉ nói đùa thôi. Phách Vương Long này mà điên lên. Thì đúng là ba bốn đầu bò cũng có thể kéo xuống, trong đầu hắn đã hiện lên cảnh tượng mình và Liêu Vi cho dù ở nơi nào, cũng có một cái đuôi đi theo, ngay cả lúc hai người lên giường làm chuyện thân mật nào đó, cũng có một đôi mắt nhìn vào, giống như giám sát, khiến hắn nổi da gà. Long Yên Nguyệt nhìn ra vẻ trột dại trong mắt hắn, không khỏi có chút đắc ý ném hắn trên sofa nói, sao? Không nói gì rồi. Tôi chẳng qua là bảo anh giúp chút việc, sao anh lại ấp há ấp đúng thế? Còn có phải là đàn ông không? Nguồn chuẩn phùn VN. Lâm Bác Phàm thiếu chút ói máu. Mình có phải đàn ông không? Hay là để cô thử xem, đảm bảo sẽ khiến cô thoải mái tới cực điểm. Nhưng những lời này hắn không dám nói ra, tránh lại để Phách Vương Long làm chuyện gì đó kinh thiên động địa. Trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười sáng lạ, giống như tắm rửa gió xuân, gật đầu lia lịa nói, sao tôi có thể không giúp cô chứ? Chuyện của Nguyệt Nhi cũng chính là chuyện của tôi, đừng nói chút chuyện nhỏ, dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chuyện như vậy, khu khu, có thể giúp. Tôi nhất định sẽ rút. Hắn cố gắng nghiêm mặt, để mình giữ nụ cười tự nhiên nho nhã, còn ngoan hơn cả cháu nội. Người tiểu kim khá nhỏ, bây giờ nằm trên bàn bên cạnh, hoàn toàn không phát hiện ra được. Nó nấc rượu một cái, không khỏi nhỏ tiếng lẩm bẩm, lão đại thật là tắc kẻ hoa, nói chuyện thật quá hoách, trước sau tương phản làm em sợ hãi không thôi, xem ra em có thời gian phải học hỏi anh mới được, để mình trở nên càng vô liêm sỉ hơn. Long Yên Nguyệt nghe được câu này của Lâm Bắc Phàm, trên mặt liền hiện lên nụ cười mê người, ngúng người nói, thế mới đúng, Bắc Phàm. Cô còn cố ý chớp mắt xinh, cố ý chỉ hắn, tiện ném tới một chút rau chân vịt. Lâm Bắc Phàm không khỏi run lên, suýt nữa ngồi một đống trên đất, khỏe miệng giật giật liên tục. Sao lần nào cô ta có việc tới tìm mình, đều có vẻ mê chết người không đền mạng như vậy, rồi sau khi sự việc kết thúc, liền trở về sát thủ mặt lạnh như bình thường, đúng là phụ nữ 18 biến, càng thay đổi càng đáng sợ. Tiểu Nguyệt, cô không cần như vậy, cô nói thử xem, rốt cuộc có chuyện gì. Lâm Bắc Phàm ra sức nuốt nước bọt, cảm giác tim mình run lên, suýt nữa nhảy ra ngoài. Cũng không có chuyện gì lớn, tôi dẫn anh đi xem cái này. Long Yên Nguyệt muốn nói gì đó lại thôi, rất dứt khoát túm tay hắn, kéo đi ra ngoài. Này này này, Tiểu Nguyệt, có chuyện gì, đừng vội, từ từ thôi, cô đừng túm tôi, ôi, trời ơi. Lâm Bắc Phàm vội vàng nhân lúc đối phương không chú ý, một tay nhấc Tiểu Kim lên, nhét vào túi quần mình, sợ nhân lúc mình không coi ở đây, nó lại gây ra chuyện gì. Nhưng hắn vừa làm xong những chuyện này thì bị lảo đảo kéo ra khỏi phòng bảo vệ, đầu với cửa còn tiếp xúc thân mật với nhau, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, giống như rắc rưởi, bị nhét vào một chiếc xe cảnh sát vào trong cửa cờ tờ vờ kim sắc hải ngạn, cuối cùng gầm rú mà đi. Vừa nãy không phải là anh Tiểu Lâm sao? Mấy hôm trước hắn mới về, sao lại bị bắt đi rồi? Đứng vậy, lẽ nào hắn lại phạm tội gì sao? Cái này cũng không chắc, các người có biết không? Hắn có bản lĩnh tán gái rất lợi hại, ngay cả tổng tài của chúng ta cũng bị hắn dụ, đừng nói là những cô gái xinh đẹp khác, sợi, cô gái xinh đẹp như tôi, hắn lại không tới dụ, xem ra thẩm mỹ quan của hắn đúng là có vấn đề. Mấy cô gái tướng mạo bình thường ở bản tiếp tân nhỏ tiếng bàn tán, thỉnh thoảng tỏ vẻ xinh đẹp, trong lòng nổi lên khả nghi, sao anh Tiểu Lâm không tán bọn họ chứ? Nếu hắn tán, bọn họ chắc vô cùng vui sướng, đáng tiếc Lâm Bắc Phàm không nghe thấy những lời này. Nếu không, sẽ khóc tới không thể dừng lại, ta bị hoan mà. Ý, đây không phải là phân cục của cô sao? Cô dẫn tôi tới đây làm gì? Lâm Bắc Phàm nhìn phân cục công an trước mặt, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Long Yên Nguyệt, suy nghĩ xem đầu cô ta có phải bị lửa đá rồi không? Sao lại dẫn mình tới đây? Long Yên Nguyệt chẳng buồn nói câu dư thừa nào, kéo thẳng hắn đi vào bên trong, khiến nhiều nhân viên cảnh sát xung quanh đều nghiêng mắt nhìn, không biết cục trưởng danh tiếng lẫy lừng của họ, luôn xem thường đàn ông. Sao lại có tư thế tình cảm với một người đàn ông như vậy? Lẽ nào đúng là mùa xuân tới rồi? Ôi, mẹ ơi, cô có thể nhẹ một chút không? Tôi là người, không phải là hàng hóa. Lâm Bắc Phàm kêu thảm một tiếng, hắn bị Long Yên Nguyệt đẩy thẳng vào một gian phòng, suýt nữa té nhào trên mặt đất. Long Yên Nguyệt tức giận nhìn hắn một cái nói, tôi cho anh xem chính là cái này. Cái này? Cái nào? Lâm Bắc Phàm nhìn căn phòng này, diện tích không lớn, cũng chỉ 450 mét vuông. Trong không khí có phiêu đãng mùi vị cổ quái, ở giữa đặt mười mấy chiếc giường như giường bệnh, bên trên còn phủ vải trắng, không biết bên dưới là cái gì. Long Yên Nguyệt túm tay hắn, đi tới trước cái giường gần nhất, tiện ấy kéo vải trắng ra, nói, là thi thể. Cái gì? Thi thể. Lâm Bắc Phàm túi đầu nhìn, ai biết không nhìn thì không sợ, vừa nhìn, lập tức hồn bay lên trời, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng không ngừng dần dần, hai tay ôm lấy Long Yên Nguyệt, nhảy loạn xạ, kêu lên trói thai như giết lợn, quỷ. Người đâu, cứu mạng, tôi không dám, hít hít. Long Yên Nguyệt cũng không ngờ phản ứng của hắn lại mãnh liệt như vậy, cũng chẳng quan tâm tới gì khác, vội vàng anh ủi hắn, anh đừng kêu nữa, có nghe không hả? Cô đột nhiên cảm thấy buồn bực, hắn ôm mình hình như cũng quá chặt rồi nhỉ. Giữa mình và hắn hình như ngay cả khe hở cũng không có, cự ly ôm bằng không này mặc dù từng có trước đây, nhưng vẫn khiến tim cô đập liên hồi, mặt đỏ ửng lên. Chương 347, vợ bé bị ăn hiếp. Lâm Bắc Phàm quả thực giật nảy mình, không phải hắn chưa từng thấy thi thể, dù sao trước đây mình cũng từng rất phong cách, từng đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa ở Nam Thành, sau này ở Kinh Thành còn xử lý 3 tên sát thủ. Nhưng thi thể hắn nhìn thấy không đáng sợ như vậy, không khiến người ta kinh hồn bạt vía, dọa hắn chút nữa linh hồn thoát xác, đi uống trà cùng Phật tổ rồi. Thi thể trên giường toàn thân không biết bị dao chém cắt bao nhiêu phát, đã máu thịt không rõ, nhìn không rõ mặt, thành từng vệt, nếu không phải còn liền với cơ thể. Hoàn toàn không nhìn ra đó là khuôn mặt, ngoài vẻ dữ tợn đáng sợ ra, hoàn toàn không có từ ngữ gì để hình dung. Trong phòng không biết từ lúc nào có luồng gió lạnh thổi tới, khiến không khí trong phòng thêm vài phần kinh khủng. Mặc dù bình thường Lâm Bắc Phàm rất oai phong, cũng có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng đối mặt với thi thể đáng sợ, căn phòng âm u này, không sợ là gạt người, hai tay hắn ra sức ôm lấy Long Yên Nguyệt, mới cảm thấy nhịp tim mình không kịch liệt như vừa nãy. Trong hoàn cảnh này, ôm một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ thức tha, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Ngay từ đầu Lâm Bắc Phàm ngoài sợ hãi ra vẫn là sợ hãi, giận một nỗi không thể lập tức rời khỏi đây, nhưng cùng với thời gian dịch chuyển, sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tan rất nhiều, chỉ là mấy thi thể, mình có gì phải sợ. Bọn họ lại không thể nhảy lên giết chết mình, hơn nữa, trong túi mình không phải còn có tiểu kim sao. Cho dù gặp phải chuyện gì, mang nó ra không phải là xong sao. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại có thêm vài phần cảm giác khác thường. Trên người Long Yên Nguyệt ôm trong lòng tỏa ra mùi hương mê người, hơn nữa hai tay mình không biết lúc nào lại sờ trên người cô, mặc dù cách quần áo, nhưng cảm giác tuyệt vời ở tay, khiến hắn thoải mái tí nữa dên lên, càng không cần nói tới đối phương còn dính chặt trong lòng mình. Hai trái bồng đào trước ngực dính chặt vào ngực mình, cùng với lúc này cơ thể mình run rẩy không ngừng ma sát, càng thiêu cháy cơ thể mình. Lâm Bác Phàm cuối cũng hiểu vì sao cổ đại lại có quân kỹ có nghề nghiệp rất có tiền đồ như vậy. Thì ra đàn ông lúc sợ hãi, lúc nhiệt huyết, đều mạnh hơn lúc bình thường, hơn nữa đến cũng nhanh hơn nhiều. Không phải chỉ là mấy thi thể thôi sao? Có gì đáng sợ? Long Yên Nguyệt đâu nghĩ tới lúc này tâm trạng đối phương đã không còn chút sợ hãi nào nữa, ngược lại lại có thêm vài ý nghĩ xấu xa, lại không ngừng an ủi hắn. Lâm Bác Phàm ôm chặt người cô, hai tay vướt ve phạm vi nhỏ, cảm nhận bộ ngực thùy mị đầy đặn của cô, mà ngực mình cũng khẽ cọ sát với cô, cảm giác khác thường này khiến hắn thiếu chút nữa buộc phát ra. Anh! Ngay từ đầu Long Yên Nguyệt có lẽ không phản ứng lại, nhưng cơ thể mình phản ứng nóng gian khiến cô tỉnh táo lại, cảm thấy cơ thể mình hình như bị hắn châm lửa, ngực vì cọ sát trở lên càng lúc càng cao vút, càng lúc càng cứng, chỗ đó cũng dẫn lan tràn một cô ba, bước lên tới não, khiến cô suýt nữa ngây ngất trong sự vuốt ve của hắn. Đừng núp ních! Lâm Bác Phàm kích động nhỏ tiếng nói. Bạn đang xem tại vê đút. Chuyện phun. Long Yên Nguyệt cảm thấy giọng hắn rất bá đạo, trong lòng thoáng chút không vui, nhưng lại như chúng ta nghe lời hắn, không động đậy nữa, mặc hắn làm gì thì làm. Lâm Bác Phàm sao có thể hài lòng với động tác nhỏ như vậy? Hắn hơi cúi đầu, đã hôn lên môi anh đảo của nàng, đầu lưỡi như đi ngao du, khẽ đưa lên tiếng vào phòng tuyến của đối phương, quyện vào lưỡi cô, thỏa thích thưởng thức mùi hương của cô. Còn hai bàn tay đã không biết bất giác cởi cúc trên cảnh phục của cô, đánh tới núi ngọc nữ của cô. Long Yên Nguyệt đã bị Lâm Bắc Phàm ăn hiếp mấy lần, mặc dù đều không làm bước cuối cùng, nhưng cái gì nên làm đều đã làm. Chỉ thiếu phòng tuyến cuối cùng, ví dụ lần đầu gặp mặt trong phòng làm việc, còn trong bệnh viện, thôn Lâm ra, trong phòng bảo vệ, lần nào cũng đã cởi ra, lần nào hai người cũng đều khó mà khắc chế, cô cũng cảm thấy mình làm người thật thất bại, sao lần nào cũng bị tên khốn tán gái khắp nơi này ăn hiếp chứ. Cô rất giận hắn, cũng giận chính mình, nhưng lần nào cũng khó mà khống chế được, cứ như mình cam tâm tình nguyện được hắn ăn hiếp ấy. Hai mắt Long Yên Nguyệt đắm đuối, toàn thân nóng gian khô nóng, như ngọn lửa, chỗ u cốc đã trở nên ướt sũng, rất khó chịu, cô không muốn mình phát ra tiếng kêu, nhưng cơ thể đầu hàng, để mình cảm nhận cảm giác đó, không khỏi phát ra tiếng nói mê, hơn nữa khẽ ngẩng cổ, chủ động giành lấy môi đối phương. Ba nội nó, cô gái này đúng là rất hút hồn, hôm nay không giải quyết xong cô, đúng là có lỗi với bản thân. Lâm Bác Phàm đâu còn phải khách sáo. Đàn ông không thể khách sáo về mặt này được, hắn vừa điên cuồng hôn cô. Vừa cởi dây ra ở eo cô, chuẩn bị xử cô tại chỗ, cho cô nếm thử uy lực của mình. Đừng, đừng. Long Yên Nguyệt cảm nhận được đối phương đang làm gì đó, miệng thở dốc, làm bước dây rủa cuối cùng, nhưng chỗ đó là nơi giữa cơ thể và linh hồn, lại không muốn để hắn dừng lại, muốn hắn có thể giống như hắn với chị Vivi, trà đạp một chút, đó là cảm giác sa ngã rõ ràng biết là không đúng, nhưng lại khăng khăng muốn làm, tràn đầy cảm giác kích động vô cùng vô tận, chút lý trí trong đầu tan như gió thổi mây trôi. Lâm Bác Phàm đã cởi dây lưng của cô, kéo quần cô xuống dưới 3 năm thốn, lộ ra quần nhỏ màu hồng phấn gợi cảm, còn hấp dẫn ba hai bên chỉ treo hai sợi dây, mắt hắn nhìn như có lửa, tí nữa chảy máu mũi. Thật không ngờ Phách Vương Long lại mặc diễm lệ như vậy. Long Yên Nguyệt cảm giác được phía dưới mình rơi vào tay giặc, cảm giác ngượng ngùng khiến mặt cô đỏ như ớt, vội vàng vươn hai bàn tay ra, che quần nhỏ của mình, trong lòng thầm hối hận không thôi, sáng nay mình sao lại thần sai quỷ khiến thế nào mà lại mặc loại này. Sợ hắn sẽ hiểu lầm mình là loại con gái rất phong tình. Em thật ra. Long Yên Nguyệt ấp a ấp đúng giải thích. Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ hôn nóng bỏng, hôn câu ngay cả mình gọi là gì cũng không biết, chỉ cảm thấy thứ gì đó nóng rực kiên quyết chạm vào mình, khẽ ma sát, suýt nữa khiến mình tan chảy. Cục trưởng, chị. Chính lúc hai người sắp toàn thân quyện lấy nhau, đang lúc làm chuyện gì đó không thể khống chế trong căn phòng khác thường, lại thấy một cô gái cúi đầu từ bên ngoài đẩy cửa vào, thấy cảnh bọn họ như vậy. Tròn miệng, thành hình chữ O, đôi mắt tròn xoe, hồi lâu không nói gì, cũng quên mất phải nói gì. Cô gái đó cũng mặc cảnh phục ngay ngắn sạch sẽ, lộ ra cơ thể thon thả gợi cảm, tóc ngắn ngang hai, thanh xuân sáng ngời, cho người ta mỹ cảm kiểu khác, ngoài Minh Tiểu Y ra, còn có thể là ai nữa. Khuôn mặt cô phớt hồng, cảm thấy cảnh trước mặt thật quá có cảm giác tấn công thị giác. Cục trưởng của mình và bạn trai cô lại trong phòng các làm chuyện giữa nam nữ, cũng quá á rồi. Trước đây mình còn suy nghĩ cục trưởng mình có phải là gay không? Không cảm thấy hứng thú với đàn ông, nhưng cuối cùng thấy hai người ta đang hai mươi trong phòng làm việc, mới xác định giới tính của cục trưởng là bình thường. Bây giờ xem ra, tính thú của cục trưởng mình đúng là đủ đặc biệt. Cục trưởng, tôi còn có việc, tôi ra ngoài đây. Minh Tiểu Y nhanh chóng tỉnh ngộ, vội lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Cảm thấy tim mình nhảy loạn xạ, mặt đỏ tới mang tai, hít thở dồn dập đi nhiều. Dáng người cục trưởng thật đẹp, chẳng trách bạn trai cô lại không khống chế được mình ở nơi thế này. Lâm Bác Phàm và Long Yên Nguyệt trong lúc then chốt lại bị Minh Tiểu Y quấy rầy, khiến hai người bọn họ đều từ trong đó tỉnh táo lại, nhìn cơ thể hai người gần như nửa hở, khuôn mặt đều ửng đỏ, như cà chua chín ấy. Lâm Bác Phàm vội vàng buông đối phương ra, kéo quần mình lên, ấp á ấp úng nói, tôi vừa nãy. Long Yên Nguyệt cúi đầu. Vừa nãy nhìn thấy quái vật lớn chỗ đúng quần hắn, giật nảy mình, đó chính là của quý của đàn ông. Cũng lớn quá rồi nhỉ. Chỗ đó của mình nhỏ như vậy may mà mình không bị hắn chiếm đoạt, nếu không, bị hắn xé tan, nếu đổi lại là trước kia, cô chắc chắn sẽ tức giận gào lên vài câu, cho hắn nếm thử sự lợi hại của Mỹ nhân quyền, nhưng bây giờ ngược lại bình tĩnh hơn mọi khi nhiều, mặt đỏ ửng, cũng tay chân cuống cuồng kéo quần mình lên, cảm thấy chỗ đó của mình đã ướt sũng, yêu cầu cấp bách thay một cái mới. Hơn nữa áo ngực đẹp trắng như tuyết của mình cũng bị đối phương cởi ra, lộ ra trong không khí, không biết bị. Hắn ném đi đâu rồi? Khiến cô bận rộn một hồi, thỉnh thoảng lườm hắn một cái, trong ánh mắt có vài phần đoán giận. Mình bị hắn ăn hiếp 4-5 lần, bây giờ lại bị hắn ăn hiếp lần nữa, hình như cũng không có gì quá lắm. Bây giờ cô thật sự không thể tức giận nữa, ít nhiều cũng có chút chết lặng. Long Yên Nguyệt cảm thấy tình cảm của mình như trái đất quay cuồng, sóng to gió lớn, không biết nên làm thế nào thì tốt. Rõ ràng biết bên cạnh hắn còn có mấy người con gái, còn có quan hệ đó với chị em tốt của mình, cơ thể mình lại cứ không chịu khống chế, thích được đối phương ăn hiếp, ít nhiều cũng có ý phần là người thứ ba, hoặc là ngựa thứ tư, lẽ nào mình chung quy lại không trốn thoát khỏi nanh vuốt của đối phương sao? Trong đầu cô hiện lên cách xưng hô khác với hắn, vợ bé, cảm giác thấy mặt đỏ bừng. Lẽ nào mình sắp thành vợ bé hắn thật sao? Đây ha chẳng phải là coi thường mình à? Nhưng nếu như vậy, vậy mình chẳng phải là có thể mãi bên cạnh chị Vi Vi sao? Hơn nữa mặc dù tên khốn này không ít tật xấu, nhưng hình như cũng có chút ưu điểm, ít nhiều cũng có chút khí chất nam tử Hán, mạnh hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết nói lời sáo rông ẻo lả, hơn nữa còn từng giúp mình mấy lần, ít nhiều cũng tạm được. Nếu mình không lấy hắn, thì lấy ai? Mình đã bị hắn ăn hiếp nhiều lần như vậy, lại lấy người khác, há chẳng phải là không có trách nhiệm với người ta, hơn nữa, người đàn ông khác chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn. Chắc chắn sẽ tốt hơn hắn sao? Tên đó hình như cũng có không ít tiền, nếu chỉ có chị Vivi, há chẳng phải là bị hắn lăn quăn lăn lại tới chết sao? Vợ bé hình như chính là nên bị hắn ăn hiếp. Long Yên Nguyệt nhanh chóng bị suy nghĩ điên cuồng của mình dọa cho giật nảy mình. Chương 348, phản kích của Liêu Thiên Cửu. Long Yên Nguyệt có thể nói chưa bao giờ có bất cứ kinh nghiệm yêu đương gì, từ nhỏ tới lớn sống trong sách vở, vì hành vi không nói đạo lý lại thô bạo, dẫn tới những nam sinh đó đều tránh xa cô. Sợ an nguy tới sự an toàn của mình. Và thế là cô cứ đi học ở trường, cuối cùng tới Nam Thành nhận công tác, khiến cô vẫn là một kẻ mù tịt về tình yêu. Bình thường người ta cũng ái mộ vẻ đẹp của cô, cũng có vài người muốn theo đuổi cô, nhưng nghĩ tới tác phong mạnh mẽ vang dội của cô, và phong cách xử sự nam tính hóa, khiến những người đó cuối cùng cũng đành chọn lựa thỏa hiệp. Nếu cưới cô gái như vậy về làm vợ, vậy sau này có sống yên ổn không? Thật ra Tống Nhân Hóa cũng rất được, nhưng nếu cưới cô vợ như vậy, thì ngày nào cũng vô số thương tích lớn nhỏ, động bất động cho hắn một cái đá chân, vận động bạo lực tiểu khỉ trộm đào, cuộc sống như vậy chẳng phải là một chữ thảm sao. Cũng chính là kẻ đào hoa như Lâm Bắc Phàm dám đối nghịch với Long Yên Nguyệt, hơn nữa lần đầu gặp mặt đã tặng đối phương một món quà gặp mặt, không chỉ cướp đi nụ hôn đầu của cô, còn sờ mó cả người, sau đó còn liên tiếp khiêu khích cơ thể nóng bỏng gợi cảm của đối phương, lại khiến đối phương bất đắc dĩ, hơn nữa bản lĩnh của hắn cũng không tệ, có thể chặn được tiến công trước mặt của đối phương. Không tới mức 3 ngày 2 đầu bị đánh ra thành đầu heo, nên hai người họ chỉ có thể dùng tuyệt phối. Để hình dung, Long Yên Nguyệt thân là cảnh sát, tất nhiên cũng là một hiện tượng xã hội có danh tiếng, đừng nói là đàn ông nào đó ba, ai lại xảy ra ba bị vợ đánh cho bán chết, ai lại tán một em xinh tươi, còn làm to bụng người ta, nếu một lần hai lần, cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng nhiều lần như vậy, ngược lại khiến trong lòng cô thêm nhiều nghi vấn, lẽ nào đàn ông đều có đức hạnh như vậy? Đều thích gái xinh? Nếu không phải như vậy, sao lại nhiều hôn nhân ngoài giá thú như vậy? Cô hoàn toàn không nghĩ ra chuyện về mặt này, cuối cùng dứt khoát tổng kết thành đàn ông đều là động vật như vậy, người như Lâm Bắc Phàm cũng coi như nước chảy bèo trôi. Theo lý mà nói, Long Yên Nguyệt không phải rất ghét Lâm Bắc Phàm, chỉ là không thích tiểu người có tác phong sống không đàng hoàng như vậy. Nhưng cơ thể mình đã đầu hàng đối phương, linh hồn còn đang đau khổ dãy rủa, suy nghĩ này xuất hiện vết nứt, ít nhiều bắt đầu giải tội cho hắn, thầm trách cứ những cô gái kia cứ dụ dỗ hắn, khiến hắn không đủ lập trường. Sao em lại cho anh xem thi thể? Lẽ nào những thi thể này có chỗ nào khác thường sao? Lâm Bắc Phàm nhìn vẻ âm u bất định trên mặt cô, không biết nên nói gì, liền vội chuyển đề tài, tránh đối phương lại tìm mình tính nợ. Long Yên Nguyệt bị hắn cắt đứt mạch suy nghĩ, không khỏi lườm hắn một cái, thầm trách hắn lắm mồm, nhưng vẫn lần nữa đi tới trước những thi thể đó, từng từ từng chữ nói, anh nhìn ra điều gì ở thi thể này? Nhìn ra cái gì? Anh thấy thi thể này là nam, không có gì cả, chắc chắc không phải nữ. Lâm Bắc Phàm không biết cô nói thế có ý gì. Nói thừa, lẽ nào em không biết hắn là nam sao? Long Yên Nguyệt tức giận tí ói máu, đầu hắn có phải bị lừa đá mất rồi không? Lời ấu trĩ như vậy mà cũng nói ra được. Cô cố gắng kiềm chế bất mãn trong lòng nói, em nói là cái khác kia. Cái khác? Ồ, anh nhìn ra là hắn bị đao chém chết, hình như là đao. Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, gật đầu nói. Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa té xỉu trên đất. Người đàn ông này sao lại có thể như vậy? Vết thương lại quá rõ ràng, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được, rốt cuộc là hắn ngốc, hay là mình ngốc đây. Cô tức tới ngực không ngừng phập phồng lên, khiến núi đôi cao vút lên, tí nữa phá tan cảnh phục, hai tròng mắt bắn ra từng tia hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, cái khác. Hai tay cô bóp chặt, giận một nỗi không thể cho hắn một đấm, khiến hắn biết hoa vì sao mà đỏ. Cái khác? Còn có cái gì khác? Lâm Bác Phàm có chút tủi thân nói, anh không phải là, sao anh có thể biết những thứ đó, rốt cuộc em muốn nói gì, thì nói thẳng đi, đừng ở đây khảo anh nữa. Long Yên Nguyệt lườm đối phương một cái, tỏ vẻ anh hết thuốc chữa, khẽ lắc đầu, thở dài nói, trên thi thể này tổng cộng chịu 43 đao, hơn nữa đao nào cũng dùng lực vô cùng tàn nhẫn, có thể thấy hung thủ là một người vô cùng biến thái, vô cùng hung tàn. Ẩm. Người Lâm Bắc Phàm lung lay, ngã thẳng trên mặt đất. Mình còn tưởng đối phương có thể nói ra cái gì thao thao bất tuyệt, ai biết được cả nửa ngày, lại thốt ra câu như vậy. Cái này ai không nhìn ra được. Trên người bị nhiều đau như vậy, đừng nói cách nói bình thường hôm nay, những chuyên mục này cũng có, còn liên tiếp nhắc tới trong tiểu thuyết võ hiệp, vết thương trên người bị hại quá nhiều, không gì ngoài hai nguyên nhân, một là che giấu vết thương thật sự, hai là biến thái hung tàn, lẽ nào đó cũng là chỗ ghê gớm sao. Long Yên Nguyệt từ trong ánh mắt hắn nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, không khỏi miệng chu lên. Có chút khó chịu nói, sao? Lẽ nào em nói không đúng sao? Vậy sao vừa nãy anh không nói? Khu, khu. Đúng, đúng đúng, quá đúng. Lâm Bắc Phàm vội vã gật đầu cười trừ, trên trán thêm vài vệt đen. Cô này phản ứng trước sau ngược nhau như vậy. Vừa nãy hiền dịu như nước, nhiệt tình như lửa, tí nữa khiến mình tan chảy, bây giờ lại trở mặt, lúc nào cũng đối nghịch với mình, nhưng kiếp trước mình là kẻ thù của cô ta. Thật đáng ghét, có thời gian tôi chắc chắn sẽ giải quyết em. Trà đạp em trên giường một ngày một đêm, cho cô ba ngày ba đêm không xuống khỏi giường được, cho biết sự tôn nghiêm của đàn ông không dễ khiêu khích. Long Yên Nguyệt nghe thấy hắn nói thế, mới hài lòng gật gật đầu, nhưng không biết trong đầu hắn đang nghĩ những thứ rất xấu xa khác, lại chỉ những chiếc giường khác chậm rãi nói, những thi thể đó cũng vậy, trên người chịu nhiều vết đau, ít nhất là 36 đau, nhiều nhất là hơn 50 đau, nhìn có vẻ là cùng một người làm, đúng không? Hai tay cô phát ra tiếng bốp bốp, có vẻ như... Nếu hắn dám nói một chữ không, e là hai nắm đấm của cô sẽ vung lên đập mạnh vào mặt hắn. Lâm Bác Phàm sợ toát mồ hôi lạnh, đây đâu phải dẫn mình đi xem tình hình, rõ ràng là đang nghiêm hình bức cung. Hắn đâu dám nói chữ không đó, ra sức gật đầu, tí nữa làm đầu mình rơi xuống đất, trên mặt là nụ cười sáng lạ, Nguyệt Nhi đúng là Nguyệt Nhi, lời nói sắc bén, quan sát tỉ mỉ, có thể vừa nhìn là nhìn ra được vấn đề, thật không hổ là cục trưởng phân cục, nhưng... Ngữ khí của hắn hơi ngập ngừng, mặt mang vẻ nghi hoặc nói. Cái này hình như không có bất cứ liên quan gì tới anh. Lẽ nào em cho rằng hung thủ là anh? Anh không có hành vi biến thái như vậy, anh không thích giết người. Long Yên Nguyệt ra sức trừng mắt với hắn, thở dài bất đắc dĩ. Người đàn ông này thật là, lời như vậy cũng nói ra được. Mình biết hắn rất có bản lĩnh, còn tạo ra kỷ lục kinh người đập chết thị trưởng thành phố và công tử thị trưởng. Nhưng cũng biết hắn không phải loại người giết người phóng hỏa như ăn cơm uống nước, lần này nếu không phải vì mình, chắc chắn hắn sẽ không tới đây. Làm ra chuyện điên cuồng như vậy, nhưng ai biết được hắn lại có lời nói vô liêm sỉ như hắn là loại người tốt gì đó như vậy. Long Yên Nguyệt chỉ có thể dùng hai tay bóp vào thịt mềm ở hông hắn rất bất mãn nói, anh nói bậy gì thế? Anh giết người. Nếu như xuất hiện án này, nói không chừng anh là người bỏ chạy, nếu giết người, chắc chắn không liên quan gì tới anh, em nói những thi thể này có liên quan tới anh. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Cái gì? Những thi thể này có liên quan tới anh? Lâm Bác Phàm tí nữa nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, vội phe phẩy tay, nói, Nguyệt Nhi, quan hệ của chúng ta cũng không tệ, em không thể nói lung tung, anh cũng không phải đạo sĩ, sao anh có thể liên quan tới những thi thể này? Hơn nữa anh quen cũng không có mấy người, sao có thể quen biết bọn họ chứ? Vu hãm người khác là phạm pháp đó, hy vọng em chú ý lời nói một chút. Họ đều là người của bang Hồ Điệp. Long Yên Nguyệt nói từng chữ từng từ. Cái gì? Họ là người của bang Hồ Điệp. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đột biến. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt xinh xắn và vẻ thông minh lanh lợi của cô gái Mộc Tiểu Yêu đó, trán toát mồ hôi lạnh. Nếu những người này đều thuộc bang Hồ Điệp, vậy há chẳng phải cô rất nguy hiểm sao? Mặc dù hắn không muốn có quá nhiều dây dưa với bang Hồ Điệp, nhưng cô bé nóng bỏng khêu gợi đó khiến trong lòng hắn ngưỡng ấy, không thể để đối phương có bất cứ nguy hiểm nào. Long Yên Nguyệt gật đầu khẳng định, không hề sai, những người này đều là người của bang Hồ Điệp, nhưng trong thời gian mười mấy ngày đều bị người ta giết chết, sau đó vứt thi thể tới chỗ hoang vu, hình như thị uy với chúng ta, xem ra những ngày bình yên của Nam Thanh lại sắp loạn lên rồi. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đột nhiên sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, là ai làm? Long Yên Nguyệt thở dài một hơi, ở Nam Thành bang Hồ Điệp chỉ có một kẻ thù. Liêu Thiên Cửu. Lâm Bác Phàm lập tức nói ra tên người này. Long Yên Nguyệt gật đầu, ngoài hắn ra, em không biết còn ai dám hạ thủ với bang Hồ Điệp. Lâm Bác Phàm biết Long Yên Nguyệt nói đúng, dựa vào danh tiếng thế lực ở Nam Thành của bang Hồ Điệp, côn đồ và bang phái nhỏ bình thường hoàn toàn không thể chống lại họ. Về phần Đường Thiết Sơn, ông bây giờ đã gác kiếm, chắc chắn không nhúng tay vào chuyện của xã hội đen, càng không nói có liên quan tới chuyện này. Về phần Trương Minh Thắng, hắn có thể làm như vậy sao? Nên chỉ có Liêu Thiên Cửu có mâu thuẫn và thù hận sâu đậm với bang Hồ Điệp mới có động cơ làm như vậy. Nhưng Liêu Thiên Cửu bây giờ đã yếu thế, hắn có bản lĩnh như vậy sao? Từ vết thương này có thể nhìn ra, đối phương hình như là một cao thủ, không phải là một côn đồ bình thường. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên vẻ nghi hoặc, theo lý mà nói, đối phương bị mình lăn qua lăn lại hai lần, kinh tế tổn thất nặng nề, bây giờ hoàn toàn không có khả năng chống lại bang Hồ Điệp, trừ phi đầu hắn đúng là bị lửa đá đi rồi. Long Yên Nguyệt không biết trong lời nói của Lâm Bắc Phàm hàm ý sâu xa, lại cho rằng hắn nói địa bàn bây giờ của Liêu Thiên Cửu bị bang Hồ Điệp chiếm hơn nữa, không có khả năng chống lại bang Hồ Điệp. Cô khẽ lắc lắc đầu, cái này chúng ta không biết, dù sao chúng ta cũng chỉ có thể nghi ngờ Liêu Thiên Cửu là hung thủ phía sau, nhưng lại không có chứng cứ. Hai tay Lâm Bắc Phàm nắm chặt, thấp giọng nói, Liêu Thiên Cửu, anh cho hắn lần này đi uống trà đi. Hai mắt hắn bắn ra hàn quang, khiến nhiệt độ trong căn phòng tiếp tục xuống hơn mười mấy độ. Chương 349, Hồ Điệp bang biến sự. Lâm Bác Phàm cũng không biết bản thân rời khỏi cục cảnh sát như thế nào, hắn mặc dù không biết Liêu Thiên Cửu có bản lĩnh lớn tới đâu, nhưng biết bọn gia hỏa Mục Tiểu Yêu không biết trời cao đất rộng Hồ Điệp bang hiện tại đang gặp nguy hiểm, một người không cẩn thận, đừng nói là Hồ Điệp bang, mà ngay cả tính mạng của hắn cũng khó bảo toàn. Hắn trước tiên gọi điện cho Mục Tiểu Yêu, hỏi vị trí hiện tại của nàng. Mục Tiểu Yêu hiện tại có rất nhiều việc, nhận được điện thoại của hắn, tất nhiên là vô cùng vui mừng. Vội vàng đem địa phương của mình nói ra cho hắn. Lâm Bác Phàm nhắc lại cái tên này một chút, thiếu chút nữa hộc máu. Con mẹ nó, đây là địa phương nào? Bản thân ở tại Nam Thành cũng xem như gần vài chục năm, nhưng tại sao ngay cả cái tên này cũng chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ lại là một địa phương vừa mới mở? Câu lạc bộ đêm xà mỹ nhân. Lâm Bác Phàm rất nhanh liền lái xe đi tới trước cửa câu lạc bộ đêm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh đèn năm màu một cái, ngọn đèn chiêu bài huy hoàng, không nhịn được mà rụt cổ lại. Con mẹ nó, mấy tiểu quỷ này cũng quá lợi hại đi. Từ lúc nào mà đoạt được một câu lạc bộ đêm phong cách như vậy? Ngay cả bản thân cũng không biết một chút gì. Cả câu lạc bộ đêm có 5-6 tầng lầu, trang trí bên trong không biết như thế nào, nhưng quan sát bên ngoài, sợ rằng không tốn 3-4 ngàn vạn thì đừng hòng nghĩ tới. Hơn nữa trước cửa có hai gã tiểu đệ đang đứng, vóc người không khôi ngô, cũng không to cao, nhưng hai mắt lấp lánh hữu thần, lóe ra quang mang thông tuệ, không ngừng chỉnh chăm chú vào người đi đường. Hai người bọn họ chính là bang chúng Hồ Điệp bang được huấn luyện nghiêm chỉnh, vô luận lực chiến đấu, hay tố chất tâm lý, cũng đều rất mạnh, bang chúng như vậy, cho dù đối mặt với địch nhân có lực chiến đấu mạnh hơn mình, cũng không khiếp đảm, cũng đều dũng cảm mà tiến lên. Mày là ai? Muốn vào thì đi vào, nếu không vào thì nhanh biến khỏi đây. Hai gã tiểu đệ kia nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đứng trước cửa, hai tay bỏ trong túi quần, không ngừng nhìn bảng hiệu câu lạc bộ đêm, không khỏi tiến lên hỏi một tiếng. Lâm Bác Phàm khẽ ngẩng đầu lên, rất là ra vẻ lắc đầu, thở dài một hơi, bày ra bộ dáng ông cụ non thật không ngờ một đoạn thời gian không gặp, Hồ Điệp Bang cũng chuyển nhà, bọn mày là mới vừa gia nhập sao? Khó trách không nhận ra tao. Hai tên tiểu đệ này có chút ngẩn ra, chẳng lẽ người này thật sự rất trâu? Câu nói đầu tiên đã nói ra tên bang phái bọn họ. Trong đó có một tiểu đệ có khuôn mặt ngăm đen bựa ở lên, cẩn thận hỏi vị đại ca này, không biết xưng hô thế nào. Lâm Bác Phàm nhìn thấy bọn họ nói chuyện không kiêu ngạo không xiêm lịnh, lại không có đem mình xa cách ngoài ngàn dặm, cũng không có hoàn toàn tin tưởng bản thân, đây mới là việc mà thân là tiểu đệ một bang phái phải làm. Hắn cười nói bọn mày nhanh đi nói với lao đại của bọn mày, nói tao Lâm Bác Phàm tới. Lâm Bác Phàm, mày là Lâm Bác Phàm. Hai người tiểu đệ này sắc mặt đột nhiên biến đổi, thiếu chút nữa hét lên. Làm sao vậy? Tao chính là Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm có chút nghi hoặc kêu lên. Sắc mặt hai người tiểu đổi kia đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói chỉ bằng vào mày mà cũng dám giả mạo đại ca chúng tao. Chúng tao thấy mày là muốn bị ăn đòn. Hai người bọn họ một trái một phải, lao thẳng về phía Lâm Bác Phàm, động tác nhanh nhẹn sắc bén, tựa như mãnh hổ xuống núi vậy, ra tay vô cùng độc ác, không chút nào lưu tình. Lâm Bác Phàm thật không ngờ chuyện lại phát sinh như vậy, chẳng lẽ mình không giống mình sao? Khu khu, đây là sao? Hắn hiển nhiên không thèm để vào mắt thế công của hai người bọn họ, hai tay giơ lên chụp vào cổ tay hai người, trong lúc hai người bọn họ còn không kịp phản ứng, hắn nhấc lên, tiếng kêu bi thảm của hai người vang lên, phát ra tiếng kêu thảm giết như heo bị chọc tiết vậy. Ha ha! Lão đại, Hồ Điệp ba người ta không nhận ra anh. Tiểu Kim nhìn có chút hả hê mà cười lớn. Một màn này phát sinh rất nhanh. Trước sau chưa tới 2-3 giây đồng hồ, hai người tiểu đệ mới vừa rồi còn vô cùng hung ác liền biến thành hai con cựu con, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, làm cho những người khác trước cửa câu lạc bộ đêm đều cứng lưới. Chẳng lẽ đây mới chân chính là người lợi hại? Còn đánh nữa không? Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ. Bọn tao muốn đánh, mày nhanh buông bọn tao ra. Hai người tiểu đệ này mặt ngoài thoạt nhìn hung ác như lang, nhưng nội tâm cơ hồ muốn khóc ra nước mắt. Bọn họ bình thường huấn luyện cũng rất khắc khổ. Cũng rất chăm chỉ, tại sao ở trong mắt người ta, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Vù vù. Đúng lúc này, từ bên trong câu lạc bộ có 20 người lao ra, trong tay cầm các loại vũ khí, cầm đầu là một thanh niên 25-26 tuổi lớn tiếng kêu lên các huynh đệ, có người muốn chết, tiến lên, à. Lúc hắn thấy rõ người trước mắt, cái miệng há ra, thiếu chút nữa cầm cũng rớt xuống dưới đất, vội vàng giấu thanh đao trong tay, tiến lên ngượng ngùng cười nói nguyên lai là đại ca, ngài tại sao bây giờ mới tới đây? Bọn tiểu đệ chúng em chờ đã lâu. Lâm Bác Phàm nhìn hắn một cái, lập tức nhận ra. Hắn chính là một trong vài người đi theo một tiểu yêu sớm nhất, tên là Nhất Phong, một tên siêu cấp phong cách. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm, nhìn chăm chú vào đối phương Nhất Phong. Tiểu tử mày đúng là lợi hại, vài ngày không gặp, xem ra chức vị lại tăng lên không ít, anh mày phải chúc mừng mày rồi. Nhất Phong đi theo một tiểu yêu thời gian không ngắn, bản lĩnh không tính là cao, nhưng lại là người trung thành và tận tâm, hơn nữa làm việc dứt khoát lỗi lạc. Nên Mục Tiểu Yêu rất thích. Hắn vội vàng cười nói lao đại, ngài quá khen, em hiện tại chỉ là một tiểu đường chủ, bên cạnh có 50-60 huynh đệ, mỗi ngày cũng xem như cơm áo không lo. Hơn 20 tên tiểu đệ khác thấy vậy, mới biết được người này chính là Thái Thượng Hoàng Lâm Bắc Phàm của Hồ Điệp Bang, mà hai tên tiểu đệ lúc đầu bị Lâm Bắc Phàm đánh, nội tâm cũng kinh hãi không thôi. Thật không ngờ người ta đúng là lao đại, thật là hối hận. Bọn họ mặc dù gia nhập Hồ Điệp Bang thời gian không lâu, nhưng cũng biết lão đại Hồ Điệp Bang là một người siêu cấp lợi hại tên là Lâm Bắc Phàm, chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ không can thiệp vào chuyện tình bang phái, bất quá cũng không phải bởi vì đối phương là một người không có việc gì để làm, người ta đánh chết thị trưởng Nam Thành cùng con trai, đây là chỗ lợi hại, cũng là lịch sử huy hoàng của Hồ Điệp Bang, cũng trở thành câu chuyện truyền kỳ của Hồ Điệp Bang, cơ hồ mỗi người đều biết. Bọn họ cuống quýt kêu lên lão đại, chúng em sai rồi. Lâm Bắc Phàm buông hai người bọn họ ra, không thèm để ý cười nói bọn mày cũng không tệ. Hai người bọn họ đều có chút ngẩn ra chúng ta không tệ. Lâm Bác Phàm làm sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà tính toán chi ly. Hắn hướng về phía bọn họ phất phất tay đầy đều là chức trách của hai người. Nếu như hai người ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, để cho tao đi vào, tao mới thật sự là tức giận. Hắn khẽ ưỡn cổ ra, lộ ra một nụ cười tiêu sái. Mấy tên tiểu đệ xung quanh sau khi nghe được những lời này, nội tâm đều rất cảm động. Đây mới chân chính là lão đại, không thể vì một chút chuyện như thế này mà trách bọn họ, đây mới là khí độ, là độ lượng, còn hơn gấp trăm lần mấy lão đại vừa gặp mặt tiểu đệ động chút là tức giận. Chuyện được lấy tại truyền phủn VN. Nhiếp Phong trong lòng cũng âm thầm than thở một tiếng, khó trách chị tiểu yêu lại nhớ nhung lão đại không quên như vậy, một nam nhân như vậy, thật đúng là còn mẹ nó cực phẩm. Hắn liên tục gật đầu cười nói, lão đại, chúng ta đi vào thôi, chị tiểu yêu đã chờ lâu. Lâm Bác Phàm gật đầu, đi theo một đám người bọn họ vào bên trong. Bất quá hắn từ trong miệng Nhiếp Phong biết được tại sao lúc nãy hai tên tiểu đệ nghe được hắn gọi là Lâm Bác Phàm, liền ra tay đánh người. Nguyên lai là trong thời gian ngắn này có rất nhiều người nhàm chán giả mạo Lâm Bác Phàm đến Hồ Điệp Bang hết ăn rồi lại uống, bởi vì bọn họ ngay từ đầu đều đối mặt với đám tiểu đệ phía dưới, cho nên mỗi người ai cũng không dám đắc tội với hắn, ngược lại còn bị bọn họ lừa ăn lừa uống. Sau khi một tiểu yêu biết tin này, rất dứt khoát ra một cái lệnh, nếu như lại có người giả mạo Lâm Bác Phàm, trực tiếp kéo ra ngoài đánh cho một trận chết khiếp. Trong mắt của nàng, Lâm Bác Phàm lợi hại như vậy, làm sao có thể bị những tên tiểu đệ đả thương, cho nên có thể khẳng định tất cả đều là giả mạo, chỉ là nàng sau khi truyền ra mệnh lệnh này quả nhiên liền đạt hiệu quả cao, liên tục có 6-7 Lâm Bác Phàm bị đánh thành cái đầu heo, sau khi ném ra đường, trận phong ba này mới dần dần yên ổn xuống. Lâm Bác Phàm đi nhanh tới trước cửa phòng hội nghị lầu 3 câu lạc bộ đêm, Nhiếp Phong đầu tiên là tiến lên gõ nhẹ vào cửa hai cái, cung kính nói chị tiểu yêu, lao đại tới. Cửa phòng rất nhanh liền bị mở ra, Lâm Bác Phàm chỉ cảm thấy một làn gió thơm mát đang lao về phía mình. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì một thân thể mềm mại thơm mát đã nhào vào trong lòng ngực của hắn. Lão đại, anh tại sao lâu như vậy mới đến thăm em? Vóc người thướt tha dáng người gợi cảm thon thả, trên mặt Mục Tiểu Yêu lộ ra vẻ tươi cười mê người, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đối phương, giống như một nữ yêu tinh mê chết người không đền mạng. Nàng gắt gao ôm lấy đối phương, không có chút bận tâm, bộ ngực đè chặt lên trên ngực của đối phương, khẽ ma sát vào nhau, có chút ý tứ cầu dẫn đối phương. Lâm Bác Phàm cũng cảm giác được bản thân đã một thời gian dài không có đến thăm đối phương, đối với nàng mà nói, đích xác có chút không công bằng, bất quá ai bảo bản thân không thích hắc đạo cơ chứ. Chỉ là hiện tại tiểu yêu tinh này cũng quá mê người. Hiện tại đã trở thành một mỹ nữ rồi, không có suy nghĩ miên man là giả, hắn nhìn khuôn mặt kiểu diễm như hoa của đối phương, thiếu chút nữa không khống chế được bản thân, chỉ là vẫn xấu hổ cười công việc của anh rất nhiều mà. Hắn nhìn thấy Nhiếp Phong vẫn còn đứng bên cạnh, da mặt cũng có chút đỏ lên. Nhiếp Phong nào biết được sẽ xảy ra loại tình huống này, bản thân căn bản không thích hợp tiếp tục ở đây, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Trên khuôn mặt lanh diễm của Mục Tiểu Yêu lộ ra một nụ cười mê người, nhẹ nhàng buông đối phương ra, thấp giọng nói hiện tại Hồ Điệp Bang đã đi vào quỹ đạo, thủ hạ có hơn 4.000 bang chúng, đây đều là công lao của anh. Nàng chủ động kéo đối phương, đi vào bên trong. Lâm Bác Phàm đi theo nàng vào bên trong, nhìn thấy bên trong phòng hội nghị trống rỗng không có một bóng người, xem ra những người khác đều có việc, cũng không có ở chỗ này. Hắn nghĩ đến Long Yên Nguyệt cho mình xem mấy cổ thi thể, liền nhịn không được hỏi một câu trong khoảng thời gian này Hồ Điệp Bang phát triển có thuận lợi không? Cũng không tệ lắm, hiện tại chúng ta thu nhận bang chúng đều phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc, nếu như không đủ tư cách, căn bản không có tư cách tiến vào, mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng chất lượng lại tăng lên trên diện rộng, cũng vì vậy mà giúp bang phái tiết kiệm rất nhiều tài chính, hơn nữa em còn dựa theo như lời nói của anh, đối với bang phái tiến hành quy hoạch lại chi tiết rõ ràng. Quả nhiên, cả bang phái cũng tăng lên trên diện rộng, huynh đệ phía dưới đều rất đồng lòng. Mục Tiểu Yêu mỉm cười. Sợ rằng cũng không có thuận lợi như vậy. Lâm Bác Phàm cười. Cái gì? Trong đôi mắt đẹp của Mục Tiểu Yêu hiện lên một tia kinh hoàng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Lâm Bác Phàm dừng lại một chút rồi nói Liêu Thiên Cửu sẽ không cho bọn em phát triển thuận lợi như vậy, hắn không phải đã động thủ rồi sao? Hồ Điệp Bang bọn em cũng tổn thất thảm trọng. Anh cũng biết rồi. Mục Tiểu Yêu khẽ cúi đầu, lẩm bẩm nói. Chương 350, kế hoạch hành động. Lâm Bác Phàm từ trong sự giới thiệu của Mục Tiểu Yêu biết được Hồ Điệp Bang trong khoảng thời gian này phát triển như thế nào. Hồ Điệp Bang dưới sự đề nghị của Lâm Bác Phàm, bắt đầu tiến hành cải cách, đầu tiên chia làm 4 ngoại đường, 2 nội đường. 4 ngoại đường phân biệt là Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường cùng Huyền Vũ Đường, mà nội đường phân biệt là Liệp Ưng Đường cùng Linh Thứ Đường. Ngoại đường quyền lợi lớn nhất, quản lý tháng 8 năm 10 bang chúng Hồ Điệp Bang, tác dụng chủ yếu là đối ngoại tác chiến. Tiêu diệt các bang phái khác cùng quản lý bãi, cùng với nhận một chút chi phí bảo kê. Về phần Liệp Ưng Đường bên trong nội đường tác dụng chủ yếu là điều tra tin tức các bang phái khác cùng với tin tức bất lợi khác. Linh Thiếu Đường tác dụng chủ yếu là ám sát, hành thích, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là tinh anh được chọn từ trong bang chúng, chẳng những có được một thân công phu không kém, đối với Hồ Điệp Bang đều trung thành và tận tâm. Dưới sự thống nhất quản lý như vậy, Hồ Điệp Bang trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, phát triển rất mạnh, nhân số tăng thêm 3-4 ngàn người. Trong tay bọn họ quản lý hơn 40 bãi lớn nhỏ, chính thức trở thành một bang phái có thể so sánh với Liêu Thiên Cửu, mà Mục Tiểu Yêu lần nữa tiến hành sửa đổi bang phái, từ ngoại đường phân chia lại hết sức chia tiết làm 10 cái tiểu đường, từng tiểu đường quản lý một bãi, từng tiểu đường cũng thiết lập một cái tiểu đường chủ, chia quản lý từ 50-100 bang. Chúng, làm cho hệ thống quản lý càng được hệ thống hóa, càng thêm cẩn thận, làm cho cả bang phái tràn ngập một cổ khí tức bừng bừng mãnh liệt. Nhưng mà vào lúc đó, Liêu Thiên Cửu vẫn ẩn nhẫn mấy tháng đột nhiên động thủ. Trong thời gian mấy tháng này, mặc dù mỗi ngày đều ở bên trong biệt thự của mình, ngay cả cửa cũng không đi ra, nhưng hắn lại đem một chút tiền để dành còn lại của mình lấy ra, chiêu hạ bốn người có bản lãnh không tệ, cũng cực kỳ trung thành với hắn, cũng xưng là tứ đại kim cương có địa vị có thể so sánh với địa chủ lúc đầu, trở thành cánh tay phải kiên cố của hắn, hơn nữa thủ hạ cùng tiểu đệ của hắn cũng gia tăng mạnh, rất nhanh liền đột phá 5-6 ngàn người, so với Hồ Điệp Bang còn nhiều. Hơn nữa hắn không biết từ chỗ nào tìm tới mấy cao thủ ám sát, trong thời gian ngắn ngủi một tuần, trước sau giết chết 10 tiểu đường chủ, còn làm cho đường chủ Thanh Long Đường Đoạn Thắng bị trọng thương, nếu như không phải có tiểu đệ ở bên cạnh xả thân bảo vệ, chỉ sợ cũng gặp phải bất trắc, mà đường chủ Bạch Hổ Đường Thường Chí Đạo, đường chủ Huyền Vũ Đường Hải Đằng Phi cùng đường chủ Chu Tức Đường cũng bị ám sát cùng đánh lén, thủ đoạn có thể nói là thiên kỳ bách quái, khó có thể phòng bị. Mặc dù bọn họ không bị thương, nhưng tổn hại rất nhiều tiểu đệ phía dưới. Về phần những tiểu đệ bình thường khác, cũng gặp phải tập kích nhân số không biết là bao. Vài sự kiện ám sát đó có thể nói là hoàn toàn làm cho quan hệ không can thiệp vào chuyện của nhau giữa Hồ Điệp Bang cùng Liêu Thiên Cửu bị phá nát, khiến cho Hắc Đạo Nam Thành một lần nữa trở nên kịch liệt sát khí ẩn tầng, ngay cả cục trưởng cục công an Long Thiên Hữu cũng cảm giác được phong ba của Hắc Đạo Nam Thành một lần nữa lại vang lên, cuối cùng ai chết vào tay ai, chỉ sợ nhất thời hắn cũng khó có thể đoán ra. Vốn Hồ Điệp Bang giống như mặt trời giữa trưa, nhưng sau khi trải qua mấy sự kiện này, có thể nói là trong ngoài rung chuyển, thế cục không yên, lòng người bất an, điều này làm cho Mục Tiểu Yêu vốn tin tưởng vô cùng cũng gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, mấy ngày nay cũng mất ăn mất ngủ, không biết nên xử lý chuyện lần này như thế nào. Lâm Bác Phàm sau khi nghe kể lại cũng âm thầm giật mình, phải biết rằng bốn người đường chủ ngoại đường bên cạnh đều có 10 tiểu đệ bảo vệ, bản thân cũng có công phu không kém, lại bị Liêu Thiên Cửu làm ra bộ dạng như vậy. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, sợ rằng nhân tâm Hồ Điệp Bang sẽ không yên, lòng người tăng giả, sợ rằng đến lúc đó ngay cả Liêu Thiên Cửu phản kích cũng đỡ không được. Mục Tiểu Yêu rốt cuộc cũng biết Lâm Bắc Phàm lần này đến đây là để giúp mình giải quyết chuyện trước mắt này, trong lòng cảm động không thôi, bất quá chuyện này chỉ sợ cũng phí công, vội vàng nắm lấy tay đối phương, thấp giọng an ủi lão đại, kỳ thật anh cũng không cần lo lắng, Hồ Điệp Bang chúng ta hiện tại thực lực tăng mạnh, chỉ cần bình thường cẩn thận một tí, cũng sẽ không có gì uy hiếp. Nàng nói như vậy cũng là để an ủi đối phương, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, sợ rằng nội tâm nàng cũng không biết. Lâm Bác Phàm khẽ lắc đầu, bọn họ không trừ, Hồ Điệp Bang bọn em khó có thể tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, sợ rằng không thể được. Mục Tiểu Yêu hiển nhiên biết đối phương nói chính là sự thật. Lâm Bác Phàm khẽ cau mày, đi tới trước một cửa sổ sáng ngời trong phòng hội nghị, nhìn ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới phương án đối phó. Hai tay đặt ở sau lưng, có vẻ tiên phong đạo cốt, vô cùng tự tin, ra vẻ đạt tới cảnh giới cao nhất. Mục Tiểu Yêu nhẹ nhàng đứng ở phía sau đối phương, không nói gì, chỉ duỗi hai tay ra, gắt gao ôm lấy thắt lưng của đối phương, đem khuôn mặt xinh đẹp áp lên lưng đối phương, cảm thụ sự ấm áp cùng an toàn của đối phương tạo cho mình. Nàng lúc này giống như một tiểu cô nương bình thường vậy, không giống một đại tỷ hoài phong của Hắc Đạo. Trong quá khứ đủ loại thống khổ làm cho nội tâm của nàng không thể quên được, chính bởi vì đoạn trí nhớ này làm cho nàng không thể không bước đi trên con đường không có lối về này, cho dù là rơi xuống vực sâu vạn trượng, nàng cũng không oán không hối hận. Tiểu Kim rất là khó chịu truyền âm nói, lão đại, cái này có gì khó? Để hai người chúng ta ra tay, đem cái tên Liêu Thiên Cửu kia chém thành tám mảnh, sau đó không phải là xong sao? Anh còn muốn cái dám gì? Nó thật sự không hiểu lão đại của mình từ lúc nào trở nên mất thời gian như vậy, giống như một lao giả vậy. Lâm Bác Phàm âm thầm khinh bị con vật nhỏ mỗi ngày chỉ biết có ăn với chơi đùa này, truyền âm nói ý tứ của mày tao rõ, nhưng tao hỏi mày một câu, mày từ Long Cốc đi ra, rốt cuộc là vì muốn làm cái gì? Đương nhiên là ăn uống chơi đùa, hưởng thụ Long Sinh, khu khụ, không phải, tôi nhớ rồi, là tìm hậu nhân của đồ Long Đao, tiêu diệt ác Long Bụt, cứu vớt hàng ngàn hàng vạn đầu thần Long trong Long Cốc, làm sao vậy? Tiểu Kim thiểu chút nữa bị nước miếng của mình sắp chết, trong lòng chỉ cần biết rõ là được, nhưng ngàn vạn lần không thể nói ra. Nếu như để trưởng lão Long Cốc biết được, không đem mình chém làm tám mảnh, nghiền xương thành cho là không thể. Lâm Bác Phàm rất bất đắc dĩ truyền âm nói, vậy được rồi, chúng ta là muốn tiêu diệt tên ác Long kia, mày có năng lực sao? Cái này, khẳng định không có, ác Long Bụt kia so với tôi còn lợi hại hơn nhiều, đừng nói là tôi bây giờ, cho dù là thời kỳ cường thịnh của tôi cũng không phải là đối thủ của nó, anh nói cái này là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã biết nó ở đâu? Tiểu Kim có chút kinh ngạc hỏi. Vậy là được rồi, may hiện tại cũng không phải là đối thủ của nó, chúng ta làm sao có thể thường xuyên bại lộ sức mạnh của mình được. Vạn nhất Liêu Thiên Cửu kiếm người có bản lãnh cao cường tới, đến lúc đó mày lại phải ra tay, vạn nhất bị ác long kia biết được, lại đây đem ngươi biến thành cây kim may áo, tao đây cũng không giúp được mày xem tại chuẩn phủn VN. Lâm Bác Phàm rất vô sĩ giải thích một phen. Tiểu Kim nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bản thân trong thời gian này sống cuộc sống thanh thản quá lâu rồi, thiếu chút nữa quên mất nhiệm vụ của mình, thậm chí còn muốn tiếp tục hưởng thụ long sinh như vậy, mặc dù không thể nói là mộng mơ, dù sao cũng là áo cơm không lo, mỗi ngày ăn uống vui chơi, nhưng không hy vọng ác long kia sẽ tìm đến mình. Nó liên tục gật đầu phụ họa nói lao đại nói một điểm cũng không sai, tôi biết rồi, không tới điểm mấu chốt, tôi nhất định không thi triển pháp lực. Lâm Bác Phàm nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như lúc bản thân gặp nguy hiểm, còn không giúp mình, vậy bản thân chẳng phải là chết yểu sao? Hắn vội vàng truyền âm nói cũng không phải là ý tứ này, chủ yếu là mày sau này có thể dùng một phần nhỏ, hơi thu liễm lại một chút. Ô hát, vẫn là lao đại anh minh, tôi biết rồi. Tiểu Kim nở nụ cười lấy lòng. Lao đại, anh làm sao vậy? Mục tiểu yêu nhìn thấy Lâm Bác Phàm vẫn gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lâm Bác Phàm vội vàng ho một tiếng, ngượng ngùng cười ô hát. Anh đang nghĩ một biện pháp, làm cho những người đó của Liêu Thiên Cửu đều đi ra, sau đó chúng ta bắt hết một lưới. Gì, đúng rồi, chúng ta có thể dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động? Mục tiểu yêu có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Bác Phàm vì vậy liền đem kế hoạch của mình đại khái nói lại một lần cho đối phương biết, nàng sau khi nghe được, liên tục gật đầu. Trong phòng hội nghị, Mục tiểu yêu đem 6 đường chủ toàn bộ gọi tới trước mặt, hướng bọn họ giới thiệu một chút về thân phận của Lâm Bác Phàm. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói hiện tại tôi quyết định rồi, ân oán giữa Hồ Điệp Bang chúng ta với Liêu Thiên Cửu đã không thể hóa giải được nữa, cho nên chúng ta không thể nhịn nữa. 1 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ triển khai tấn công Liêu Thiên Cửu. Cái gì? Tấn công? 6 người đường chủ cũng đều kinh hãi. Chị tiểu yêu của bọn họ đột nhiên muốn tấn công Liêu Thiên Cửu. Hơn nữa thời gian còn cấp bách như vậy, trong thời gian ngắn như vậy ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Đường chủ Bạch Hổ Đường Thường Trí Đảo là một bạch diện thư sinh, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng nếu là người biết chi tiết, biết hắn là một người lạc việc độc ác, là người kiêu ngạo bất tuân, cũng bởi vì có sự tồn tại của hắn, cho nên làm cho Bạch Hổ Đường có lực chiến đấu nổi bật nhất trong ngoại đường, có chút lo lắng nói chị tiểu yêu, bên cạnh Liêu Thiên Cửu còn có tứ đại kim cương, thực lực không kém, hơn nữa bọn người ám sát chúng ta còn chưa có diệt trừ, hiện tại hành động, có phải là hơi sớm hay không? Mấy đường chủ khác cũng đều khẽ gật đầu, xem như đồng ý với ý tứ của Thường Trí Đảo. Trên mặt Mục tiểu yêu lộ ra một nụ cười mê người, chúng ta chính là muốn tấn công bất ngờ, làm cho bọn họ ứng phó không kịp, đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, sợ rằng Hắc Đạo Nam Thành đã là thiên hạ của chúng ta. Lâm Bác Phàm hướng về phía 6 người bọn họ mỉm cười một cái, biết bọn họ đều là lực lượng trung kiên của Hồ Địa Bang, phương hiện trung tâm hiển nhiên không phải là tiểu đường chủ có thể so sánh. Hắn lập tức đem một chút ý tứ đại khái của mình nói ra cho bọn họ. Lão đại chủ ý này không tệ, tôi tán thành 2 tay. Lần này nói chuyện chính là đường chủ Liệp Ưng Đường Tiêu Tân. Tuổi hắn đã đạt tới 30 tuổi, ban đầu là bang chúng của một tiểu bang phái, có kinh nghiệm đầy mình, là người khôn khéo, cuối cùng đầu nhập vào Hồ Địa Bang, lập được nhiều công lao hiển hách, cuối cùng được đề thăng làm đường chủ Liệp Ưng Đường. Nếu nói như vậy, linh thiếu đường bọn tôi cũng có thể làm, bọn họ nếu dám đến, chúng ta liền để cho bọn họ có đi mà không có về. Đường chủ linh thiếu đường Tiết Ảnh cũng cười rộ lên. Hắn khoảng 40 tuổi, vóc người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn, là tiểu chuẩn hình tượng của một con người kiên cường, nói chuyện làm việc đều vô cùng thẳng thắn, làm việc lòng dạ độc ác, không có bất cứ tâm cơ gì, toàn bộ linh thiếu đường dưới ý chí kiên cường và sự giàu hy sinh của hắn, lực chiến đấu tăng lên rất nhiều, so với bang chúng bình thường cường hãn hơn rất nhiều. 4 người đường chủ ngoại đường khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.